Chuyển sinh tiên đạo chương 58 tới chương 85. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cổ Chào Sinh không dừng lại ở Xương Bình, mà tiếp tục tiến sâu vào nội địa Phong Quốc. Nơi nào cũng không thể không đi, nhất là khi chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vượt qua Xương Bình, sát khí dần dần giảm bớt, nhưng khắp nơi đều tiêu điều, không ít thôn trấn đều không một bóng người, toàn bộ đều chết sạch. Phong Quốc đã là những năm cuối của Vương Triều, sự mục nát đã ăn sâu vào tận xương tủy, đến mức khiến người ta kinh hãi. Trong xã hội cổ đại, tình huống này chỉ có thể được thay đổi bằng cách nổi dậy lật đổ những kẻ có lợi ích từ lâu. Chiến tranh liên miên cũng tiêu hao một lượng lớn nhân khẩu, giảm bớt gánh nặng lương thực, từ đó mở ra một vòng tuần hoàn mới. Trong quá trình này, sự tàn khốc và đẫm máu hiển nhiên là điều mà những năm tháng bình thường khó có thể tưởng tượng được. Bách tính chỉ là những con số, hàng trăm ngàn vạn người chết đi, khó mà chống lại cái đại thế đó. Mỗi lần nhìn thấy tình cảnh này, Cổ Chào Sinh đều cảm thấy đau lòng, sống lưng lạnh toát. Nhưng nếu không có chuyển sinh chi thư, nếu giáng sinh ở Phong Quốc, nếu như mỗi một chữ nếu như đều khiến người ta kinh hãi. Tình huống này một lần nữa củng cố quyết tâm tu hành của Cổ Chào Sinh. Không có sức mạnh, sẽ trở thành chúng sinh dãy dụa trong bể khổ này. Tất cả của bản thân, vậy mà chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người khác cứu vớt, bản thân không có chút biện pháp ứng phó nào. Hắn có thể cứu vớt 10 người, 100 người bình thường, nhưng ai sẽ cứu vớt chỉ một mình Cổ Chào Sinh đây? Đến tận đây, con đường hai ngã. Người có lý tưởng sẽ đi theo con đường của thánh nhân, thực hành vì vạn dân, cứu vớt thiên hạ khỏi cảnh lầm than. Nhưng Cổ Chào Sinh lại muốn đi theo con đường của phàm nhân, liều sức mà đi, chỉ lo thân mình, trèo lên đỉnh cao của tiên đạo. Nghèo thì lo thân, giàu thì chèn ép, đây mới là hiện thực a. Cổ Chào Sinh cho rằng cái gọi là giàu thì giúp đỡ thiên hạ hoàn toàn là chuyện tiếu lâm. Nếu như có thể thực hiện được, Vương Triều đã không đi đến những năm cuối, con đường từ tầng lớp thấp vươn lên cũng sẽ không bị phong tỏa. Đây chỉ là một câu nói dễ nghe, thực chất là nói nhảm, vi phạm đại thế. Cổ Chào Sinh đã đến gần đô thành Phong Quốc. Hắn đi vòng quanh vài vòng, thăm dò tình hình xung quanh. Kết quả phát hiện bao gồm cả Phong Đô và các thành thị lân cận, vẫn còn phồn vinh thương mại, người đến người đi tấp nập, bất kỳ thành thị nào cũng rất thích hợp để dừng chân. Cổ Chào Sinh suy nghĩ một chút, chọn một huyện thành nhỏ tên là Ly huyện, lúc này mang theo hành lý thẳng đến Ly huyện. Không có cách nào, theo giá cả của Phong Quốc, số vàng bạc hắn mang theo thực sự không nhiều. Chỉ có 2 lượng vàng, hơn 50 lượng bạc, muốn định cư ở Phong Đô thì không cần nghĩ đến, chỉ có thể chọn huyện thành nhỏ. Vương Nhân Kiệt và những người khác chỉ cho hắn số vàng bạc ít ỏi như vậy, sợ rằng căn bản không có ý định để hắn sống trong thế giới phàm nhân. Tiểu tử, đây là khu vực Hắc Phong trại, nộp tiền qua đường, nếu không thì chết. Cổ Chào Sinh đang suy nghĩ, chợt nghe phía trước quát lớn một tiếng, hai tên đại hán mặt mày dữ tợn cầm đại đao, đại phủ từ trên sườn núi nhảy ra, còn có một người xuất hiện phía sau Cổ Chào Sinh, chặn mất đường lui. Mấy người cười gằn tiến lại gần. Thanh niên này ăn mặc chỉnh tề, da dẻ trắng nõn, nhìn có vẻ bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ là người bình thường, đoán chừng không có gì đáng giá, nhưng nhìn cũng được, có thể chơi đùa một chút rồi giết. Cổ Chào Sinh nhìn thấy bọn sơn tặc hung hãn này, lông mày giãn ra, tâm tình cũng tốt hơn hẳn. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ về sau phải làm gì, những sơn tặc này lại đến đúng lúc. Chỉ bằng các ngươi. Thân ảnh Cổ Chào Sinh nhoáng lên, hai tên sơn tặc liền dừng lại, cổ và đầu đã bị bẻ gập 90 độ, bọn chúng ngã xuống, chết không rõ ràng. Tên sơn tặc còn lại nhìn thấy cảnh này, thân thể trong nháy mắt như bị ném vào kho lạnh, điên cuồng run rẩy. Tốc độ như quỷ mị, bẻ gãy cổ dễ dàng như bẻ cành cây, loại thực lực này sợ rằng đã là cao thủ nhất lưu trên giang hồ, hắn chỉ là tam lưu, đối đầu với loại nhân vật này, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Lớn đại gia tha mạng. Ta trên có 70 lão mẫu, dưới có sơn tặc răng rung cầm cập, chân mềm nhũn, tại chỗ quỳ xuống gào khóc. Nhưng Cổ Chào Sinh không có ý định nghe sơn tặc giết người như ngoé nói nhảm, một tay bóp lấy cổ hắn, thản nhiên nói, bọn ngươi giấu hàng ở đâu? Dẫn ta đi. Giấu hàng? Giấu hàng cái này mặt đại hán dữ tợn co quắp, đều do dự, nếu nói ra, đại trại chủ chẳng phải muốn coi hắn là trận nấu. À, đại hán đột nhiên che vai hét thảm, một cánh tay đã bị vặn vẹo, trực tiếp bị phế bỏ. Suy nghĩ một chút về sinh tử hiện tại. Sát ý trong mắt Cổ Chào Sinh đã rất rõ ràng, hắn không muốn hỏi lần thứ ba. Ta nói. Đừng giết ta. Đại hán hoảng sợ, lập tức như đổ đậu, một mạch nói ra vị trí hoàn toàn. Cổ Chào Sinh nghe xong liền xách cái tên sơn tặc 200 cân này thẳng đến Hắc Phong trại. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Vị trí Hắc Phong sơn rất vắng vẻ, đều là đường núi, đi lên trước mắt rộng mở, một tòa hàng rào gỗ xuất hiện trước mắt, trên tháp canh còn có hai người đang theo dõi tình hình ở xa. Địch tập. Mau đến người. Nhìn thấy Cổ Chào Sinh xách theo tên đại hán 200 cân bước đi như bay, sắc mặt hai người liền biến đổi lớn tiếng hô. Một giây sau, hai người chỗ yết hầu xuất hiện một lỗ máu, mũi tên xuyên qua yết hầu. Vương Nhất, Lý Trùng. Lớn mật, dám giết người của lão tử. Một tiếng rít gào vang lên từ trong sơn trại, chỉ thấy một bóng người phi nước đại mà ra, cầm trong tay một thanh đại phủ đánh tới. Tam trại chủ. Che cánh tay, khuôn mặt đau đến biến dạng, đại hán lăn sang một bên, muốn mượn cơ hội này đào mệnh. Cổ Chào Sinh liếc nhìn hắn một cái, không cần nội khí, dương cung bắn ra, như sao băng lóe lên. Mũi tên tại chỗ xuyên não mà qua, đầu lâu nổ tung, thi thể không đầu ngã xuống. Vừa tu ra một đạo nội khí trình độ. Quá yếu. Ai không có mắt, dám đến Hắc Phong trại ta Dương Oai, cho ta chém cho chó ăn. Cái gì? Tam trại chủ lại chết làm sao có thể? Tiếp theo một đám người cầm đại đao xông ra, mặt mày hung hãn. Nhưng nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch. Một tiếng bắn nổ đầu lâu, nội lực cao cường như thế nào? Đám người vội vàng nhìn về phía đại trại chủ. Nhưng mà, trong mắt mọi người, đại trại chủ uy mãnh vô song lại xoay người bỏ chạy, không hề do dự. Nói nhảm, thực lực của người này hơn xa Nhất Lưu, hắn làm sao là đối thủ, trước bảo toàn mạng sống, ngày khác lại tìm cách. Oanh! Một giây sau, đại trại chủ toàn bộ nổ tung, chết cực kỳ thảm thiết. Hắn tự như trong cơ thể có chôn thuốc nổ, dùng một cách thức chấn động bạo chết, lực chấn nhiếp đáng sợ. Tất cả sơn tặc kinh hãi, tại chỗ quỳ xuống, đại hiệp tha mạng. Tha mạng A là sơn tặc, ỷ mạnh hiếp yếu là thao tác cơ bản. Có nội lực đáng sợ như vậy, cho dù bọn họ hợp lại cũng không phải là đối thủ. Về sau nơi này do ta tiếp quản, tất cả mọi người không được rời khỏi nơi này, kẻ vi phạm chết. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, đi theo ta. Cổ Chào Sinh tùy tiện chỉ ba người dẫn đầu, bên trong một người chính là cái gọi là nhị trại chủ. Hắn đang muốn thử nghiệm uy lực của huyết nguyệt linh lan, những sơn tặc này đến rất đúng lúc. Một đám cùng hung cực ác, dám đối với người bình thường ra tay, cũng không dám khiêu chiến quan phủ, chỉ là đám tặc nhân mà thôi, sống thì lãng phí không khí, chết thì lãng phí đất đai, vừa vặn lấy ra thử nghiệm các loại phỏng đoán. Nhị trại chủ thân thể căng thẳng, đến cả hơi thở cũng như ngừng lại. Cái chết như bóng ma bao trùm trong lòng, nỗi kinh hoàng tột độ này, đối với hạng người như hắn quả thực khó mà chấp nhận. Trại chủ chúng ta hai tên đầu mục run rẩy, hoảng loạn tột độ. Ngày thường, đại trại chủ hung hãn tàn bạo đã khiến người ta khiếp sợ, không ai dám phản kháng, huống chi là kẻ miểu sát cả đại trại chủ. Truy. Tê Dại Hồng Hải vận chuyển nội lực, khó khăn lắm mới thoát khỏi nỗi sợ hãi, hắn đã quen với việc hưởng lạc, sớm đã không muốn chết, lại càng không có sức mạnh để chém giết. Huống chi đối thủ quá mức kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể chiến thắng, không muốn chết chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cổ Sinh đi đầu, đánh giá toàn bộ đám sơn tặc, phát hiện Hắc Phong trại bắt không ít nữ tử, tráng đinh, những người này sống không bằng chết, tình cảnh thê thảm, khiến lòng hắn càng thêm u ám. Đi một vòng, Cổ Sinh dừng lại ở một bãi đất trống, hắn xoay người lại, từ dưới đất mọc lên những mầm non màu lục, cấp tốc sinh trưởng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã tạo thành một chiếc ghế mây. Tiền tiên sư. Tê Dại Hồng Hải cùng hai tên còn lại đã sợ đến hồn siêu phách lạc nhìn Cổ Sinh. Dù nội lực tu luyện có xuất thần nhập hóa đến đâu, dù có bước vào cảnh giới tiên thiên, cũng chỉ là nhục thể cường đại, làm sao có thể thi triển loại thủ đoạn thần tiên này, đây tuyệt đối là thủ đoạn của hộ quốc tiên sư. Các ngươi biết rõ thủ đoạn của ta rồi chứ? Cổ Sinh ngồi xuống, sắc mặt âm trầm, không khí lại càng thêm nặng nề. Tiên sư ở trên. Tiểu nhân tuy chỉ là phàm nhân, nhưng cũng đã được nghe danh hộ quốc tiên sư. Nghe đồn Phi Yến Thiết Kỵ tung hoành phong quốc, đánh đầu thắng đó, nhưng sau khi liên tiếp đại thắng, lại bị tiên sư phong quốc một mình liên sát hơn ngàn thiết kỵ, buộc phải dừng bước. Phong quốc là quốc gia được tiên sư che chở, mỗi đời tiên sư đều sống trăm năm, có thể dùng thủ đoạn khó lường, chính là minh chứng cho thiên mệnh của phong quốc, chúng ta có mắt không trồng, không biết tiên sư giá lâm. Tê Dại Hồng Hải cùng hai người còn lại quỳ xuống, bọn chúng là hạng người nào, lại dám chọc đến tiên sư thảo phạt. Động binh lớn như vậy, làm sao lại đến mức này? Ta hỏi các ngươi, phong quốc có mấy vị tiên sư? Thực lực của các ngươi, tại phong quốc xếp hạng ra sao? Cổ Sinh hỏi. Không phải tiên sư phong quốc. Tê Dại Hồng Hải cùng hai người còn lại không dám ngẩng đầu, đáp. Về tiên sư, phong quốc đời này chỉ có một vị, đóng quân ở phong đô, mấy năm trước vì Phi Yến Thiết Kỵ quá ngông cuồng mà ra tay, chém giết ngàn thiết kỵ. Còn về ba tên tiểu nhân chỉ là võ giả nhị lưu, nhiều nhất cũng chỉ đối phó được năm tên Phi Yến Thiết Kỵ, nếu có 10 tên, đã đủ vây giết tiểu nhân. Hai tên còn lại chỉ là tam lưu mà thôi. Cổ Sinh trầm ngâm. Trình độ của Tê Dại Hồng Hải sắp xỉ với hắn khi có hai đạo nội khí, phong quốc nhị lưu cũng chỉ đến thế. Xem ra sau khi linh khí suy yếu, thực lực phong quốc đã tụt dốc nghiêm trọng, người có linh căn cũng ít đi. Sở hữu linh căn, dù tu luyện nội lực cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu là người của Trúc Thôn, thực lực trung bình không thể nào thấp như vậy. Về việc tại sao số lượng người sở hữu linh căn lại ít hơn so với Trúc Thôn ngoài huyết mạch, còn liên quan đến hoàn cảnh. Dù cha mẹ có thiên phú, nhưng nếu hoàn cảnh không có linh khí, cũng không thể thai nghén linh căn. Tương ứng, nếu cha mẹ có linh căn, đồng thời chủ động dùng linh lực ôn dưỡng thai nhi, đời sau cũng sẽ sở hữu linh căn, đây là một loại truyền thừa thiên phú cần đủ năng lượng. Mỗi đời tiên sư có lẽ đều dùng linh lực của bản thân để thai nghén đời sau, lúc này mới có thể duy trì. Nhưng phương pháp này không thể lâu dài, tu sĩ chưa đến luyện khí tầng 1, không thể thai nghén ra linh căn mạnh mẽ, cuối cùng chỉ có thể yếu dần, cuối cùng thoái hóa thành không trọn vẹn, thậm chí là không có. Phong quốc vốn có nhiều vị tiên sư, bây giờ chỉ còn một vị, có lẽ cũng vì nguyên nhân này. Dù sao không giống Trúc Thôn còn có chút linh khí sót lại, phong quốc đã hoàn toàn tuyệt linh, trong hoàn cảnh này, khả năng dựng dục linh căn gần như bằng không. Cổ Sinh lại hỏi chi tiết về tình hình tu luyện. Kết quả, người có tư chất hoàn toàn tập trung vào việc luyện võ, khoảng 5 năm có thể tấn cấp tam lưu. Phong quốc từng có đội quân tinh nhuệ, cơ bản đều là võ giả tam lưu, nghe nói có 10 vạn người. Võ giả tam lưu kỳ thực tương đối dễ đạt được. Nhưng võ giả nhị lưu thì khác, hoàn toàn thoát ly việc tập võ cũng cần 20 năm trở lên mới có thể tu thành. Nếu tư chất và nội công kém một chút, có khi phải mất 3-40 năm. Võ giả nhất lưu thì càng không cần phải nói, không phải thiên phú tuyệt hảo, luyện đến chết già cũng không luyện được. Nghe nói trên nhất lưu còn có tiên thiên, nếu trước 20 tuổi đạt đến cảnh giới nhất lưu võ giả, có khả năng bước vào cảnh giới tiên thiên, trước khi khí huyết khô cạn, có thể giết mấy trăm tên quân tinh nhuệ, dũng mãnh vô địch. Còn nếu vượt quá 20 tuổi, khí huyết không đủ, đã mất đi khả năng bước vào cảnh giới tiên thiên. Cổ Sinh đoán chừng, cái gọi là tiên thiên nhiều nhất cũng chỉ là trình độ tam hoàng hoặc lục hoàng, cần có quy mô mới có thể tạo thành uy hiếp cho tu sĩ. Hỏi xong mọi chuyện, Cổ Sinh triệu tập tất cả sơn tặc lại, kiểm kê số lượng. Lại có hơn 50 người. Quá nhiều. Cổ Sinh lần lượt rót một linh lực vào người bọn chúng, sau đó chia ra 30 người, chỉ vào đám phụ nữ, Tráng Đinh bị bắt, nói, 30 người các ngươi, vứt bỏ vũ khí, đưa những người này về huyện thành. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Một bộ phận người sững sờ, ngay lập tức vui mừng không xiết. Lại để bọn chúng hộ tống những người này. Đây chẳng phải là cơ hội chạy trốn sao? Bọn chúng nhìn những nam nữ nữ này, không khỏi lộ ra ánh mắt không có hảo ý, vứt bỏ vũ khí, chẳng lẽ bọn chúng không có cách nào sao? Những người này như cừu non, đánh chết mấy người, lập tức trấn áp được. Chẳng lẽ bọn chúng có gan ngăn cản bọn chúng chạy trốn, hoặc là chạy về mật báo? Còn ngươi, đi theo bọn chúng, giám sát bọn chúng, nếu làm không tốt, ngươi biết kết quả. Cổ Sinh vỗ vai Tê Dại Hồng Hải. Dạ. Dạ. Tiểu nhân nhất định làm tốt cho tiên sư. Tên kia biểu hiện cứng đờ, nhưng trong lòng lại mừng rỡ như điên, hắn cũng cảm thấy đây là cơ hội chạy trốn tốt nhất. Hắn cảm thấy Cổ Sinh đang hù hắn, chẳng lẽ hắn chạy đi vài trăm dặm, còn bị bắt lại sao? Hắn không tin Cổ Sinh thần thông quảng đại như vậy, hoặc nói, trong lòng hắn còn ôm chút may mắn. Sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy răng ngứa, theo cơn đau nhói, hắn đột nhiên che yết hầu, nôn mửa không ngừng, một chiếc răng bị phun ra, đi kèm với đó là mấy cành cây. Sắc mặt Tê Dại Hồng Hải kinh hãi. Cành cây từ trong bụng hắn, từ trong hàm răng mọc ra lấy một nửa vàng bạc, tặng cho những người này. Đi sớm về sớm, đừng để những người này bị thương, nếu không, chết. Cổ Sinh nói xong, phất tay, bảo Tê Dại Hồng Hải nhanh chóng làm việc. Tê Dại Hồng Hải trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đứng dậy, toàn thân run rẩy, hồi lâu sau mới vung tay lên, vô lực nói, Vương Nhất, người đi kho lấy tiền, người đi rót cho tiên sư một ly trà. Nửa ngày sau, không ai hành động, tất cả mọi người vẫn còn chìm trong sợ hãi, khó mà nhúc nhích. Các ngươi có nghe thấy không? Tê Dại Hồng Hải giận dữ gầm lên, đôi mắt đồng mở lớn, lập tức khiến đám người bừng tỉnh. Dạ. Vâng vâng. Chúng ta đi ngay. Mấy tên sơn tặc lập tức bắt đầu hành động. Đông đông đông đông. Một mạch uống cạn chén nước lớn, Hồng Hải Tê Dại căng thẳng thần kinh mới hơi thả lỏng. Nhưng nhìn sang lão đầu cổ chào đời đang ung dung nhấp trà, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhìn đống vàng bạc trước mắt, Hồng Hải lộ vẻ đau lòng, nhưng vẫn phải từng bước phân phát tiền tài cho đám phụ nữ và Tráng Đinh. Bọn sơn tặc khác nhìn cảnh này, ai nấy đều tham lam. Nhất là những kẻ không được chọn, chúng càng ghen ghét đến cực điểm. Tại sao những người này lại có cơ hội trốn thoát? Không ít kẻ đã nảy sát ý, nhắm vào những người yếu thế trong số 30 người, muốn cướp đoạt cơ hội. Nhưng cổ chào đời vẫn thản nhiên nhìn chúng, tựa như tử thần giáng lâm. Bọn chúng không dám hé răng, sợ đến chân đều nhũn ra. Trong lúc phân phát vàng bạc, đám phụ nữ và Tráng Đinh còn sợ hãi hơn cả Hồng Hải. Bọn họ nhìn cổ chào đời, không khỏi quỳ xuống, kêu trời trách đất, mong lão tự mình hộ tống. Giao cho đám sơn tặc đưa về, bọn họ biết đường nào mà về. Nhưng cổ chào đời chỉ nhìn, không nói gì. Lão không có nhiều lòng trắc ẩn như vậy, cho phép Hồng Hải hộ tống một đoạn đường đã là nể tình. Thông thường, lão tuyệt đối không vì những người phàm tục này mà làm tăng nguy cơ bại lộ. Cuối cùng, Hồng Hải dẫn theo 30 sơn tặc cùng đám người kia xuống núi. Vừa ra khỏi sơn trại, đám sơn tặc còn chưa dám hó hé, nơm nớp lo sợ. Nhưng khi khoảng cách ngày càng xa, uy hiếp của cổ chào đời cũng dần giảm đi. Trại chủ, chúng ta đã cách xa ma đầu kia rồi, mau dứt hết bọn chúng, trốn đi. Bọn này không chết, biết đâu lại mật báo cho ma đầu, không thể giữ lại. Mấy tên đầu mục sơn tặc đột nhiên lên tiếng, trong mắt đều ánh lên hàn quang. Đây là cơ hội tốt để trốn thoát, không thể bỏ lỡ. Hồng Hải nhìn đám thuộc hạ đầy sát khí, lại nghĩ đến ánh mắt hờ hững của cổ chào đời, hắn liền run rẩy toàn thân. Tính mạng của hắn hoàn toàn nằm trong tay người này. Trốn. Trốn thì lần sau cành cây sẽ mọc thẳng vào tim. Câm miệng. Đó là tiên sư, các ngươi tưởng trốn được sao? Chạy đến chân trời góc biển, chúng ta vẫn phải chết. Hồng Hải nghiêm giọng quát, hắn không dám trái lệnh cổ chào đời. Trại chủ, ngươi nói quá lời rồi. Nếu tiên sư thực sự mạnh như vậy, sao không ngăn sóng dữ, một mình xông vào kinh đô Phi Yến, lấy mạng chó của hoàng đế. Bọn này có một nửa tài sản, đủ để chúng ta đông sơn tái khởi. Trại chủ đừng hồ đồ, có trại chủ dẫn đầu, nơi nào mà không làm nên sự nghiệp. Đúng vậy, trại chủ, chúng ta cứ... Hỗn đảng. Yêu ngôn hoặc chúng, chết cho ta. Hồng Hải rút đao, tại chỗ chém giết mấy kẻ. Đối mặt với đám rác rưởi này, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi, ánh mắt băng lãnh, nghiêm nghị nói, các ngươi muốn chết thì đừng lôi kéo ta. Mau chóng hộ tống, thủ đoạn của tiên sư, các ngươi không thể nào tưởng tượng được. Nhưng những kẻ này vẫn không thể ngăn được ý đồ. Trong đám, có kẻ giận dữ hét, đồ chó đẻ, giết con chó săn này. Nhị lưu võ giả thì sao, chỉ là một tên thôi. Giết hắn, chúng ta mỗi người tự trốn, dù tiên sư có thủ đoạn phi phàm, hơn 20 người chúng ta chẳng lẽ hắn còn truy sát hết được. Không thể nào. Sống hay chết còn tùy vào cơ hội này. Bọn này đều là những tên cao lớn, ăn uống no đủ, hung hãn. Hơn 20 người dù không có vũ khí, cũng chưa chắc không thể vây giết Hồng Hải. Nhưng ngay sau khi vận chuyển nội lực, bọn chúng cảm thấy thân thể có gì đó khác lạ, đau nhức kịch liệt lan tỏa khắp cơ thể, sắc mặt lập tức biến đổi. Từng gai nhọn đột nhiên phá thể mà ra, hai mươi mấy tên sơn tặc tại chỗ toàn diệt. A, có quỷ! Có quỷ a, tiếng thét chói tai không ngừng, tất cả mọi người đều hoảng loạn. Hồng Hải càng thêm kinh hãi, suýt nữa thì bị dọa sợ. Hắn nhớ ra rồi, cổ chào đời đánh vào người bọn họ một lần, hành động này không phải là vô nghĩa. Khó trách ma đầu chỉ uy hiếp một mình hắn. Chẳng lẽ hoàn toàn không nói đến việc những người khác trốn đi sẽ bị trừng phạt? Nếu những người này vốn đã muốn chết, tự nhiên không cần phải nhiều lời. Chỉ là không ngờ những người này chết trong sơn trại, liền tùy tiện tìm một cái cớ, khiến bọn họ rời đi. Hồng Hải lại một lần nữa nghĩ đến ánh mắt đạm mạc của cổ chào đời. Ánh mắt ấy hắn quá quen thuộc, chẳng phải là ánh mắt hắn nhìn những kẻ yếu đuối đó sao? Hoàn toàn không coi bọn họ là người. Đi, đi mau. Đừng chậm trễ. Hồng Hải không muốn chết, nên chỉ có thể tiếp tục hộ tống. Hắn có dự cảm, nếu hắn chậm trễ trở về, hắn cũng sẽ chết thê thảm như bọn chúng. Sau khi Hồng Hải và đám người đi, cổ chào đời chỉ huy đám sơn tặc quét dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách. Còn hắn thì đi vào sân nhỏ của đại trại chủ. Sân nhỏ cổ kính, tạo hình tinh xảo, không giống như của đám sơn tặc. Hắn hỏi vài câu, mới biết là do một lão đầu bị bắt tới xây dựng. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Chỉ là người này đã làm việc vất vả lâu ngày thành tật, chết vì kiệt sức. Hắn lắc đầu, bắt đầu chỉnh lý những việc mình cần làm sau này. Mặc dù không vào thành, không biết rõ thực lực của các đại thế gia và quân đội, nhưng tại Hắc Phong trại cũng thu thập được một phần cơ sở thông tin, Phong Quốc có thể uy hiếp hắn thực sự rất ít. Đã biết chỉ có hộ quốc tiên sư một người. Về phần quân đội, trừ phi là quân đội được tập hợp từ nhị lưu võ giả, nếu không số lượng nhiều đến mấy cũng không giữ chân được hắn. Đạt được kết luận này, về sau hắn làm việc không cần quá thận trọng, chỉ cần không tự tìm đường chết mà đối đầu với đại quân chính diện, thì cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Hai việc hắn cần làm là nghiên cứu máu của Nguyệt Linh Lan và tìm kiếm linh địa. Bất luận là việc nào, kỳ thật đều không liên quan đến Phong Quốc. Vương Nhân Kiệt từng nói, cũng bởi vì linh khí Phong Quốc khô kiệt, vương gia mới phải dời vào vô danh rừng rậm. Linh địa, Phong quốc hiện tại không có lấy một chỗ, hoàn toàn là tàn tạ. Ngay cả trong tầng sâu của đại xâm lâm trúc thôn, linh khí cũng mỏng manh đến cực điểm, mấy trăm dặm mới có thể thai nghén một yêu thú cấp luyện khí tầng 1, căn bản không gọi là linh địa. Linh địa chân chính có thể khiến tu tiên giả bước vào con đường tu tiên, chắc chắn ở bên ngoài phong quốc, ở nơi xa xôi hơn. Vương Nhân Kiệt cũng không biết nơi xa xôi đó ở đâu. Theo lời hắn, thiên địa tứ cực, trăm sông đổ về một biển. Bất luận tiến về hướng nào, chỉ cần vượt qua khoảng cách đủ xa, sớm muộn gì cũng có thể trở lại nơi linh khí dồi dào, cũng không tồn tại cái gọi là trung tâm, trung châu. Cách nói này có chút vòng vo. Cổ Chào Đời vẫn rất ngạc nhiên về chuyện này, nhưng không truy đến cùng. Nhưng sau này, khi cùng Vương Nhân Kiệt và những người khác đột phá tầng sâu, bởi vì cần phải liên tục quan sát tình hình ở phương xa, Cổ Chào Đời lại xác nhận một chuyện. Thế giới này khẳng định có người phát hiện ra mặt đất dưới chân là tròn hay phẳng. Là một tu sĩ sở hữu sức mạnh siêu phàm, thị lực của hắn rất đáng kinh ngạc, toàn lực phát huy, cảnh vật cách 10 cây số cũng có thể nhìn thấy mơ hồ. Mặc dù trình độ này còn xa mới nhìn thấy độ cong của mặt đất, nhưng tu vi cao hơn một chút, thị lực chắc chắn sẽ tăng cường. Đây mới chỉ là luyện khí kỳ, chỉ là vừa mới bắt đầu đã có loại năng lực này. Trúc cơ kỳ nhìn thấy chuyện ngoài trăm dặm cũng không phải là không thể, đến lúc đó chỉ sợ một cái là có thể nhìn ra mặt đất là phẳng hay tròn. Còn Cổ Chào Đời hiện tại, kỳ thật vẫn chưa thể dùng mắt thường xác nhận thế giới tu tiên có phải trời tròn đất vuông hay không. Kiếp trước hắn cũng không phải chưa từng ngồi máy bay, vạn mét trên không cũng không nhìn thấy đường cong, huống chi là mặt đất. Hắn suy nghĩ sâu xa về vấn đề này, bỗng nhiên ý thức được, tu tiên giả trong thế giới này có lẽ biết nhiều thứ hơn hắn tưởng tượng, kiến thức ít ỏi của hắn, khả năng lớn là không thể khoe khoang được. Cổ Chào Đời nghĩ đến việc mình vừa chào đời, tương lai sẽ đi về đâu, thực ra có liên quan mật thiết đến việc này. Dù Vương Nhân Kiệt nói đi hướng nào cũng được, nhưng lỡ như tốn quá nhiều thời gian, hắn cũng thiệt thòi chứ chẳng chơi. Lựa chọn một phương hướng chính xác thường quan trọng hơn cả việc người mù cố gắng. Phương hướng nào linh khí càng dồi dào, phương hướng đó cơ hội tìm được linh địa càng cao. Đây không phải chuyện vỗ óc một cái là ra kết luận được, cần phải tính toán và điều tra tỉ mỉ. Cổ Chào Đời tuy rất đau đầu về những chuyện này, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến trường kỳ. Ít nhất là các đại gia tộc của phong quốc, thậm chí cả hoàng đế, hắn đều muốn đến hỏi thăm một lượt. Những quốc gia này rõ ràng giống như các vương triều cổ đại Trung Quốc, đều kế thừa từ đời trước, có cả một bộ thiên văn lịch pháp hoàn chỉnh. Việc này rất cần kỹ thuật và sự kế thừa, cần phải không ngừng đổi mới, những người này có lẽ biết phương hướng nào linh khí dồi dào hơn cả. Cổ Chào Đời phỏng đoán, vương gia hẳn là tìm được linh địa theo cách này. Nếu không, với hơn vạn dặm đường, vương gia chẳng lẽ lại bấm tay tính toán sao? Mặc dù khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra, dù sao cũng là tu tiên giới mà Cổ Chào Đời lắc đầu. Vấn đề là hắn không có thủ đoạn hắc như vậy, đồng thời lại chẳng hiểu gì về thiên văn lịch pháp. Nếu không phải vì ăn cơm cũng phải xem video, hắn thậm chí còn không biết lịch pháp quan trọng thế nào đối với xã hội nông nghiệp. Tiếp theo, hắn sẽ không trao đổi lợi ích, sẽ không ẩn mình điều tra, cũng không muốn mạo hiểm. Cho nên, muốn có được thứ mình muốn, việc hàng đầu chính là tăng cường thực lực. Huyết của Nguyệt Linh Lan gào thét, chính là phương pháp duy nhất trước mắt hắn có thể nghĩ đến để tăng cường thực lực. Bọn sơn tặc này đến rất đúng lúc, hắn đang rất muốn biết phàm nhân có thể hấp thu linh lan chi huyết hay không. Ta không có hứng thú biết tên các ngươi, người sau này sẽ là giáp đệ nhất nhân. Cổ Chào Đời cầm sổ sách ghi chép các loại tin tức, bút lông vung vẩy, chữ hán một tay viết ra cảnh đẹp ý vui, xem như một loại văn tự hoàn toàn khác biệt với phong quốc. Chữ hán giữ bí mật hiển nhiên rất ưu tú, không cần phải mã hóa thêm. Dạ, toàn nghe tiên sư. Một gã nam nhân mặt đầy sẹo, nhìn thôi đã thấy hung hãn ngồi trước mặt Cổ Chào Đời. Sắc mặt hắn tái nhợt, liên tục đáp lời. Uống hết nó đi, sau đó ở đây chờ một canh giờ, nếu không có gì bất thường thì tự mình rời đi. Cổ Chào Đời đẩy ra một chén dược thủy màu đỏ nhạt. Đây là một chén máu gà, bên trong thả 1/10 giọt máu linh lan, cùng một chút dược liệu. Máu linh lan rất khó tan trong nước, nhất định phải dùng máu. Trong các loại súc sinh, máu gà là hiệu quả tốt nhất, Cổ Chào Đời liền chọn máu gà để pha loãng máu linh lan. Dưới ánh mắt chăm chú của Cổ Chào Đời, giáp chỉ có thể uống một hơi hết dược nước, mặc kệ mùi máu tanh lan tỏa trong miệng. Dược thủy vừa xuống bụng, giáp liền lập tức cảm thấy biến hóa kinh người, trong bụng phản phất có ngọn lửa đang cháy hừng hực, cấp tốc thiêu đốt khắp toàn thân, rất nhanh đã đổ mồ hôi đầm đìa. Cổ Chào Đời dùng thần thức nhìn chằm chằm vào giáp, phát hiện máu linh lan cấp tốc xâm nhập vào máu, khuếch tán khắp toàn thân. Phần lớn máu linh lan trong quá trình này đều rất dễ nhận thấy, không ngừng cố gắng hòa tan vào trong cơ thể. Nhưng mà người bình thường không có ngọc cốt chi thể, khả năng chịu đựng kém xa so với tu sĩ. Những linh huyết này đi qua, tế bào quả thật đang nhanh chóng mạnh lên, nhưng vì hấp thu quá nhiều lực lượng trong thời gian ngắn, kết cấu xuất hiện rung chuyển kịch liệt, xem ra sắp sụp đổ đến nơi. Giáp sau khi thân thể nóng lên một hồi, cũng cảm giác được cơ thể có gì đó không ổn. Lực lượng trong cơ thể tăng lên nhanh chóng, nhưng bản thân lại không thể tiêu hóa, cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn có chuyện. Đối mặt với tình huống này, Giáp chỉ có thể vận chuyển nội công cơ bản, dùng nội lực tiêu hóa nguồn năng lượng khổng lồ này. Nội lực là một loại năng lượng gần giống nội khí, nhưng hiệu quả bồi bổ lại kém xa. Quả thật có tác dụng áp chế, nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục bị ăn mòn. Cuối cùng, đệ nhất nhân Giáp thân thể toàn diện suy kiệt, 3 ngày sau qua đời. Sau khi Giáp chết, linh tính trong máu thịt cũng nhanh chóng biến mất. Cổ chào đời đã không thể lấy thêm 1/10 giọt máu linh lang từ thi thể của hắn lần trước. Hiển nhiên, đây chính là sự hao tổn của huyết mạch chi lực. Dù võ giả có tiếp nhận huyết mạch chi lực, có thể thông qua lực lượng ôn dưỡng để nuôi dưỡng thêm huyết mạch chi lực, nhưng cực hạn cũng chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không thể thu được lực lượng quá mạnh. Cổ chào đời cũng không để ý lắm. Sau này, hắn giảm nồng độ máu linh lang để tiếp tục thí nghiệm, xem có thể để võ giả bình thường cưỡng ép thích ứng được không. Kết quả hoàn toàn không được. Máu linh lang ăn mòn thông qua máu, nói cách khác, các loại khí quan trọng yếu đều nằm trong phạm vi bị ăn mòn, não bộ, ngũ tạng lục phủ có vấn đề, vậy thì chỉ có một con đường chết. Nó không liên quan nhiều đến nồng độ linh huyết, dù ít hơn nữa thì đối với người bình thường vẫn là kịch độc. Chỉ có tu sĩ thân thể cường tráng, đầu lại có linh lực bảo hộ, mới có thể dễ dàng vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Cho nên, thí nghiệm lần này chỉ mới tiến hành đến ất, đã bị ép phải kết thúc. Sau đó, Tê Dại Hồng Hải trở về với vẻ mặt thất hồn lạc phách. Rất nhiều sơn tặc hỏi hắn những người còn lại đi đâu, có trốn thoát được không? Nhưng Tê Dại Hồng Hải không có tâm tư trả lời, giữ kín như bưng. Tiên sư cố ý giấu giếm chân tướng, hắn là một phàm nhân, sao dám nhiều lời. Thời gian sau đó, Tê Dại Hồng Hải nhìn ai cũng giống như người chết, mỗi ngày đều cảm thấy sinh mệnh mình đang đếm ngược, hoảng sợ tột độ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Trong nỗi sợ hãi đó, trọn 1 tháng trôi qua, hắn bỗng nhiên được cổ chào đời triệu kiến. Tiên sư, có gì phân phó? Đi huyện thành mua một ít hạt giống về. Hạt giống tiên sư, ngài muốn loại hạt giống gì? Cái gì cũng được, loại cây, giống lúa, đồ ăn, nếu ngươi có khả năng, cũng có thể bắt mấy con dã thú về, lang, hổ, gấu, làm tốt, ngươi sẽ sống lâu thêm một thời gian. Dạ. Tê Dại Hồng Hải run rẩy đáp ứng. Trong tháng này, trong sơn trại tuy không có người chết, nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện vượt quá lẽ thường. Ví dụ như cây cối không ngừng sinh trưởng tốt, rõ ràng mới trồng được 1 tháng, lại như đã sinh trưởng 10 năm. Lại ví dụ như gà vịt không ngừng kêu thảm thiết, phản phất như bị mài dũa không ngừng. Ngày thường, bọn họ nghe người ta kêu thảm thiết là một niềm vui. Nhưng bây giờ nghe gà vịt kêu thảm, ngược lại tinh thần như muốn sụp đổ, cảm giác như chính mình là con vật đó. Sân nhỏ của trại chủ. Cổ chào đời một tay hạt giống, một tay trứng, lâm vào suy tư sâu sắc. Những ngày này hắn luyện tập một linh lực, có một quả trứng gà trong bụi cỏ mà hắn không phát hiện, kết quả sau khi bị rót một linh lực vào, quả trứng gà này lại trực tiếp nở, đồng thời gà con cực kỳ khỏe mạnh. Nói cách khác, một linh lực không chỉ hữu hiệu với thực vật, mà còn hữu hiệu với động vật. Chỉ có điều so với việc thúc đẩy thực vật sinh trưởng, thúc đẩy động vật sinh trưởng khó hơn gấp 10 lần. Vài sợi linh lực đã đủ để khiến một loại thực vật có chu kỳ sinh trưởng khoảng 1 năm trưởng thành. Nhưng nếu là động vật, thì tiêu hao sẽ tăng vọt tùy theo hình thể lớn nhỏ. Đồng thời, cổ chào đời cũng phát hiện, nếu dùng linh lực thúc đẩy hạt giống sinh trưởng, thì tiêu hao sẽ lớn hơn nhiều so với việc để hạt giống vào trong đất rồi mới thúc đẩy sinh trưởng. Tương tự, nếu đem động vật thả vào trong nước rồi mới thúc đẩy sinh trưởng, thì cũng có thể giảm hao phí. Kể cả không phải linh lực, chỉ là đất và nước bình thường, dường như cũng có thể tăng thêm hiệu quả của một linh lực. Dựa theo sự ăn khớp của ngũ hành tương sinh, linh lực thuộc tính kim đối với một linh lực tăng thêm phải giống như thổ, thậm chí có thể mạnh hơn. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Theo về khoảng cách, kim ở vị trí trước. Trên lý thuyết hẳn là càng gần, càng có thể bổ sung mới đúng. Nhưng dựa theo ngũ hành tương khắc, kim lại khắc mộc, mộc lại khắc thổ. Có lẽ tương sinh tương khắc cũng không phải là tuyệt đối, mà là biến hóa tùy theo tình huống thực tế. Cổ chào đời không phải người có kim linh căn, không dễ phán đoán tình huống, nhưng hắn cảm thấy quan hệ khắc chế cố định hoàn toàn tồn tại vấn đề về sự ăn khớp, mà thực tế lại không tồn tại. Trên thực tế, ngay cả lý luận ngũ hành bản thân cũng cho là như vậy. Lửa cũng khắc chế mộc, nhưng bởi vì một cổ vũ thế lửa, cho nên là tương sinh, chứ không phải tương khắc. Ở một mức độ nào đó mà nói, tương sinh mạnh hơn quan hệ khắc chế. Không chỉ khắc chế đối phương, mà còn thu hoạch được lợi ích từ quá trình hủy diệt chúng. Chẳng hay ngũ hành linh căn có tuân theo quy tắc này không? Ngũ hành linh căn quả là huyền bí vô tận, tiếc rằng ta không có sư phụ chỉ dạy, chẳng biết đường đi lối về, dù biết Linh Căn có tiềm lực vô hạn, cũng chẳng có một chút manh mối nào để khai phá. Không chỉ phương hướng mờ mịt, linh khí còn quá ít, linh lực hồi phục quá chậm, căn bản không có chỗ để khai thác. Không có thịt yêu thú, hắn phải mất mấy tháng mới hồi phục linh lực, sau khi rèn luyện một lần, đến lần sau đã quên sạch, trong hoàn cảnh khốn khổ này, làm sao hắn có thể tiến bộ. Tây Dại Hồng Hải sau đó mang về rất nhiều loại hạt giống, thậm chí còn có hai con tiểu bạch lang, khiến Cổ Chào Sinh kinh ngạc một hồi. Kết quả hỏi ra mới biết, đây là mua được. Hiện tại là những năm cuối của Vương Triều, thói xa hoa lãng phí vô cùng nghiêm trọng. Những thứ mới lạ, quý giá thường được giới quý tộc mua với giá cao, có người mua thì có thị trường, rất nhiều thợ săn cũng biết mà để ý, lần này vừa lúc gặp được hai con tiểu bạch lang. Tê Dại Hồng Hải ra giá, liền mua về. Cổ Chào Sinh an bài chỗ ở cho hai con lang, rồi sai khiến đám sơn tặc khai khẩn vài mẫu đất. Có một linh lực, hắn có thể bỏ qua quá trình sinh trưởng, trực tiếp đến kết quả. Bất luận là bồi dưỡng hạt giống hay chọn lựa súc vật đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà hai thứ này đều rất quan trọng với hắn. Không có thịt yêu thú, hắn chỉ có thể thông qua việc đi lính ăn, hoặc là dùng thịt bình thường để khôi phục sức mạnh, tốc độ chậm hơn rất nhiều, tự nhiên hy vọng có giống tốt một chút, giảm bớt gánh nặng cho hắn. Đồng thời, sản lượng lương thực cũng rất quan trọng. Lương thực càng nhiều, có thể chăn nuôi súc vật càng nhiều, lực lượng khôi phục cũng nhanh hơn. Cho nên Cổ Chào Sinh không ngừng lợi dụng một linh lực để tăng tốc hiệu quả sinh trưởng, cải tiến hạt giống, tối ưu hóa giống súc vật, cấp tốc nhân đôi sản lượng, đồng thời thu hoạch được các loại gen kháng bệnh. Cứ như vậy, Cổ Chào Sinh ngây người suốt một năm trời. Tiền tài Hắc Phong trại tích lũy được cơ bản đã dùng hết, hắn cũng nghiệm chứng được một lượng lớn phỏng đoán, chỉ còn thiếu thực tế vận hành. Trong đó, Quán Linh Sinh ra có quan hệ gì với tu sĩ, một năm này cơ bản đã có kết luận. Bộ phận không quan hệ. Mặc dù chỉ là bộ phận không quan hệ, không phải tuyệt đối không quan hệ, nhưng đối với Cổ Chào Sinh mà nói đã đủ rồi. Bởi vì đạt được kết luận này, Cổ Chào Sinh liền hiểu. Nếu như không có linh khí tồn tại, cho dù quán khí có lớn hơn nữa, cũng sẽ không hình thành linh thể cao cấp. Cho dù là chiến trường, nơi vừa chết mấy vạn người, cũng nhiều nhất chỉ sinh ra hung linh cấp bậc linh thể, nội lực võ giả đủ nhiều, hoàn toàn có thể đối phó. Đồng thời, nếu như tu sĩ vận dụng linh lực giết chết phàm nhân, dù không có linh khí, tu sĩ vận dụng linh lực cũng sẽ xem như linh thể tư lương, sinh ra quán linh không kém. Tỷ như đám sơn tặc chết vì một linh lực, chính là một năm sau hóa thành quán linh lớn nhỏ khác nhau. Nếu không phải vì thí nghiệm điểm này, Cổ Chào Sinh đã không vì một đám người bình thường có thể tiện tay giết chết mà lãng phí một linh lực. Trải qua những thí nghiệm này, Cổ Chào Sinh chỉ có thể nói tu sĩ và linh thể sinh ra có bộ phận không quan hệ, mà không phải tuyệt đối không quan hệ. Những thứ tỉ mỉ hơn, hắn không cách nào biết được, cũng tạm thời không cần thiết phải biết. Hắn cũng không phải tà tu gì đó, cần phải tra tấn người sống để thu thập oán khí làm lực lượng. Chỉ cần biết không thể sử dụng linh lực đại quy mô giết chết phàm nhân, như vậy là đủ rồi. Chắc hẳn vị hộ quốc tiên sư của Phong Quốc hiện tại cũng đang hối hận vì đã đồ sát ngàn người trong quân đội của mình nha, đến mức rõ ràng có ưu thế tuyệt đối về lực lượng. Vẫn không có cách nào trực tiếp giết vào quân địch, chém đầu địch tướng. Bất luận những chi tiết này như thế nào, Cổ Chào Sinh hiện tại đang tập trung vào việc làm thế nào để tiếp tục tăng cường thực lực. Hắn nhất định phải tiến hành trồng trọt, chăn nuôi quy mô lớn, không thể câu cá ở khe suối như vậy nữa. Đương nhiên, trước khi đi hắn không quên diệt trừ từng tên sơn tặc. Những người này bất luận trước kia là ai, hiện tại cũng đều là một đám tai họa, không cần phải nương tay. Làm xong tất cả, Cổ Chào Sinh để lại giống mầm ở Hắc Phong trại, nhờ hai con bạch lang trông coi, còn mình thì đến Rời Huyện. Rời Huyện có thể nói là dưới chân thiên tử, cách đô thành gần vô cùng. Nhưng mà, đô thành lại tràn ngập bất công, còn em thấy gia hoành hành, huống chi là Rời Huyện. Cổ Chào Sinh đi vào cũng cảm thấy như một tòa thành thị âm u đầy tử khí, không có chút sức sống nào, chỉ có nơi lầu xanh mới lộ ra vẻ náo nhiệt, lùi tới toàn phú thương quý nhân. Hắn không để tâm đến những nơi này, đi vào trước một tòa dinh thự cực kỳ xa hoa. Thạch hổ chiếm cứ, trên cửa biển hai chữ to lớn bay lượn như rồng. Nam Phủ. Trong mắt Cổ Chào Sinh hiện lên một tia hờ hững. Nam gia, đại thế gia Rời Huyện, đời đời làm quan, quan lớn vô số, ở trung ương đều có trọng lượng. Có thể nói là một trong những kẻ có mánh khóe thông thiên, tại địa phương có thế lực, không kém gì ngũ đại thế gia của Phong Quốc. Nắm giữ Nam gia, hắn cần tài nguyên có thể một bước đến nơi, lại không cần lãng phí thời gian bốn phía bôn ba. Về phần con người và tác phong của Nam gia, thực sự không có gì để nói. Là một đại thế gia vào những năm cuối của Vương Triều, toàn bộ chém đầu cả nhà là được rồi, chắc chắn không sai. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Màn đêm buông xuống. Thư phòng Nam Phủ, đương đại gia chủ Nam Vân đang cầm đèn, cần nhắc viết gì. Mơ hồ có thể thấy cái gì gia tăng quân phí không ổn, quốc khố trống rỗng, dường như có liên quan đến việc Phi Yến quốc xâm lấn. Trong đó, còn có những lời lẽ kịch liệt phê bình Cô Tô Gia, cho rằng Cô Tô Gia không phối hợp với quốc gia chiến lược, không chịu vì quốc gia xuất lực, nên phái người giám sát, vân vân. Cổ Chào Sinh đứng sau lưng nhìn mấy lần cũng không có hứng thú gì, một chưởng vỗ ra, đánh Nam Vân tại chỗ thổ huyết, rót vào trên trăm sợi một linh lực sau đó, hắn thốt ra, không muốn chết, cứ làm theo lời ta nói. Trước ánh mắt kinh hãi gần chết của Nam Vân, một trang giấy rơi xuống, bên trên dùng chữ của Phong Quốc viết đầy yêu cầu. Hắn phun ra mấy ngụm máu, kết quả rất nhanh cơn đau kịch liệt liền biến mất không còn tâm tích, thậm chí ngược lại cảm thấy thể cốt nhẹ nhõm hơn không ít, chỉ thấy trên giấy câu đầu tiên viết, dâng ra gia sản, bảo đảm ngươi trường thọ. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, trực tiếp khiến Nam Vân mừng như điên. Tiên sư. Hắn gặp được tiên sư. Hơn nữa còn không phải vị kia trong hoàng cung. Chỉ cần một chút phàm vật, liền hứa hắn trường thọ. Nam gia hắn không có gì khác, chỉ có tiền. Chỉ cần hắn còn sống, dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thành vấn đề, không chỉ là tiền có thể kiếm lại, quan trọng hơn là càng sống lâu thì thế lực càng lớn mạnh, nếu hắn đủ trường thọ, gia tộc lại lên một bậc cũng không có vấn đề gì, làm sao lại thiếu tiền được. Rất nhanh. Nam Vân cung kính cam tâm tình nguyện cho Cổ Chào Sinh chuẩn bị mấy vạn mẫu ruộng tốt, hơn ngàn người hầu, chỉ cần tiền có thể giải quyết, toàn bộ đều là trang bị đỉnh cấp. Cổ Chào Sinh nhiên lặng gật đầu, sau đó tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu. Trước đó hắn chủ yếu nghiên cứu hạt giống, súc vật bình thường, hiện tại hướng đi của hắn muốn thay đổi, phải nghiên cứu yêu thú. Yêu thú không nghi ngờ gì cần ăn một lượng lớn thức ăn, không có một cái đại địa bàn là không nuôi nổi yêu thú. Mượn tay Nam Vân cũng là đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Chiến lược của hắn sở dĩ thay đổi đến tận đây, kỳ thật có liên quan đến việc Tây Dại Hồng Hải mang về hai con Bạch Lang. Khác với người khác, Cổ Chào Sinh phát hiện linh huyết của Nguyệt Linh Lang có sức hấp dẫn lớn đối với hai con Bạch Lang. Lúc đầu hắn không định cho hai con Bạch Lang ăn máu Linh Lang, có thể phát hiện tình huống kỳ quái này, hắn lại động tâm tư, đem máu Linh Lang phân hóa đến cực điểm sau đó đút cho hai con Bạch Lang. Kết quả, những máu Linh Lang này trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Bạch Lang, cơ hồ không có quá trình thay đổi kịch liệt. Rất hiển nhiên, máu Linh Lang dù sao cũng đến từ Lang tộc, cùng Lang tộc tự nhiên có độ phù hợp. Cho dù là phàm Lang bình thường, cũng có cơ hội hấp thu nó, đề cao cấp độ sinh mệnh của mình. Hắn nhiều lần phân hóa máu Linh Lang, ngược lại không cần thiết, những phàm Lang này sức chịu đựng vượt xa nhân loại. Về sau hai con Bạch Lang không ngừng hấp thu máu Linh Lang, không ngừng mạnh lên, vậy mà mơ hồ bắt đầu hướng yêu thú chuyển biến, chủ động hấp thu Nguyệt Hoa chi lực. Nhân loại thì 1% giọt máu Linh Lang cũng không chịu nổi, nhưng Bạch Lang ngay từ đầu đã có thể tiếp nhận một giọt tả hữu máu Linh Lang, đồng thời theo việc mạnh lên, cực hạn chịu đựng cũng đang không ngừng đề cao. Trải qua một năm trưởng thành và thúc đẩy sinh trưởng, hai con Bạch Lang đều dung hợp 10 giọt linh huyết. Nhìn qua có vẻ keo kiệt, nhưng chúng nó vốn chỉ là phàm lang, căn bản không có hấp thu linh khí tiến hóa qua thân thể. Linh huyết chính là thứ có thể trực tiếp cải biến gen. Càng thừa nhận được nhiều linh huyết, càng đến gần rít gào Nguyệt Linh Lang. Cổ Chào đời khi sinh ra chỉ nhận được một phần vạn huyết mạch, còn hai con Bạch Lang này thì thu được khoảng một phần ngàn. Độ đậm đặc của huyết thống không trực tiếp liên quan đến số lượng linh huyết. Xét về số lượng linh huyết, hai con Bạch Lang đã hơn Cổ Chào đời cả trăm lần, ngàn lần, nhưng xét về độ hoàn hảo của huyết mạch, chúng chỉ hơn Cổ Chào đời 10 lần. Cổ Chào đời sở dĩ muốn bồi dưỡng hai con Bạch Lang này cũng là vì lý do này. Muốn có được huyết mạch hoàn chỉnh, chưa chắc đã cần dung hợp lượng lớn linh huyết. Cổ Chào đời lật mở chuyển sinh chi thư. Trải qua một năm, hắn đã nâng cao thư pháp lên cấp 6, hiệu quả không ngoài dự đoán là nắm giữ tốc độ gia tăng 100%, độ chính xác tăng 100%. Nếu dùng để chế phù, chắc chắn không thể có bất kỳ sai sót nào. Đương nhiên, những thứ quá xa vời không đáng để tâm, kỹ nghệ mới là mấu chốt. Vì nghiên cứu tiếp theo của hắn, kỹ nghệ mới tăng thêm chỉ có thể là chăn nuôi. Mà hiệu quả của kỹ nghệ chăn nuôi lại vượt xa dự tính của Cổ Chào đời. Phàm cấp kỹ nghệ chăn nuôi linh căn khôi phục chăn nuôi súc vật cũng là một việc cần kỹ thuật. Trình độ càng cao, tỷ lệ chuyển hóa thức ăn thành thịt càng cao, chất thịt lại càng tốt. Xem như một kỹ nghệ, chăn nuôi không mang đến cho Cổ Chào đời tốc độ học tập, mà giống như kỹ nghệ làm ruộng, tác dụng trực tiếp lên súc vật, có thể tăng tốc độ phát triển của chúng. Vốn 100 ngày mới trưởng thành, kỹ nghệ nhập môn có thể rút ngắn thời gian này xuống còn 91 ngày. Là 91 ngày, chứ không phải 90 ngày. Bởi vì chỉ tăng tốc độ phát triển, chứ không trực tiếp giảm bớt thời gian. Có kỹ nghệ chăn nuôi, kế hoạch của ta mới có tính khả thi. Cổ Chào đời thở dài một hơi, biết rằng sau này mình phải trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, tẻ nhạt. Đã muốn tu hành, hắn nhất định phải chịu được sự nhàm chán. Cổ Chào đời ngồi trong một căn nhà tranh tồi tàn, chỉ cần ngẩng đầu, đã có thể nhìn thấy cánh đồng bao la ngoài cửa sổ. Mở cửa ra, hắn có thể đi vào bãi chăn nuôi, nơi nuôi rất nhiều Bạch Lang. Bên cạnh hắn đã chất đầy bản thảo, tất cả đều là ghi chép về huyết mạch của Triết Gào Nguyệt Linh Lan. Tính ra cũng đã mấy năm rồi. Hắn ngày đêm nghiên cứu, đào sâu vào huyết mạch hoàn chỉnh của Triết Gào Nguyệt Linh Lan, truy tìm nguồn gốc. Cầm lấy thời gian ghi chép, Cổ Chào Đời mới nhớ lại. Thì ra từ khi vào ở nơi này, đã trôi qua trọn vẹn 9 năm. Hắn dùng toàn bộ 9 năm, chế tạo một bộ công cụ nghiên cứu, từng bước phân tích huyết mạch của Triết Gào Nguyệt Linh Lan. Vấn đề lớn nhất của huyết mạch Triết Gào Nguyệt Linh Lan nằm ở chỗ linh huyết sẽ sinh ra xung động lang tính, nhất định phải dùng linh lực để áp chế, nếu không linh huyết tràn vào đại não, sẽ dẫn đến tinh thần mất kiểm soát mà phát điên. Không nghi ngờ gì, số lượng linh huyết trong cơ thể Cổ Chào Đời sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến độ khó áp chế. Vương Nhân Kiệt và những người khác rõ ràng là có lượng lớn linh huyết trong cơ thể, đến mức nhục thể của họ không thể khống chế, cứ không ngừng tái sinh. Tình huống kỳ quái này hiển nhiên là do sự xung đột giữa cơ thể người và máu lan, hay nói cách khác là không thể áp chế được linh huyết. Đã như vậy, chỉ cần giảm bớt linh huyết là được. Hiện tại, trong cơ thể Cổ Chào Đời chỉ có một giọt linh huyết, cho nên ảnh hưởng của linh huyết đối với hắn gần như bằng không. Nhưng vấn đề lại đến, linh huyết càng ít, lực lượng huyết mạch lại càng yếu. Hắn dung hợp linh huyết là để có được lực lượng, linh huyết quá yếu thì có ý nghĩa gì? Để giải quyết vấn đề này, phương pháp mà Cổ Chào Đời muốn tìm ra là thu thập huyết mạch hoàn chỉnh. Mỗi một giọt linh huyết đều chứa một phần huyết mạch của Triết Gào Nguyệt Linh Lan, chồng chất linh huyết, không thể hoàn toàn tăng cường độ đậm đặc của huyết thống, cho dù trong cơ thể toàn là linh huyết, cũng chỉ có thể sao chép được không quá 10% huyết mạch của Triết Gào Nguyệt Linh Lan. Cổ Chào Đời dù sao cũng là người, hắn sử dụng lực lượng là một linh lực, chứ không phải năng lượng ẩn chứa trong linh huyết. Đối với Cổ Chào Đời mà nói, thứ có giá trị chỉ có thần thông của Triết Gào Nguyệt Linh Lan, chính là loại lực lượng mà Lan Vương đã thể hiện trước đó. Đó là thứ chỉ có thể có được khi huyết mạch đủ hoàn chỉnh, không cần 100%, chỉ cần 10% hoặc thậm chí 5% là đủ. Có được thần thông này, Cổ Chào Đời hoàn toàn có thể dùng một linh lực để thúc đẩy, giúp bản thân có được thủ đoạn công kích mạnh mẽ, ít nhất đối phó với Vương Nhân Kiệt và những người khác sẽ có sức áp chế như bẻ cành khô. Ngày hôm nay, sau 9 năm, với sự ủng hộ của một đại thế gia ở Phong Quốc, đàn sói đã thay đổi 20 đời. Huyết mạch không ngừng mạnh lên, linh huyết không ngừng tăng thêm. Hiện tại, mỗi con bạch lang chứa đựng linh huyết đều vượt quá 100 giọt, đã gần đạt tiêu chuẩn đại yêu. 9 năm ngắn ngủi mà thay đổi 20 đời, đây là điều mà đàn sói tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Muốn trở thành lang yêu, cho dù là ăn thịt yêu thú, cũng cần mấy năm. 9 năm căn bản không có nhiều thời gian như vậy để chúng trưởng thành. Càng không có nhiều thức ăn như vậy. Nhưng ở xã hội loài người, điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Ít nhất về thức ăn, hoàn toàn có thể để chúng ăn no bụng. Mấy vạn mẫu đất sản xuất không phải là chuyện đùa. Đủ để chúng ngày ngày ăn thịt cá, ăn đến khi nào không muốn ăn nữa mới thôi. Nhưng đây chỉ là giải quyết vấn đề thức ăn, chứ không giải quyết được vấn đề tốc độ phát triển. Trải qua 9 năm, kỹ nghệ chăn nuôi của Cổ Chào Đời đã đạt cấp 6, có thể tăng 100% tốc độ phát triển, tiết kiệm rất nhiều thời gian trưởng thành cho những con bạch lang này. Mặt khác, Cổ Chào Đời còn tự mình bố trí ra một sân bãi nghi thức lang yêu thích hợp nhất, sau đó rót vào một linh lực để tăng tốc độ trưởng thành của chúng. Thổ, thủy, kim kết hợp lại có thể tiết kiệm rất nhiều linh lực tiêu hao của Cổ Chào Đời, giúp cho phần lớn những con lang yêu còn nhỏ cấp tốc tiến vào thời kỳ trưởng thành. Tuy nhiên, loại tăng tốc này chỉ có hiệu quả với phàm vật, khi lang yêu biến thành yêu thú, hiệu quả sẽ bắt đầu yếu đi. Cổ Chào Đời dự tính, nếu hoàn toàn biến thành nhất giai yêu thú, hắn có thể dùng hết linh lực cũng không thể khiến nó trưởng thành thêm bao nhiêu. Nhưng Cổ Chào Đời cũng sẽ không thử tạo ra nhất giai yêu thú, loại thứ này chi phí quá cao, hơn nữa lại quá nguy hiểm, nói không chừng sẽ mất kiểm soát, giết chết hắn, người chăn nuôi, căn bản không phải là mục tiêu mà hắn theo đuổi. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là huyết mạch hoàn chỉnh của Triết Gào Nguyệt Linh Lan. Thời gian 9 năm, thông qua nghiên cứu những linh lan này, Cổ Chào Đời cuối cùng cũng chấp vá ra một thứ đại khái. Tự nhiên không thể nào là 100%, thậm chí còn chưa đến 20%. Nhưng khi hắn rót phần linh huyết này vào trong cơ thể yêu lan đã xuất hiện những biến đổi tương tự như Lan Vương. Hấp thu ánh trăng có thể tăng cường lực lượng lên rất nhiều. Có thể chứa đựng ánh trăng trong cơ thể. Có thể sử dụng thần thông với lực sát thương đáng sợ. Mức độ này đã đủ khiến Cổ Chào Đời hài lòng, cho nên hắn không có ý định tiếp tục nghiên cứu nữa. Hắn muốn dung hợp huyết mạch của Triết Gào Nguyệt Linh Lan, sau đó bắt đầu hành động. Nhìn bình dược thủy màu trắng nhạt trước mắt, thứ đã tiêu hao một phần ý chí của lang tộc thông qua dược vật, Cổ Chào Đời không do dự nhiều, uống một hơi cạn, ngay sau đó, hai mắt hắn đột nhiên phát sinh biến đổi. Mặc dù vẫn là đồng tử hình tròn, nhưng màu sắc lại như được bao phủ bởi một tầng ánh trăng, hóa thành màu bạc. Sự thay đổi diễn ra nhanh chóng và kịch liệt, đến mức Cổ Chào Đời cho dù là ban ngày, cho dù không ngẩng đầu, cũng có thể cảm giác rõ ràng trên bầu trời treo một vầng minh nguyệt. Vầng minh nguyệt này mỗi giờ mỗi khắc tỏa ra một lượng lớn lực lượng, một phần trong số đó đã đi vào trong cơ thể hắn. Thế là, hắn cảm thấy lưng ngứa ngáy, cởi áo ra soi gương, một đạo hoa văn màu trắng chậm rãi khuếch tán. Thành công! Chuyển sinh chi thư họ tên, cổ chào đời tuổi thọ, 100 năm mệnh cách, phù du linh căn, một chút thể chất, ngọc cốt phàm thể, thức tỉnh nguyệt linh lang huyết mạch 11% thần hồn, phàm cấp hạ phẩm ngộ tính, phàm cấp hạ phẩm phàm cấp kỹ nghệ, linh căn khôi phục, không vị. Linh cấp kỹ nghệ, không huyền cấp kỹ nghệ, không địa cấp kỹ nghệ, không thiên cấp kỹ nghệ, không kỹ nghệ bảo khố, dưỡng khí thuộc phàm cấp, làm ruộng phàm cấp, truy phong tiễn thuộc phàm cấp, bút pháp phàm cấp, chăn nuôi phàm cấp. Linh cấp không hoàn chỉnh, ha ha ha ha ha ha. Cổ chào đời tóc dài xõa vai, bộ dạng lôi thôi, nhưng khi cảm nhận được luồng sức mạnh dồi dào trong cơ thể, hắn không còn để ý gì nữa, liền không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn, chạy ra khỏi phòng. Hắn giang hai tay, không ngừng hấp thu nguyệt hoa chi lực, không ngừng cười lớn, thỏa thích biểu đạt niềm vui trong lòng. Vui sướng không gì sánh bằng. Trọn vẹn 10 năm, loại bỏ vô số lần, bất chấp người khác làm phiền, chỉ để giảm thiểu khả năng sai sót. Tất cả những nỗ lực này đều vì một lần thành công hôm nay. Cảm giác tự tay hoàn thành, đạt được ước muốn, kiếp trước hắn chưa từng có dù chỉ một lần. Chớp mắt, hắn đã 35 tuổi, cách ngày đại nạn chỉ còn hơn 10 năm ngắn ngủi. Đến bước này, hắn cuối cùng cũng có thể thoải mái đi tìm tên hoàng đế kia hỏi cho ra lẽ. Tuổi thọ lại còn tăng lên sao? Linh huyết quả nhiên không tầm thường, ha ha, cổ chào đời vẫn cười. Không phải tự mình trải nghiệm, thật khó mà cảm nhận được niềm vui này. 10 năm như một ngày, một lần thành công, thậm chí không cần kiếp sau, hắn đã hoàn thành linh cấp huyết mạch. Tuy chỉ là không hoàn chỉnh, nhưng Nguyệt Linh Lang huyết mạch này vẫn vượt xa Ngọc Cốt phàm thể, sở hữu ba loại sức mạnh. Một trong số đó, đương nhiên là tiếp dẫn ánh trăng, tăng cường hiệu suất tu luyện. Hiện tại hắn không thể tu luyện, chỉ có thể dùng để khôi phục lực lượng. 11% nồng độ huyết mạch có thể giúp hắn khôi phục một thành một linh lực trong một giờ. Cơ bản chỉ cần một đêm, hắn có thể khôi phục toàn bộ linh lực. Hơn nữa, tốc độ khôi phục này 3 ngày chỉ giảm đi, không phải hoàn toàn biến mất, cho nên giá trị thực chiến cũng rất cao. Đồng thời, sức mạnh thứ hai là ánh trăng văn cũng cực kỳ đáng gờm. Nguyệt hoa chi lực nếu không chuyển hóa thành một linh lực, có thể hóa thành ánh trăng văn, tích trữ ở sau lưng. Hiện tại, cực hạn của hắn là 11 đạo, mỗi đạo có sức phá hoại vượt xa linh căn khôi phục. Thậm chí 10 đạo hợp lại, có thể thông qua vung trảo, trực tiếp phóng ra công kích hình trăng lưỡi liềm từ xa. Công kích xa hơn 50 mét, những nơi đi qua đều nát bấy, dù là linh căn đang khôi phục cũng không thể ngăn cản. Mà cổ chào đời có thể tích trữ 3 đạo ánh trăng văn mỗi đêm, 4 ngày sẽ khôi phục hoàn toàn. Sức mạnh này hiển nhiên vượt quá mong đợi, đạt đến mức yêu cầu. Và đây mới chỉ là hai loại sức mạnh đầu tiên. Còn có loại thứ ba. Loại sức mạnh thứ ba được cổ chào đời đặt tên là Nguyệt Linh Biến. Đây là một loại năng lực liều mạng, lấy lý trí diệt hết, lấy tuổi thọ làm đại giá, tiến vào trạng thái lang hóa. Trong trạng thái này, cổ chào đời mới có thể có được năng lực tái sinh của Nguyệt Linh Lang huyết mạch. Đồng thời, khả năng hấp thu ánh trăng và năng lực chiến đấu cũng tăng lên, như thể trở thành một lão lang dày dạn kinh nghiệm, có thể chiến đấu theo bản năng, xé nát mọi kẻ địch trước mặt, cho đến khi lực lượng cạn kiệt hoặc thân thể không chịu nổi. Ba đại năng lực của Nguyệt Linh Lang trực tiếp khiến thực lực của cổ chào đời tăng vọt, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ. Tiểu Bạch. Cổ chào đời đứng dậy, gọi một tiếng. Một con bạch lang nghe thấy tiếng liền chậm rãi bước tới, là một cự lang chỉ cao một thước. Đây là đời thứ 20 sau khi đổi mới, là con lang yêu duy nhất được cổ chào đời giữ lại, huyết mạch lực lượng không tệ, có thể hấp thu ánh trăng để bổ sung năng lượng tiêu hao, có lẽ có thể gọi là Nguyệt Linh Lang. Những con còn lại thì đã chết già, hoặc bị cổ chào đời giết chết, không còn một con nào. Đối với người bình thường mà nói, linh lang vẫn rất nguy hiểm, cổ chào đời cũng không có ý định thả chúng đi, liền trực tiếp giết hết. Cưỡi lên Tiểu Bạch, cổ chào đời xóa bỏ những tư liệu trong những năm này, mang theo vật phẩm tùy thân, trực tiếp tiến về Gió Đô. Nhưng hắn vừa đi không lâu, Nam Mây Tây đã chạy đến đây, nhìn căn nhà tranh không một bóng người, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, kết thúc rồi. Mọi thứ đều kết thúc. Tiên sư cũng không chịu ra tay, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn trở thành vong quốc nô sao? 10 năm qua, Phi Yến quốc nhiều lần tổ chức tấn công, phần lớn quân đội của vong quốc đã bị đánh tan. Với tình hình hiện tại, người sáng suốt đều thấy rõ, dù có tu sĩ giúp đỡ, vong quốc cũng không còn xa ngày diệt vong. Năm đại thế gia, càng có hai nhà đã bỏ đi địa bàn, trở về Gió Đô, còn có một nhà đã đầu hàng Phi Yến. Tình hình nghiêm trọng đã khiến hoàng đế vong quốc ăn ngủ không yên, lúc nào cũng muốn tạo ra một đội quân vô địch. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Thật ra vong quốc đã mục nát đến tận gốc rễ, ngay cả khi sắp diệt vong, triều đình cũng không có tiền, không có người, không có tướng, căn bản không thể chống lại Phi Yến. bây giờ ngoan cố chống cự, chẳng qua là lấy đầu người của binh lính tầng dưới để kéo dài sự vinh hoa phú quý của bọn chúng. Cổ chào đời lần này đi ra, dường như đúng lúc là lúc những người này lâm vào đường cùng. Bên ngoài huyện thành, đại quân Phi Yến đã đánh tới, như chẻ tre, những nơi đi qua đều mở cửa hàng. Trong thời gian ngắn, đã dứt đến dưới thành Gió Đô. Bách Quan đã kiến nghị hoàng đế mau chóng bỏ thành chạy trốn, nếu không sớm muộn sẽ trở thành vong hồn dưới đao của Phi Yến. Nhưng hoàng đế lại do dự, Gió Đô ít nhất là một tòa thành lớn, rất khó công phá, dựa vào sự hậu thuẫn phía sau, chưa chắc không thể kéo dài thêm vài năm quốc vận, đến lúc đó kéo dài đến khi hắn chết cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng nếu bỏ thành mà chạy, khả năng lớn sẽ bị truy kích, cuối cùng chết trong loạn quân. Cân nhắc hồi lâu, hoàng đế vẫn quyết định không chạy, chỉ dựa vào tòa thành này để đánh với Phi Yến một trận tiêu hao. Hắn không tin, Phi Yến có thể mãi mãi không gặp vấn đề, lúc nào cũng có thể điều động một đội quân và lương thảo lớn như vậy. Nhưng rất tiếc, hắn không đợi được kết cục của Phong Quốc, mà đợi được kết cục của chính mình. Hắn nhìn Thanh Phong ba thước không biết từ đâu xuất hiện trước mặt. Hoàng đế Phong Quốc mồ hôi lạnh đầm đìa, miễn cưỡng ra vẻ bình tĩnh nói, vị đại hiệp này, ba ngày xông vào cung, quả nhiên là cao thủ, người có yêu cầu gì, trẫm đều đồng ý sảng khoái, sáng suốt, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Người cầm kiếm chậm rãi nói, về thì các ngươi vẫn có tu sĩ che chở, hẳn là có lục soát linh địa. Ta muốn biết Phong Quốc những năm này tích lũy được tất cả những ghi chép về linh địa, linh khí. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Không lâu sau, thân ảnh Cổ Chào Đời lóe lên, biến mất trong hoàng cung. Hắn cũng vừa mới biết. Cái gọi là hộ quốc tiên sư, lại đã chết già. Nên rời đi, một đường xuôi nam, rời khỏi cái hoang vực không linh này. Cổ Chào Đời cưỡi Tiểu Bạch, mang theo Lý Khai bắt đầu đi xa. Sau đó, rắn mất đầu. Phong Quốc diệt vong. Bách Quan Phong Quốc nghênh đón tướng quân Phi Yến nhập hoàng cung. Sau đó đại quân tràn vào, thế lực Phong Quốc bị tiêu diệt hoàn toàn, không cho đám tàn dư cơ hội nào. Đối với Phi Yến mà nói, những thế lực này quá sâu rễ bền gốc, không phù hợp với lợi ích của hoàng đế. Sau này, có danh tướng Phi Yến quốc cảm thán, Phong Quốc lại không có một ai nguyện vì gia quốc tình cảm mà tính toán, tại sao lại như vậy chứ? Không hợp với lẽ thường. Phong Quốc đã mấy trăm năm lịch sử, ghi chép lại từng nơi linh địa tiêu vong. Theo vệ thị truyền thừa, linh địa cũng phân chia đẳng cấp, chia làm chín phẩm. Mà dù chỉ là nhất phẩm linh địa, cũng phải có ít nhất 9 đầu linh mạch nhất phẩm cấp thấp nhất. Nhưng Phong Quốc kiến quốc lúc, đừng nói nhất phẩm linh địa, ngay cả nhất phẩm linh mạch cũng chẳng có lấy một đầu. Loại trình độ này mà cũng gọi là linh địa, hiển nhiên là trò cười cho thiên hạ. Nhưng dù sao, lúc trước vẫn còn linh khí, có thể ươm mầm ra hài đồng có linh căn thiên phú. Mà 300 năm trôi qua, tất cả linh mạch đều lần lượt khô kiệt, hoàn toàn tiến vào thời đại tuyệt linh. Căn cứ trình tự khô kiệt của linh mạch, các vị tiên sư Phong Quốc đã phát hiện, linh khí khô kiệt theo hướng bắc xuống nam, cho nên Phi Yến quốc tại thời điểm Phong Quốc kiến quốc đã tiến vào thời đại tuyệt linh. Dựa theo phỏng đoán này, nếu cứ xuôi nam, rất có khả năng tìm được linh mạch còn chưa khô kiệt. Dựa vào phán đoán này, các vị đại tiên sư am hiểu Phong Quốc đều xuôi nam, muốn tìm linh địa mới. Nhưng điều khiến các vị tiên sư tuyệt vọng là, dù đi về phía nam, nồng độ linh khí quả thực có tăng lên, nhưng biên độ lại cực kỳ nhỏ, đi ra ngoài những 10 vạn dặm mới có thể cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ. 10 vạn dặm, dù là tu sĩ cũng phải mất nửa năm mới vượt qua được a, tính theo khoảng cách này, e là bọn họ phải tốn trăm năm mới có thể tìm được nơi thiên địa linh khí dồi dào. Ngay cả tu sĩ còn chưa tới luyện khí kỳ, nhiều nhất cũng chỉ sống được trăm tuổi, hao hết cả tuổi thọ để đuổi theo một khả năng. Quá khó khăn. Thật sự quá khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy kinh khủng, đem cả đời tiêu hao trên đường đi, màn trời chiếu đất cả một đời, chuyện này thật sự quá đáng sợ. Vẫn là vinh hoa phú quý trước mắt càng chân thật. Khác với sự tuyệt vọng trong ghi chép của các vị tiên sư, Cổ Sinh khi nhìn thấy những ghi chép này, không những không sợ mà còn mừng rỡ, hắn sợ nhất là không có chút hy vọng nào. Chỉ cần có hy vọng, có một phương hướng rõ ràng, trăm năm. Trăm năm thì sao? Mang theo quyết ý này, Cổ Sinh cưỡi Tiểu Bạch, lên đường. Ra khỏi Phong Quốc xuôi nam, thời tiết càng ngày càng nóng bức, một lượng lớn rừng mưa và dãy núi xuất hiện ven đường. Giống như ghi chép của Phong Quốc, loại phong cảnh này duy trì cực kỳ lâu. Cổ Sinh và Tiểu Bạch đi 3 năm, vậy mà cũng không hề thay đổi. Điều khiến Cổ Sinh nhức đầu nhất là, trên đường đi lại hoàn toàn không thấy dấu vết con người hoạt động. Trọn vẹn 3 năm không gặp một người, toàn là rừng mưa, dãy núi và yêu thú. Dù là Cổ Sinh cũng có chút phát điên. Hắn đã đánh giá quá cao ý chí của mình. Mặc dù trải qua 10 năm nghiên cứu linh huyết, ý chí lực của hắn đã tăng lên rất cao. Nhưng không ngừng tiến bộ, không ngừng cần giải quyết vấn đề nghiên cứu, xa xa không thể so với việc đi không mục đích. Cũng chính là hắn tìm cho mình chút việc để làm, nếu không tuyệt đối không thể kiên trì được. Thế giới này thật sự quá rộng lớn. Nếu không phải nồng độ linh khí vẫn luôn tăng lên, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng mình đang quay về chỗ cũ. 3 năm, hắn đã đi ra ngoài hơn 100 vạn dặm. Lại còn là cảnh tượng không hề thay đổi. Ta hiện tại một ngày liền có thể khôi phục hoàn toàn một linh lực, rèn luyện linh căn khôi phục hiệu suất đạt được tăng lên rất nhiều. 3 năm nay, mỗi ngày đều có thể tăng lên 3 điểm kỹ nghệ kinh nghiệm, đã tiến giai 2 cấp, không biết tăng lên tới 3 cấp rồi, vị trí kỹ nghệ này có thể để trống không? Cổ Sinh không quên linh cấp kỹ nghệ đặt ở vị trí phàm cấp kỹ nghệ, không những thu hoạch kinh nghiệm giảm phân nữa, đồng thời tối đa chỉ có thể tăng lên tới 3 cấp. Cái 3 cấp này, rốt cuộc có tính là mát cấp hay không, còn phải chờ khảo chứng. Phàm cấp kỹ nghệ 72 mạch tiêu hóa thuộc linh căn khôi phục 3 năm nay, Cổ Sinh lại luyện một loại kỹ nghệ, đồng thời đã sắp mát cấp. Chính là 72 mạch tiêu hóa thuật. Kỹ nghệ 72 mạch tiêu hóa thuật có thể tăng thêm hiệu quả tiêu hóa thuật, lúc đầu Cổ Sinh còn cảm thấy loại phàm cấp kỹ nghệ này đã vô dụng, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nói thật là thơm. Trực tiếp tiết kiệm một nửa lương thực, đối với hắn bây giờ mà nói vẫn rất hữu dụng. Hắn cứ đi một đoạn đường, lại cần kiểm tra đồ ăn dự trữ, lãng phí rất nhiều thời gian, có kỹ nghệ tăng thêm không nghi ngờ gì sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Đương nhiên, thứ thực sự khiến Cổ Sinh toàn lực đầu tư, kỳ thật chỉ có linh căn khôi phục bản thân, cho nên tiêu hóa thuật vẫn chưa mát cấp. Hiệu quả kỹ nghệ linh căn khôi phục chỉ là tăng tốc độ nắm giữ. Bản thân hắn vẫn phải tự mình tu luyện, gia tăng trình độ tạo nghệ linh căn khôi phục. Trước khi Cổ Sinh thu được huyết mạch Nguyệt Linh Lan gào thét, kinh nghiệm kỹ nghệ chỉ có hơn 400, tương đương với rèn luyện chừng 100 lần. Khoảng cách chừng 100 lần này kéo dài mấy chục năm, ngoài việc tăng thêm kinh nghiệm kỹ nghệ, không hề khiến linh căn khôi phục có bất kỳ tiến bộ nào, vẫn phải tiêu hao 50 lần linh lực tiến vào trạng thái khôi phục linh căn. Mãi đến khi Cổ Sinh xuôi nam, hắn mới có thể làm được mỗi ngày đều luyện tập, lúc này mới có tiến bộ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Năm thứ nhất, hắn giảm số lần tiêu hao xuống còn 47 lần, năm thứ hai giảm xuống còn 44 lần, năm thứ ba thì là 42 lần. Kỹ nghệ tăng lên tới 2 cấp, ngoài định mức thêm 50% tốc độ nắm giữ, nhưng tiến bộ vẫn đình trệ. Cổ Sinh thông qua 3 năm tu luyện, cơ bản đã hiểu. Bởi vì linh căn không trọn vẹn, hắn dù có cố gắng đến mấy, kỳ thật cũng chỉ có thể tu luyện tới trình độ nhập môn. Tức là 40 lần tiêu hao. Tiến thêm một bước nữa, dù chỉ là một bước, thời gian và tinh lực cần thiết đều sẽ tăng lên gấp 10 lần, tuổi thọ của Cổ Sinh căn bản không chống đỡ nổi mức tiêu hao này. Xuôi nam mấy chục vạn dặm, hoàn cảnh sinh tồn càng thêm khắc nghiệt. Yêu thú không ra gì thì nhiều, ngay cả yêu thú nhập phẩm, Cổ Sinh cũng đã gặp không ít. Nếu không có được huyết mạch Nguyệt Linh Lan gào thét, hắn nói không chừng đã tán thân trong khu rừng rậm lớn này. Hắn và Tiểu Bạch gian nan tiến lên. Mấy năm trưởng thành, khiến lực lượng Tiểu Bạch càng thêm khổng lồ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tính theo tuổi thọ của yêu thú, Tiểu Bạch sống trên 30 năm 50 năm không có vấn đề, Cổ Sinh đã 38 tuổi, cách thọ tận chỉ còn 15 năm trở lại, ngược lại không bằng Tiểu Bạch. Không thể không nói, có Tiểu Bạch làm bạn, ngược lại khiến Cổ Sinh dễ dàng hơn rất nhiều. Không đến mức hoàn toàn không có bất kỳ tương tác nào, mỗi giờ mỗi khắc đều cần tự mình cảnh giác. Mang Tiểu Bạch cùng nhau xuyên qua cái vực không linh này là một quyết định vô cùng chính xác. Thậm chí trong quá trình xuyên qua, Cổ Sinh không khỏi suy nghĩ, có nên tìm một loại pháp thuật đi đường rồi xuất phát. Với cước lực của hắn và một sói, đi ngang qua 100 vạn dặm đường, quả thực là tra tấn. Hắn bây giờ cực kỳ nhớ nhung các loại phương tiện giao thông kiếp trước. Mặc dù ô tô không thể dùng, nhưng máy bay tổng có thể phát huy một chút tác dụng. Tốc độ hơn 1000 km/h, thật sự giúp được rất nhiều. Đâu giống như hắn bây giờ, để duy trì lực lượng ở một mức tiêu chuẩn, mỗi giờ tốc độ cao nhất cũng chỉ có 70 cây số, một ngày chạy 12 giờ cũng chỉ được 8-900 cây số. Mặc dù một năm đi qua hơn 500.000 dặm đường, cũng rất khoa trương. Nhưng so với tiêu chuẩn vật lý dài dằng dặc của thế giới này, quả thực giống như chưa từng di chuyển. Xuân đi rồi lại đến thu. Tuyết lớn cứ thế mà bay. Dù cứ hướng về phía nam, dường như cũng trải qua sự luân chuyển của xuân hạ thu đông, chứ không chỉ có mùa hạ. Cổ Chào đời một thân quần áo không biết đã rách nát bao nhiêu lần, không ngừng vận dụng một linh lực để tu bổ. Trên đường đi, hắn đã vượt qua những con sông lớn, những sa mạc hoang vu. Gặp được những nơi có trái cây, con mồi, mật hoa, quả ngọt, cũng từng đặt chân đến những tử vực suýt chút nữa khiến hắn, một tu sĩ một linh căn, phải chết đói. Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể ngăn cản quyết tâm cầu tiên của Cổ Chào đời. Hắn cứ thế một đường hướng nam, kiên định bước chân. 10 năm sau, khuôn mặt Cổ Chào đời vẫn chưa già đi, nhưng mái tóc đã bạc trắng, thân thể dần dần mục nát. Ngược lại, Tiểu Bạch cuối cùng đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, trong vô thức, nó đã bước vào một phẩm cấp mới. Nó bước đi như bay, mang theo Cổ Chào đời vượt qua ngàn núi vạn sông. Nó dường như chưa từng có bất kỳ nghi vấn nào, vì sao phải đi về phía nam, phường nam rốt cuộc có phong cảnh gì, chỉ là cổ chào đời, chủ nhân của nó đã chỉ dẫn nó, cho nên nó cứ thế vô tận mà đi tới. Là yêu thú, chúng chỉ cần tích lũy đủ yêu lực, không cần công pháp đã có thể đột phá. Sau khi đột phá, yêu khí lưu chuyển khắp thân, tiếng gào thét, huyết mạch của Nguyệt Linh Lan cũng vì thế mà không ngừng tăng lên. Máu của Linh Lan tăng lên, lại dẫn đến tổng lượng yêu khí tăng lên lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại, nó đã có được sức mạnh của yêu thú cấp 1, cho dù không sử dụng yêu lực, cũng có thể nghiền ép những tu sĩ luyện khí nửa tầng với linh căn khôi phục. Cổ chào đời thì không thể. Một linh lực chảy khắp thân chỉ có thể tăng cường nhục thể, đồng thời cũng có một giới hạn nhất định, không thể giống như yêu thú, dùng thân thể và huyết dịch để tích trữ yêu khí. Trong các gia tộc truyền thừa, cũng không có ghi chép cụ thể về quá trình tu hành, cổ chào đời không có gì để tham khảo, với năng lực của hắn, quả thật không có cách nào tự mình sáng tạo ra công pháp phá cảnh. Cổ chào đời già nua nhìn về phía mặt trời mới mọc ở hướng đông, không khỏi thở dài một tiếng, tiên lộ, ở nơi nào a, âm thanh vang vọng. Phiền muộn vô tận. 10 năm thời gian, rốt cuộc là không đủ, cho dù Tiểu Bạch đã đột phá đến yêu thú cấp 1, tốc độ tăng lên rất nhiều, cũng không thể trong vài năm mà vượt qua khoảng cách trăm năm của người khác. Linh khí nơi này vẫn quá ít, không có sự khác biệt rõ rệt so với trúc thôn. Cho dù tìm được linh địa, không có công pháp cũng không thể đột phá. Thọ nguyên của hắn đã cạn kiệt. Nhiều nhất 5 năm nữa, hắn sẽ chết già, tất cả chỉ có thể chờ đợi đời thứ hai. Việc hắn có thể làm bây giờ chỉ có một, đó là cố gắng hết sức hướng về phía nam, giảm bớt gánh nặng cho đời thứ hai. Tiểu Bạch gào thét một tiếng, lại một lần nữa mang theo cổ chào đời tiến lên. Vài năm cuối cùng của cuộc đời còn lại, cổ chào đời đã không còn mong đợi có thể tìm thấy linh địa. Không biết là may mắn hay là tất yếu. Trong năm cuối cùng của thọ nguyên, cổ chào đời lại phát hiện ra tung tích của con người. Mừng rỡ như điên, kinh sợ vui vì cuối cùng đã tìm thấy tung tích của con người, có lẽ có thể biết được con đường phía trước. Sợ vì lo lắng không vui một trận, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Bây giờ đã là năm cuối cùng, cổ chào đời cũng không còn gì phải e ngại. Hắn sẽ ở một khoảng cách xa, vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch à, ngươi đã theo ta rất nhiều năm, đã đến lúc nói lời tạm biệt, những ngày sau, ngươi cứ sống tự do tự tại đi, đi thôi đi thôi. Tiểu Bạch nghiêng đầu một chút, lè lưỡi liếm cổ chào đời, không đi. Cổ chào đời biết nó đã có linh tính, liền lắc đầu nói, ta đại nạn đã đến, nên các bụi trở về với các bụi, ngươi nên hiểu, vạn vật cuối cùng đều có một lần chết, ta cùng ngươi một đường hướng nam, đến nơi này, chính là vì cầu một tia tiên duyên, đáng tiếc dù tốn mười mấy năm, vẫn không được như ý a, ngươi đi đi, một đường hướng nam, có lẽ ngươi còn có cơ hội tìm được nơi có linh khí dồi dào, đến lúc đó ngươi hãy cố gắng tu hành, dựa vào thân linh lang chi huyết này, có lẽ có thể có một phen thành tựu. Đi thôi. Đi thôi. Tiểu Bạch hiểu, nó kêu một tiếng, nhìn chằm chằm cổ chào đời hồi lâu, lúc này mới quay người rời đi. Mỗi đi vài bước, nó lại quay đầu do dự một hồi. Cổ chào đời cũng rất phiền muộn. Nhìn Tiểu Bạch biến mất, hắn lúc này mới quay người rời đi, tìm theo dấu vết của loài người. Cái gọi là dấu vết, thật ra là một mũi tên gãy, dường như là dùng để đi săn. Hắn chưa từng thấy yêu thú nào dùng cung tên, nếu không phải là dị tộc nào đó, thì gần đó khả năng cao là có căn cứ của loài người. Đáng tiếc là, khi cổ chào đời tìm được căn cứ này, phát hiện chỉ là một cái thôn nhỏ. Trong đó thậm chí không có một tu sĩ nào, cách ăn mặc, cũng giống như giả nhân, lại còn mặc da thú. Hắn ẩn nấp ở đây mấy ngày, lợi dụng thần thức để học ngôn ngữ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Kết quả hắn bất đắc dĩ, những người này thậm chí ngay cả ngôn ngữ cũng không được hệ thống, đúng là giả nhân. Cuối cùng hắn rời đi, đây không phải là nơi hắn muốn tìm. Đại khái là vì chỉ còn một năm thọ nguyên. Thân thể cổ chào đời rõ ràng suy yếu, không còn khả năng đi đường cả ngày. Hắn vừa đi vừa nghĩ, vẫn cứ hướng nam mà đi, không hề từ bỏ. Dần dần, hắn phát hiện ra căn cứ của loài người ngày càng nhiều. Đồng thời từ những bộ lạc giả nhân ban đầu, dần dần phát triển thành văn minh, dần dần có ngôn ngữ. Đại khái là vì vấn đề môi trường, những căn cứ của loài người này đều là những thôn trại nhỏ, có xây tường vây, chủ yếu là dựa vào việc đi săn để sinh sống, đồng thời cần phải chống cự lại yêu thú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Điểm này thì trúc thôn lại rất khác biệt, hầu như không có yêu thú nào dám đến trúc thôn. Duy nhất một lần, vẫn là vương gia có người hóa lang. Nhưng những thôn trại này vẫn không phải là mục tiêu của cổ chào đời, hắn cũng phát hiện, mỗi một thôn trại sử dụng ngôn ngữ khác nhau, căn bản không có cách nào giao tiếp, hắn không thể mỗi lần đều phải học lại từ đầu. Cho nên, cổ chào đời cứ thế mà đi, nếu chưa xuất hiện một bộ lạc nhân tộc đủ lớn, hắn sẽ không dừng lại. Nhưng mà thế giới này quá lớn, cổ chào đời đi đến thổ huyết, đi đến thọ nguyên cạn kiệt, hắn cũng không thấy dù chỉ một bộ lạc nhân loại đủ lớn. Cuối cùng, hắn tìm một ngọn núi, đào ra một cái sơn động, đem vàng bạc, hạt giống, linh huyết các thứ trong tay bỏ vào, tay hắn vừa nhấc, một tòa quan tài làm bằng một linh lực hiện ra. Hắn ho khan nằm vào, chỉ cảm thấy an bình, chỉ cảm thấy mệt mỏi, cứ thế nặng nề mà ngủ thiếp đi. Trước khi đại nạn đến gần, hắn còn đang suy nghĩ, nếu như chuyển sinh chi thư là giả, không thể chuyển sinh thì sẽ như thế nào? Nhưng khi đại nạn đến gần, thân thể bất lực đến cực điểm, hắn đã không còn tâm lực để suy nghĩ. Giấc ngủ này của cổ chào đời, chính là vĩnh viễn, sinh mệnh khí tức cứ thế mà biến mất. Hắn thọ hết chết già. Sau khi cổ chào đời chết, một con bạch lang khổng lồ cúi đầu ở cửa hang, dường như cũng cảm nhận được sự thật chủ nhân đã hoàn toàn qua đời. Nó gào thét một tiếng. Đời thứ nhất. Cứ thế mà kết thúc. Cổ chào đời lại mở mắt, trước mắt đã là một mảnh trắng xóa, không cảm giác được thân thể, không cảm giác được tri giác, chỉ có một quyển hư ảo chi thư không ngừng lật qua lật lại. 9 tầng mệnh vòng, điểm thiên phú số 2. Ngọc cốt phàm thể, điểm thiên phú số 2. Luyện khí nửa tầng, điểm thiên phú số 1. Tổng cộng 5 điểm thiên phú số. Tổng cộng 5 điểm thiên phú. Cổ sinh trước mặt lật dở chuyển sinh chi thư. 5 luồng hỗn độn khí cuốn quanh tinh thể lơ lửng, đại khái chính là điểm thiên phú đếm được. Điểm thiên phú và bảng số liệu chỉ là để cổ sinh dễ hiểu, hình thái ban đầu hiển nhiên không phải như vậy. Nhưng cổ sinh cảm thấy hình thức bảng số liệu rất hợp với hắn, nên kiên quyết giữ nguyên. Chuyển sinh chi thư khởi động, bảng hoàn chỉnh hiện ra. Chuyển sinh chi thư người xen vào, cổ sinh tuổi thọ, 90 năm mệnh cách, phù du chúng sinh linh căn, một linh căn gù thủy linh căn, hỏa linh căn, thổ linh căn thể chất, phàm thể hạ phẩm ngọc cốt phàm thể thượng phẩm thần hồn, phàm hồn hạ phẩm phàm hồn trung phẩm ngộ tính, phàm tâm hạ phẩm phàm tâm trung phẩm phàm cấp kỹ nghệ, linh căn khôi phục, 3 cấp, 9000, nắm giữ tốc độ tăng 150%, vô vị. Linh cấp kỹ nghệ, không huyền cấp kỹ nghệ, không địa cấp kỹ nghệ, không thiên cấp kỹ nghệ, không kỹ nghệ bảo khố, dưỡng khí thuộc phàm cấp, làm ruộng phàm cấp, truy phong tiễn thuộc phàm cấp, bút pháp phàm cấp, chăn nuôi phàm cấp, 72 mạch tiêu hóa thuộc phàm cấp, khinh công phàm cấp. Tất cả thể chất đều theo bản thể mà ra. Nếu không có được ngọc cốt phàm thể, bình thường tăng lên chính là thành phàm thể thượng phẩm. Không có thể chất và lực lượng cường hãn, không có cơ sở trực tiếp bước vào tu tiên giới, đồng thời phàm cấp thượng phẩm đã là cực hạn, không thể tăng lên tới linh cấp. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trong lòng cổ sinh hiện lên một tia hiểu rõ. Khi hắn bước vào chuyển sinh chi địa, càng nhiều thông tin hiện ra. Chuyển sinh chi thư chỉ là nâng cao thiên phú của hắn, chứ không thể từ không mà có. Bản thân không có huyết mạch linh cấp, vậy thì dù thế nào cũng không có được huyết mạch linh cấp. Trừ phi huyết mạch của hắn vốn có tiềm năng thăng hoa lên linh cấp. Trong tất cả thiên phú của cổ sinh, chỉ có linh căn sinh ra là linh cấp, mặc dù là linh cấp yếu nhất, có thể thấy được khả năng, nhưng vẫn vượt quá sự hiểu biết của cổ sinh. Chỉ có thể nói, may mắn ngay từ đầu đã có linh căn. Nếu không chỉ có được linh căn, hắn cũng không biết phải tốn bao nhiêu tinh lực. Thiên phú hạ phẩm tăng lên đến trung phẩm, ước chừng có thể tăng gấp đôi. Thiên phú trung phẩm tăng lên đến thượng phẩm, là trên cơ sở thiên phú trung phẩm tăng gấp đôi, cuối cùng sắp xỉ 4 lần thiên phú ban đầu. 4 lần. Quả nhiên là nghịch thiên cải mệnh nha, tăng phúc là trọn vẹn 4 lần, nhưng mà tiêu hao điểm thiên phú lại chỉ cần 3 cái. Hiệu quả của điểm thiên phú hiển nhiên vô cùng ưu tú. Nhiều nhất hai đời, cổ sinh có thể điểm đầy thiên phú phàm cấp, không thể nói là không bá đạo. Linh căn có thể tiêu hao 2 điểm thiên phú, gia tăng thêm linh căn, cũng có thể tăng lên lực lượng bản thân của linh căn. Chỉ có điều tăng lên linh căn bản thân tiêu hao dường như cực lớn, vượt quá 5 điểm, cho nên không hiện ra. Cổ sinh không rõ thế giới này có hay không thiết lập mạnh nhất tương tự đơn linh căn. Ngược lại, theo góc độ của hắn, linh căn tất nhiên càng nhiều càng tốt. Linh căn hỗ trợ lẫn nhau, có thể bộc phát ra mấy lần lực lượng. Nếu vận dụng trong tình huống đặc biệt, thậm chí gấp mấy chục lần cũng không phải là không thể. Hắn chỉ dùng thổ nhưỡng tự nhiên, nguồn nước hỗ trợ một linh căn, đã có thể cung cấp hiệu quả gấp 3 trở lên. Nếu dùng mộc, thổ hai loại linh căn thúc đẩy thực vật sinh trưởng, hiệu quả tất nhiên vượt xa gấp 3, đạt tới gấp 10 thậm chí còn nhiều hơn. Cho nên lần này, cổ sinh khẳng định là muốn gia tăng một linh căn, chỉ là thủy linh căn hay thổ linh căn. Cổ sinh càng có khuynh hướng thủy linh căn, bởi vì thổ ở đâu cũng có, nước lại không nhất định. Đồng thời hắn cũng có hứng thú thử nghiệm cao áp thủy đao. Đừng nhìn Lý Thiên cảm thấy dùng thủy linh lực phá hoại cảm động, nhưng cổ sinh dám đánh cược, nếu là khai phá thời gian thủy linh căn đầy đủ, tu tiên gia tộc chắc chắn sẽ nắm giữ các loại kỹ xảo lợi dụng đặc tính của dòng nước. Nếu hắn vì vậy mà chủ quan, rất có thể lật thuyền trong mương, chết rất khó coi. Muốn hỏi vì sao? Hắn, một người hiện đại với tư duy linh hoạt, lại không thể khai mở công pháp luyện khí kỳ, điều này đủ chứng minh hàm lượng vàng của hệ thống này. Đây là một hệ thống đã phát triển không biết bao nhiêu năm, có tác phẩm đại thành. Ngũ hành linh căn chính là nền tảng của hệ thống này. Tác phẩm đại thành 100%. Cổ sinh nghiên cứu một linh căn mấy chục năm, mỗi năm đều có thể sinh ra niềm vui và cảm ngộ mới. Theo cảm nhận của hắn, chỉ riêng một linh căn đã ẩn chứa vô số huyền bí, bao dung vạn sự vạn vật, tự thành một hệ thống. Lại nghĩ đến một linh căn phối hợp với bốn loại linh căn khác sinh ra biến hóa. Trong đó huyền bí và sự hòa hợp, khiến người ta phải trợn mắt há mồm. Cổ sinh càng nghiên cứu càng cảm thấy mình vô tri, căn bản không thể xem thường thế giới này. Đây đều là chuyện sau, trước khi tăng lên linh căn, hãy xem mệnh cách và thể chất đã. Mệnh cách có chút khó hiểu, không thể không chú ý một chút. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Thể chất thì có quan hệ với huyết mạch Nguyệt Linh Lan, coi như là một đòn sát thủ, hiệu quả coi như không tệ, cũng không biết tu tiên giới có chấp nhận sự tồn tại của bán yêu hay không. Cổ sinh trước tiên xem xét hiệu quả của mệnh cách cấp tiếp theo. Chúng sinh. Mệnh cách cấp 2 chỉ có 4 chữ giới thiệu. Nhưng ý tứ thực ra rất rõ ràng, tầng dưới chót của tu tiên giới, vô số người bình thường, không có bất kỳ điểm đặc biệt nào. Nếu phù du là không có chút vận may nào, tỷ lệ lớn là thê thảm mà chết. Mệnh cách chúng sinh chỉ tuyệt đại bộ phận người bình thường và những người không cam lòng tầm thường, nhưng cuối cùng lại không thể tạo ra chút gợn sóng nào, khí vận không tăng cũng không giảm, chỉ có thể nói là bình thường. Vậy thì ý nghĩa ở đâu? Cổ sinh cũng không cảm thấy đời thứ nhất có bao nhiêu khó khăn, chỉ là cuối cùng nhìn một cái mà thôi. Nhưng bản thân hắn, kỳ thật không gặp phải vấn đề trí mạng nào không thể giải quyết phải không? Về điều này, chuyển sinh chi thư đưa ra lời giải thích. Mệnh cách là đối lập. Ngay cả Vương Nhân Kiệt và những người khác, mệnh cách thực ra cũng chỉ là phù du, không khác gì hắn. Cho nên khí vận không ảnh hưởng lẫn nhau, toàn bằng thủ đoạn. Nhưng nếu tiến vào khu vực tu sĩ tụ tập, vô số cao thủ, khí vận tụ tập sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra mệnh cách cường đại, người có mệnh cách thấp đối đầu với những người có mệnh cách cao, thường sẽ bị áp chế, có thể chỉ là một chút xui xẻo, kết quả lại là mất mạng. Nâng cao mệnh cách có thể giảm bớt xác suất xảy ra những chuyện này. Lúc bản thân cường đại có thể vô dụng, nhưng lúc bản thân yếu đuối, có lẽ có thể trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp lạc đà. Thông qua giải thích, cổ sinh coi như hiểu rõ tác dụng của mệnh cách. Mệnh cách của chuyển sinh chi thư là một loại vận may mạnh mẽ, chỉ để vận khí của mình đủ tốt mà thôi. Nói hữu dụng, dường như cũng hữu dụng, nói vô dụng, dường như cũng vô dụng. Nghĩ như vậy, cổ sinh khẽ điểm ngón tay. Nâng mệnh cách lên chúng sinh. Trong tu tiên giới, cổ sinh biểu thị mình vẫn phải tin tà. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía thể chất. Ngọc cốt phàm thể, trời sinh mở ra 72 kinh mạch tiêu hóa, theo ngày tháng trưởng thành, thể chất sẽ tự phát hướng ngọc cốt phàm thể mà biến đổi, sinh mệnh lực cường hãn, sẽ không dễ dàng chết bệnh, chết đói, sau khi trưởng thành không cần tu luyện, có thể trực tiếp tỉnh lại linh căn. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngọc cốt phàm thể nếu là một loại thể chất trời sinh, hiệu quả là cực kỳ ưu tú. Cổ sinh không do dự, trực tiếp đầu tư một điểm thiên phú, cố định ngọc cốt phàm thể. Không có cách nào, chuyển sinh chi thư đưa ra thông tin rõ ràng, trí nhớ của hắn 12 tuổi có thể tỉnh lại. Trước đó muốn sống sót, toàn bằng vận khí. Nếu vận khí không tốt, sinh ra trong một gia đình không đáng tin cậy, rất có thể lại phải tiêu hao linh căn để cầu mệnh. Nếu muốn giảm bớt những tổn hại do yếu tố vận khí gây ra cho bản thân, tăng lên thiên phú thể chất là điều tất yếu. Mệnh cách và thể chất đều đã cải biến, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Chỉ là 5 viên tinh thạch đã biến mất 2 viên, đồng thời xuất hiện một bước tiến mới. Chuyển sinh chi thư ký chủ, cổ chào đời tuổi thọ, 90 năm mệnh cách, chúng sinh phi phàm linh căn, một linh căn gù thủy linh căn, hỏa linh căn, thổ linh căn thể chất, ngọc cốt phàm thể thượng phẩm gào thét Nguyệt Linh Lan huyết mạch linh cấp hạ phẩm thần hồn, phàm hồn hạ phẩm, phàm hồn trung phẩm ngộ tính, phàm tâm hạ phẩm, phàm tâm trung phẩm, phàm cấp kỹ nghệ, linh căn khôi phục, 3 cấp, 9000, tốc độ nắm giữ tăng 150%, không vị. Linh cấp kỹ nghệ, không huyền cấp kỹ nghệ, không địa cấp kỹ nghệ, không thiên cấp kỹ nghệ, không kỹ nghệ bảo khố, dưỡng khí thuật, làm ruộng, truy phong tiễn thuật, bút pháp, chăn nuôi, 72 mạch tiêu hóa thuật, khinh công. Giai đoạn tiếp theo của chúng sinh được gọi là phi phàm, cần 10 điểm thiên phú, cổ chào đời chỉ hiểu sơ qua rồi gạt bỏ, có lẽ phải đến kiếp sau hắn mới có thể điểm vào mệnh cách này. Tiếp theo là thể chất tiến giai, gào thét Nguyệt Linh Lan huyết mạch, đây là một loại huyết mạch linh cấp hạ phẩm, cũng không phải là bản không hoàn chỉnh mà cổ chào đời đã tạo ra trước đó, cho nên cần tiêu hao 3 điểm thiên phú. Yên lặng nhìn một lúc, cổ chào đời liền từ bỏ. 3 điểm thiên phú quá nhiều, lại còn xung đột với linh căn, hơn nữa hắn đã chung linh huyết trong sơn động, mặc dù chỉ là phiên bản không hoàn chỉnh, nhưng đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Không do dự nhiều, cổ chào đời tiến giai linh căn, tiêu hao 2 điểm thiên phú, điểm ra thủy linh căn. Sau đó, chuyện khiến cổ chào đời trợn mắt há mồm đã xảy ra. Muốn đạt được thuộc tính linh căn tiếp theo, số điểm thiên phú cần thiết lại trực tiếp vọt lên đến 12 điểm. Có lầm không, tăng gấp 6 lần. Khóe miệng cổ chào đời giật một cái, xem ra đa linh căn quả nhiên là hàng hiếm, giá cả lại còn khoa trương như vậy. 4 điểm thiên phú đã dùng hết, còn lại điểm cuối cùng, phương hướng tăng lên cũng chỉ có 2 cái. Thần hồn, tăng lên phương diện thiên phú tinh thần, hẳn là chỉ thần thức. Ngộ tính, tăng lên phương diện thiên phú học tập, có thể học nhanh hơn, lý giải sâu sắc hơn. Cổ chào đời rất nhanh đã nghĩ đến linh căn khôi phục. Linh căn khôi phục không thể nghi ngờ là một loại thuật pháp rất khó học. Bất luận là học tập hay là nắm giữ, cổ chào đời đều cảm thấy khó đi nửa bước. Nếu tăng lên thiên phú có thể có hiệu quả với việc tu luyện linh căn khôi phục, có lẽ hắn lại có thêm một loại thủ đoạn. Dựa theo cảm giác của hắn trong những năm này mà nói, linh căn khôi phục chủ yếu có 3 chỗ khó. Thứ nhất, linh căn không thể không hoàn chỉnh, nếu không đối với việc khống chế linh lực sẽ giảm xuống, không thể tinh tế hóa khống chế. Thứ hai, lực lượng thần thức phải cường đại, nếu không không thể chỉ huy dòng chảy linh lực. Thứ ba, cần phải nắm giữ phương pháp sử dụng linh căn khôi phục, kịp thời điều chỉnh, mới có thể sai bảo như cánh tay. Loại thứ nhất cổ chào đời đã bù đắp. Loại thứ hai, ảnh hưởng đến giới hạn cao nhất. Cường độ thần thức không đủ, luyện tập nhiều đến mấy cũng chỉ có một giới hạn cao nhất. Cổ chào đời cũng không biết linh căn khôi phục 6 cảnh giới tạo nghệ rốt cuộc cần thần thức mạnh đến mức nào, trước mắt cứ gác lại. Thứ ba, tăng lên năng lực học tập, giúp cổ chào đời có thể nắm giữ bản chất của linh căn khôi phục nhanh hơn. Nắm giữ bản chất của thuật pháp sau đó, có thể nhanh chóng tăng lên tạo nghệ thuật pháp, đạt đến cực hạn hiện có. Hiển nhiên, tác dụng của thần hồn cũng giống như nhục thể, có tác dụng mang tính quyết định, là căn cơ thuật pháp của tu sĩ. Đối với người bình thường mà nói, điểm khác biệt này chỉ cần cố gắng đều có thể bù đắp. Nhưng đặt trong giới vận động viên, thân thể không được, dù ngày mai có cố gắng đến mấy cũng không thể đoạt giải quán quân. Bởi vì cố gắng ai cũng có thể cố gắng, nhưng giới hạn cao nhất của thiên phú lại là cố định. Ai cao hơn một chút, người đó liền có thể thắng. Ngộ tính có thể khiến năng lực học tập của cổ chào đời tăng lên, rất có sức hấp dẫn, nhưng cổ chào đời lại biết, hắn còn có khoảng 100 năm đường phải đi, căn bản không có cơ hội dừng lại để học tập. Cho nên, hắn lựa chọn tăng lên thần hồn, gia tăng giới hạn cao nhất của thuật pháp. Hắn còn có kỹ nghệ gia trì, 100 năm thời gian chẳng lẽ còn không đủ để hắn đi đến cực hạn của một môn thuật pháp sao? Tăng lên kết thúc. Nên bắt đầu chuyển sinh. Nhìn một viên tinh thạch cuối cùng biến mất, cổ chào đời thở dài một hơi, trước mắt hiện ra một bức tranh. Đây là một bức sơn hà đồ, vô số phong cảnh hiện lên, đúng là mấy trăm vạn dặm đường mà hắn đã đi qua. Trong đó, căn cứ mà hắn biết của nhân loại đều bị đánh dấu ra, thông qua bức tranh này, cổ chào đời có thể nhìn thấy một vài thôn trại thậm chí đã diệt vong. Trong đó cũng không bao gồm viêm thôn trúc thôn cần viêm thôn tồn tại, bởi vì cần thông hôn để tăng cường máu mới. Trên bản đồ, trúc thôn và căn cứ viêm thôn đều lóe sáng, cũng không vì hạn hán mà diệt vong. Hắn có thể lựa chọn tùy ý một điểm trong bức tranh này để giáng sinh, thậm chí có thể chính xác đến từng thôn trại. Đồng thời, vị trí hắn chết cũng được đánh dấu hiện ra. Cổ chào đời đương nhiên không còn gì để nói, trực tiếp lựa chọn thôn trại gần nhất để giáng sinh. Hạt giống, linh huyết, vũ khí, trước khi chết hắn đều đã dùng linh lực phong tồn thật tốt, chỉ cần không quá lâu, có lẽ vẫn còn cơ hội lấy lại. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Đương nhiên, cho dù không lấy lại được cũng không quan trọng, hắn có thể chế tạo lần thứ nhất, thì có thể chế tạo lần thứ hai, chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Sau khi xác nhận, đồ quyển phóng đại, bao phủ toàn bộ nơi chuyển sinh. Cổ chào đời hai mắt tỏa sáng, như một ngôi sao chổi từ trên trời hạ xuống. Hắn cảm nhận được trọng lực, nhìn thấy thôn trại mà mình sắp chuyển kiếp, cũng nhìn thấy cha mẹ của kiếp này. Nhưng rất nhanh, ý thức của hắn rơi vào bóng tối, dường như cua trong suối nước nóng, gột rửa duyên hoa, rút đi gánh nặng. Đây là đến từ linh hồn thông suốt. Cổ chào đời an tâm nhắm mắt lại. Linh hồn của hắn đã già yếu, bị lực lượng chuyển sinh quét sạch sành sanh, hắn sắp mở ra một thế hoàn toàn mới. Keng, keng, keng, keng. Tiếng đánh nặng nề, vang vọng. Lạnh lẽo, run rẩy. Thiếu niên mặt dán sát mặt đất đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra. Đập vào mắt, hoàn toàn u ám, chỉ có ngọn đuốc ở nơi xa le lói một chút ánh sáng. Mặt đất toàn đá vụn, vô cùng cấn người, một bên còn chạy đến cái gì, bị chính mình nắm thật chặt. Sơn động. Không, nơi này là mỏ quặng. Không ngờ kiếp này lại mở màn kinh điển như vậy. Ký ức của cổ chào đời cấp tốc khôi phục. Thôn trại mà hắn giáng sinh, mấy năm trước đã bị một thôn trại mạnh hơn công phá, tất cả mọi người đều bị biếm thành nô lệ, phải đến đây đào quặng, ngày đêm không ngừng. Cha mẹ của kiếp này của hắn đều vì quá độ mệt nhọc, mệt mỏi mà chết trong mỏ quặng. Bản thân cổ chào đời vì ngọc cốt phàm thể cường đại sinh mệnh lực, lại thêm kỹ nghệ tiêu hóa thuật, cho dù ăn vô cùng tệ, cũng có thể hấp thu lượng lớn dinh dưỡng, vẫn sống rất tốt, chỉ là thân thể trưởng thành không như mong muốn, không tính là gì. Đào quặng Nga, những quặng thạch này hai mắt cổ chào đời trong bóng tối dường như phát ra ánh sáng, rõ ràng nhìn thấy một cái sọc mỏ đang chạy đến một bên. Trong sọc mỏ chỉ có mấy khối đá mang theo lấm tấm màu bạc. Nhưng chính mấy tảng đá này đã hấp dẫn ánh mắt của cổ chào đời. Theo ký ức của kiếp này, loại đá này được gọi là bạc rồng mỏ, là một loại khoáng thạch đặc thù mà tiên sư cần, bày cúng văn ngân quặng mỏ mục đích chính là để đạt được tiên sư vui vẻ. Cho nên, bộ lạc người xuống núi tứ phía xuất kích, đánh tàn vô số bộ lạc, tù binh vô số người đến đào quặng. Bộ lạc nhỏ của cổ chào đời kiếp này chính là bị tai họa này, lặng yên không một tiếng động mà diệt vong. Tiên sư, bạc rồng mỏ. Vừa mới có được tin tức đã khiến cổ chào đời có phương hướng. Bạc rồng mỏ là khoáng thạch mà tu sĩ cần. Bộ lạc xuống núi vì lấy lòng một vị tiên sư, cố ý đào quặng bày cúng, không biết rõ vị tu sĩ này có đến từ tông môn tu tiên hay không, có biết pháp tu tiên hay không. Bốn phía mỏ thông suốt, việc tính toán khoáng thạch cũng được giải quyết ngay trong động. Hạ một cổng sọc mỏ đi ra, ánh sáng dần dần trở nên rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn, ánh nắng chói chang của mùa hè treo trên bầu trời, chiếu sáng phía trước, trắng xóa. Đường hầm này nằm ở trung tâm của các mỏ lớn, có hai con đường núi hình xoắn ốc dán vào vách đá có thể lên mặt đất, cùng với thang máy đơn giản được làm từ dây thừng và bánh răng. Liên tục có người mang khoáng thạch ra, đưa đến mỏ lộ thiên để tính toán, sau đó vận chuyển lên mặt đất. Ở trung tâm đường hầm, hai con đường núi đều có một đội binh lính canh gác. Mỗi đội 5 người, tay cầm đại đao, cơ bắp được băng bó, nhìn rất tinh nhuệ. Nhưng những người này chỉ mặc giáp da, không có ai mặc khôi giáp, cũng không phải là quân chính quy. Cũng phải, với thực lực của một thôn, có thể chế tạo vũ khí đã là cực hạn, áo giáp không phải ai cũng có thể làm ra. Ngoài ra, còn có một cái bàn, cùng với một quản sự ngồi trên đó, không ngừng cân khoáng thạch. Hạ xuống một lần, mau tránh ra, mau tránh ra. Hạ một tiếng lên xếp hàng, kết quả người phía trước nhau nhau tránh ra, vẻ mặt e ngại. Điều này khiến Hạ một nhíu mày. Kiếp này hắn có thể chất vô cùng tốt, lại sinh ra ở một thôn chuyên săn bắn, dân phong có thể nói là tương đối dũng mãnh. Trong hoàn cảnh này, thiếu niên Hạ một tự nhiên không hề yếu đuối, dù chỉ mới 12 tuổi. Cũng đã đánh trọng thương thổ huyết nhiều người trưởng thành chỉ bằng vài quyền, hùng danh lan xa. Điều đáng nói là, Hạ Mục là tên của hắn kiếp này. Họ Hạ, xếp hàng là lão đại, cái tên có thể nói là thô ráp. Nhưng Hạ Mục cũng lười để ý, mặc dù hắn không nhớ rõ lắm, nhưng Hạ Mục trước đó đã sống yên ổn lâu như vậy, cũng không thể hắn vừa đến đã gặp chuyện được. Tu sĩ còn chưa chắc có được mệnh cách của chúng sinh, hắn lại có. Có lẽ là vì mệnh cách này, hắn mới không gặp quá nhiều phiền phức. Hạ Mục tiến lên, đổ hết bạc rồng trong sọc mỏ ra. Tổng cộng 10 khối khoáng thạch, chỉ lớn bằng nắm tay, mỗi khối đều rất nhẹ, chỉ có 1 cân. Quản sự là một trung niên mặt nghiêm túc, ăn mặc gần giống người đọc sách, hắn cầm khoáng thạch lên cân nhắc một chút, chỉ bằng cảm giác phán đoán nói, 10 khối khoáng thạch, 9 cân 2 lạng, khấu trừ 5 cân, còn lại 4 cân 2 lạng, ghi sổ. Hạ một gật đầu, rời khỏi trung tâm đường hầm, chạy đến nhà ăn. Mà phía sau, một đám người gãi đầu gãi tai, bọn họ không thể đào ra một lượng lớn khoáng thạch mỗi ngày. Mỗi ngày đều phải liều mạng. Nhà ăn rất thô sơ. Đều là ăn chung nồi, dơ bẩn rất kém, nhìn thôi đã không thấy ngon miệng. Muốn ăn ngon hơn, chỉ có thể trả giá rất lớn, Hạ Mộc trước đó phần lớn tiền đều ném vào đây. Vừa ý ta. Hạ Mộc cũng như những người khác, gọi một bàn lớn đồ ăn coi như sạch sẽ, người ta bưng lên. Còn hắn thì chìm vào suy nghĩ. Kỳ thật, lúc đầu mỏ rất tàn bạo, mỗi ngày đều điên cuồng đào khoáng thạch, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Một lượng lớn nô lệ vì vậy mà chết, tốc độ tiêu hao còn lớn hơn tốc độ bổ sung. Ban đầu, vì có người bổ sung vẫn ổn, nhưng sau đó, bộ lạc xuống núi đã quét sạch khu vực xung quanh, đường hầm lập tức rơi vào tình trạng vô lực, đợi đến khi tình thế nghiêm trọng, không thể che giấu được nữa. Tộc trưởng của bộ lạc xuống núi, bộ lạc vương, giận dữ chém đầu quản sự lúc đó của đường hầm, cho rằng hắn qua loa cho xong, vì mình được nhàn nhã, cố ý tiêu hao tài sản của bộ lạc xuống núi. Sau đó, quản sự trở thành người hiện tại. Mỗi ngày chỉ cần đào ra 5 cân khoáng thạch cố định, còn lại đều có thể ghi lại, dùng làm lượng nhiệm vụ của ngày hôm sau. Ngoài ra, dùng những khoáng thạch này còn có thể đổi lấy đan dược để tu luyện, hoặc là sống phóng túng. Cũng như cây trúc treo và những loại thực vật đặc biệt khác, việc khai thác mỏ ngân rất khó, người bình thường một ngày có thể đào được 3-4 khối đã phải liều mạng, 5 cân là một con số rất lớn. Để tăng hiệu suất, quản gia đã dạy cho tất cả nô lệ một loại nội công cơ bản. Nội công vô cùng đơn giản, chỉ cần không ngừng vung quất là có thể tu luyện. Không có bất kỳ khó khăn nào. Đan dược dùng để tu luyện chính là dùng để tăng cường nội công cơ bản này. Nội công càng cao, tốc độ đào khoáng càng nhanh. Đối với quản sự mà nói, bỏ ra một chút lương thực đã có thể có được khoáng thạch, là một món hời lớn. Hà Mục tự nhiên cũng tu luyện nội công, xem như là thiên tài trong thôn, hắn 6 tuổi đã bắt đầu tu luyện nội công, cũng đã đổi lấy những đan dược tu luyện này. Nhưng rất đáng tiếc, những đan dược này mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng lại dùng kích phát tiềm lực làm cái giá, dùng lâu sẽ khiến cơ thể sụp đổ. Là Ngọc Cốt Phàm Thể, người sở hữu 72 mạch tiêu hóa thuật, Hà Mục ăn một lần rồi không mua nữa. Bằng vào tự mình tu luyện, hắn cũng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, thu hoạch một lượng lớn đồ ăn. Có lẽ trong mắt người khác, hắn chỉ muốn hưởng lạc, ăn ngon uống ngon, nhưng với thể chất đặc biệt của hắn, hắn tiến bộ lại nhanh chóng, đã đạt đến trình độ nhị lưu võ giả. Chỉ tiếc, ở đây có 2 vị nhất lưu võ giả, 18 vị nhị lưu võ giả, ngày đêm thay phiên nhau canh gác. Đừng nói hắn chỉ là nhị lưu võ giả, cho dù là nhất lưu võ giả cũng phải bị vây giết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hắn muốn báo thù, chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ đợi cơ hội vượt qua nhất lưu võ giả mới có thể. Hà Mộc cảm thấy đây là chuyện sớm muộn, hắn từ nhỏ đã nghe cha mẹ nói, hắn là hy vọng của cả thôn, trời sinh đã có thể chất cường hãn vô cùng, chỉ cần thành niên, liền có thể vượt xa nhất lưu võ giả. Mà bây giờ hắn 12 tuổi, cũng hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang tăng trưởng nhanh chóng. Nếu hắn muốn đào bạc rồng, một ngày hơn vài chục cân cũng không thành vấn đề, hiện tại chỉ là đang giấu dốt. Hà Mục liên tục gật đầu, không hổ là hắn. Tuổi còn trẻ đã biết xem xét thời thế, không hoàn toàn bại lộ. Hiện tại biểu hiện ra tuy có chút khí lực, nhưng bộ lạc xuống núi cần người đào khoáng, có thể cho phép Hạ Mục. Nếu biết hắn là nhị lưu võ giả, hơn nữa còn nhanh chóng tiến lên nhất lưu võ giả, e rằng đã sớm bị loạn đao chém chết. Rất nhanh, đồ ăn được bưng lên. Một con gà nướng, một bát thịt heo thái miếng, một đĩa rau xanh, một thùng cơm lớn. Dinh dưỡng đầy đủ, Hạ Mục bắt đầu ăn cơm, dưỡng khí thuật lúc này vận chuyển trở lại. Là người từng trải, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được linh thiêng thần dấu, từng sợi thần thức được hắn dẫn dắt mà ra, vận chuyển lên sinh mệnh chi lực trong cơ thể, nhanh chóng hóa thành một đạo tơ tầm nội khí. Dưỡng khí thuật hắn đã sớm viên mãn, cho dù đổi thân thể mới, trình độ tạo nghệ cũng nhanh chóng tiến gần đến đại thành. Hắn dự đoán một chút, chỉ cần thích ứng vài ngày, hắn sẽ hoàn toàn bước vào trình độ đại thành. Tức là, dưỡng khí thuật tự động vận chuyển, ngày đêm không ngừng. Rất nhanh, Hà Mộc đã ăn xong 2 cân thịt, 10 cân cơm, ăn no căng bụng, nội lực trong cơ thể nhanh chóng bị nội khí đồng hóa, hóa thành 7 đạo cơ sở nội khí. Một cân thịt dường như có thể tu luyện ra 20 đạo tơ tầm nội khí, đây chính là kết quả sau khi thể chất thăng hoa sao? Kiếp trước của Hạ Mộc, cho dù là lúc đỉnh phong, một cân thịt cũng chỉ có thể tu luyện ra 6 đạo tơ tầm nội khí, mặc dù có nguyên nhân là do thân thể bị gông cùng xiềng xích, nội khí càng nhiều, tu luyện càng chậm. Nhưng nếu so với 20 đạo tơ tầm nội khí thì kém xa tích tắc. Theo tốc độ hiện tại, mỗi bữa ăn hắn ăn 2 cân thịt, 10 cân lương thực, sắp xỉ có thể tu luyện ra 80 đạo tơ tầm nội khí. Một ngày là 240 đạo, có thể luyện hóa ra 2 đạo cơ sở nội khí. Xem ra không bao lâu nữa sẽ tu thành dưỡng khí thuật, nhiều nhất là 3 tháng. Đường Hầm tự nhiên không thể vì cổ chào đời tỉnh lại ký ức mà đột nhiên thay đổi. Có vấn đề, lẽ ra đã sớm xuất hiện. Sau khi cổ chào đời tỉnh lại ký ức, mỗi ngày đều trôi qua không khác biệt, khác biệt duy nhất có lẽ là số lượng bạc rồng khai thác ngày càng tăng, khẩu vị cũng lớn hơn. Tuyết lớn vẫn rơi, phủ kín đường hầm. Trong một góc nhỏ hẹp của mỏ, cổ chào đời khoanh chân, dùng đá bịt kín lối vào. Chi nhánh 1, nội khí chất lượng, tăng lên 50% nội khí chất lượng. Chi nhánh 2, tu hành tiêu hao, giảm bớt 50% tu hành tiêu hao. Trong cơ thể hắn đã có 9 tầng mệnh vòng, không ngừng khuếch trương, tôi luyện linh thiêng thần tàng. Kiếp này, cổ chào đời đã thay đổi hiệu quả của dưỡng khí thuật thành giảm bớt tu hành tiêu hao. Giảm hẳn 50% tu hành tiêu hao, khiến cổ chào đời dù chỉ ăn một chút thịt bình thường cũng tiến bộ vượt bậc. Chỉ trong một tháng, cổ chào đời đã luyện dưỡng khí thuật lên tầng thứ 6, đạt đến trình độ của 9 tầng mệnh vòng. Thời gian sau đó, cổ chào đời vẫn luôn rèn luyện linh thiêng thần tàng, lúc này đã đến cực hạn ông. Ý thức chấn động, trán bỗng nhiên phát sáng. 2 màu lam và lục giao hòa, nổi lên. Linh căn thức tỉnh. Phong ấn trong đầu cổ chào đời như được gỡ bỏ, thần thức mạnh mẽ phóng ra, bao phủ xung quanh 1 mét. Trong phạm vi 1 mét, linh quang vô số, như ngàn sao trên trời, không cần cố gắng cảm nhận cũng có thể phát hiện. Nồng độ linh khí này đã vượt xa trúc thôn gấp mấy trăm lần rồi. Cổ chào đời lộ vẻ kinh ngạc. Ở trúc thôn luyện hóa thiên địa linh khí, một canh giờ chỉ có thể khôi phục 1/10 sợi mộc linh lực. Còn không bằng hiệu suất nội khí của bản thân. Nhưng ở trong mỏ này, tình huống lại hoàn toàn khác biệt, một canh giờ ít nhất có thể khôi phục mấy chục sợi linh lực. Cứ tiếp tục ngồi xuống, một ngày khôi phục mấy trăm sợi linh lực cũng không thành vấn đề, nhiều nhất 5 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu lại có sự trợ giúp của huyết mạch Nguyệt Linh Lan, tốc độ tu luyện linh căn khôi phục chắc chắn sẽ rất nhanh. Cổ Chào Đời nhắm mắt, hấp thu linh khí xung quanh, không ngừng thông qua linh thiên thần tàng luyện hóa linh khí thành linh lực. Nhưng hắn cũng gặp phải nan đề. Sau khi linh thiên thần tàng mở ra, hắn đã thức tỉnh hai loại linh căn là thủy lam sắc và cành cây xanh biếc, khi hấp thu linh khí luyện hóa, hắn phải lựa chọn luyện hóa thành một linh lực hay thủy linh lực. Hắn đã thử ngưng tụ cả hai loại. Nhưng kết quả là, một khi chúng chạm vào nhau, sẽ dung hợp trong linh thiên thần tàng, do một bên mạnh hơn chủ đạo. Bởi vì thủy sinh mộc, hai loại sức mạnh dung hợp sẽ biến thành một linh lực, hắn không thể cưỡng ép thay đổi. Sau khi nghĩ ra rất nhiều biện pháp, Cổ Chào Đời cuối cùng chỉ thành công với một cách. Đó là khi luyện hóa, chỉ luyện hóa một nửa linh lực, không gán thuộc tính. Khi sử dụng, lại thông qua linh căn chuyển hóa thành linh lực tương ứng. Linh căn gán thuộc tính không có độ trễ, cho nên phương pháp này hoàn toàn có thể thực hiện. Hơn nữa, Cổ Chào Đời đã thử nghiệm nhỏ với việc khôi phục linh căn, phát hiện trong môi trường linh khí dồi dào, hắn có thể thông qua linh căn khống chế linh khí trong phạm vi 1 mét, kéo dài thời gian khôi phục linh căn. Tương tự, trạng thái khôi phục của linh căn hấp thu lượng lớn linh khí đều có thể trong nháy mắt luyện hóa thành thuộc tính tương ứng. Cả hai loại linh căn cùng lúc khôi phục, độ khó điều khiển tăng lên không ít, không đơn giản như ta tưởng tượng. Cổ Chào Đời vung tay, chuyển sinh chi thư hiện ra. Chuyển sinh chi thư ký chủ, Cổ Chào Đời tuổi thọ, 90 năm mệnh cách, chúng sinh linh căn, mộc linh căn, thủy linh căn thể chất, ngọc cốt phàm thể 40% thần hồn, trung phẩm ngộ tính, hạ phẩm phàm cấp kỹ nghệ, không vị, không vị. Linh cấp kỹ nghệ, không huyền cấp kỹ nghệ, không địa cấp kỹ nghệ, không thiên cấp kỹ nghệ, không kỹ nghệ bảo khố, dưỡng khí thuật, làm ruộng, truy phong tiễn thuật, bút pháp, chăn nuôi, 72 mạch tiêu hóa thuật, khinh công. Ngọc cốt phàm thể vẫn chưa hoàn toàn thành hình, đánh giá chỉ là trung phẩm. Đồng thời, thần hồn là trung phẩm, khiến Cổ Chào Đời sau khi thức tỉnh thần thức có thể bao phủ phạm vi 1 mét. Phạm vi khống chế linh khí của linh căn dường như cũng có liên quan đến thần hồn, cũng là bán kính 1 mét. Tăng lên thần hồn quả thực rất quan trọng, nhưng nếu có thể, tất cả thiên phú đều nên điểm đầy. Đến lúc đó, hắn mới là một thể hoàn chỉnh, giảm thiểu tối đa thế yếu về mặt gia tộc truyền thừa. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Thân thể còn 60% chưa rèn luyện, kế tiếp nên tu thành phàm thể cực hạn rồi rời khỏi nơi này. Linh căn vừa thức tỉnh, Cổ Chào Đời không cần dựa vào đồ ăn để bổ sung luyện thể. 9 tầng mệnh vòng mặc dù có kỹ nghệ giảm bớt 50% tu hành tiêu hao, tốc độ khôi phục nội khí lại không thay đổi, một ngày chỉ có thể chuyển hóa 18 sợi mộc linh lực, xa kém xa tốc độ Cổ Chào Đời hấp thu linh khí trong mỏ. Thông qua mộc linh lực, Cổ Chào Đời chỉ cần vài ngày là có thể ngọc cốt đại thành. Thân thể chia thành 108 bộ phận, mỗi một bộ phận cần tiêu hao 24 sợi mộc linh lực. Cái mỏ này cũng được trời ưu ái, vừa vặn thích hợp ta tu luyện. 3 ngày trôi qua, Cổ Chào Đời trong đêm ngồi xuống khôi phục linh lực, gom linh lực đến 1.000 sợi, sau đó toàn bộ đầu tư vào nhục thể. Tỷ lệ rèn luyện dần dần tăng lên. Ngày thứ tư, Cổ Chào Đời đã hoàn thành nhục thể hoàn toàn ngọc cốt hóa, không còn chỗ nào để tăng lên. Hắn nắm chặt tay, cảm nhận được lực lượng bạo tạc trong đó, lặng lẽ gật đầu, tiếp tục ngồi xuống tích lũy lực lượng. Mọi thứ không cần vội, còn nhiều thời gian, nên chuẩn bị chu toàn. Ha ha, giao cho các ngươi, làm rất tốt. Đúng vậy à, nơi này quả là nơi tốt, không cần mạo hiểm tính mạng đi săn, còn có thể ăn thịt cá no nê, như thế tu luyện một tháng, cho dù là một phế vật cũng sẽ có tiến bộ. Hy vọng lần sau đến phiên chúng ta nhanh một chút. Hôm nay, đường hầm rất náo nhiệt, có những chiến sĩ của bộ lạc Hạ Sơn đang ăn mừng. Bọn họ cắn những miếng thịt lớn uống rượu, lớn tiếng trò chuyện, vô cùng hăng hái. Binh lính đóng ở đường hầm, mỗi tháng sẽ đổi một lần. Hôm nay, chính là ngày đổi phiên. Đối với những chiến sĩ ở đây một tháng mà nói, không thể nghi ngờ là rất vui, nơi này tuy có phần vắng vẻ, nhưng để lấy lòng tiên sư, cố gắng đào ra càng nhiều khoáng vật, bộ lạc Hạ Sơn đã đầu tư rất nhiều tài nguyên. Tổng cộng 18 vị nhị lưu võ giả, 2 vị nhất lưu võ giả, chính là minh chứng. Những người này lẽ ra phải bảo vệ bộ lạc Hạ Sơn, hoặc theo đội thú đi săn yêu thú. Nhưng bây giờ, lại toàn bộ bị lãng phí trong hầm mỏ, để tránh xảy ra náo động, dẫn đến đường hầm ngừng sản xuất. Từ đó có thể thấy, bộ lạc Hạ Sơn coi trọng mỏ ngân khoáng đến mức nào. Nếu không phải bộ lạc Hạ Sơn do nhiều gia tộc thế lực hợp thành, đều không muốn đắc tội võ giả của bộ lạc, có lẽ đã sớm có người ra lệnh cho võ giả đi đào quặng. Sau khi chúc mừng, 20 người của đội ngũ cũ rời đi, cuộc sống tốt đẹp của đội ngũ mới bắt đầu. Bây giờ là mùa đông, đồ ăn khan hiếm nhất, chỉ có bên mỏ này là mở rộng cung ứng. Bọn họ đã nhịn rất lâu, cuối cùng cũng có thể thoải mái một tháng. Mặt khác, trước mặt Cổ Chào Đời, bạc đồng chất thành núi, có ít nhất 1.000 cân. Hắn không có hỏa linh căn, không có cách nào hỏa luyện, nhưng không sao cả, thủy linh căn cũng có thể tinh luyện khoáng vật. Lực lượng thủy linh căn là khống chế và tạo ra nước, hay nói cách khác là chất lỏng. Cổ sinh chào đời, sau khi phát hiện bản thân có thể tự nhiên điều khiển nước, hắn cũng thử điều khiển một chút dưỡng khí trong không khí. Kết quả, hắn phát hiện có thể làm được, chỉ là lực lượng tiêu hao gấp mấy trăm lần, thậm chí còn hơn cả nước. Nước chỉ cần tụ lại, liền tự nhiên hóa lỏng. Nhưng dưỡng khí thì không được, muốn hóa lỏng cần một lực cực mạnh, mà không hóa lỏng thì thủy linh căn không thể khống chế. Có lẽ đợi tu vi hắn mạnh hơn, có thể thử lại lần nữa, nhưng hiện tại đây chỉ là một ý tưởng, không thể thực hiện. Điều khiển linh căn chất lỏng, hay nói cách khác, là làm cho tất cả linh căn lưu động, đây chính là nguyên lý tịnh hóa của thủy linh căn. Trên lý thuyết, cũng có thể thực hiện thao tác tách rời vật chất. Cổ sinh rót thủy linh lực vào một khối bạc rồng, điều khiển khối chất rắn này lưu động. Một sợi hai sợi không ngừng tăng lên. Cho đến sợi thứ 25, khối bạc rồng đột nhiên có phản ứng, toàn bộ khoáng thạch mềm nhũn ra thành công. Cổ sinh lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Hắn không ngừng thông qua thần thức thăm dò, nắm bắt loại cảm giác làm cho khoáng thạch lưu động này. Hắn phát hiện, nếu muốn tăng cường khả năng hóa lỏng, nhất định phải từ bỏ những hiệu quả khác của thủy linh lực. Hắn lần lượt nhận biết, từ bỏ những năng lực khác của thủy linh lực, sau đó đóng lại, chuyển sang năng lực hóa lỏng. Mặc dù nói thì đơn giản, nhưng quá trình này lại rất khó, bởi vì đây là đi ngược lại với bản chất của thủy linh lực, chủ động sửa đổi lực lượng cực kỳ tinh vi của thủy linh lực. Cổ sinh mặc dù phát hiện ra bản chất, nhưng khi thực hiện lại gặp vô vàn khó khăn, khối bạc rồng trong tay hoàn toàn tan chảy, hắn cũng không tạo ra thay đổi quá lớn. Đơn giản chỉ là điểm giới hạn tan chảy từ 25 sợi linh lực giảm xuống còn 23 sợi. Biến hóa cực nhỏ. Sao mà độ khó lại lớn đến thế? Cổ sinh nổi giận, trực tiếp ném khái niệm mơ hồ này vào trong chuyển sinh chi thư. Đi, hắn làm khó. Vậy thì cứ để chuyển sinh chi thư dán cho một đòn giảm chiều không gian, xem ngươi còn làm khó được không? Kết quả khiến cổ sinh giật mình là, khái niệm mơ hồ này của chuyển sinh chi thư lại được công nhận. Quả thực hiển hiện một kỹ nghệ mới. Linh cấp kỹ nghệ. Cực linh pháp, 1 cấp, 0, 3.000, nắm giữ tốc độ gia tăng 100% giai đoạn đầu, chính là 3.000 điểm kinh nghiệm, bằng với gấp 3 lần hồi phục linh căn. Nhưng tương tự, mức tăng phúc 100% cũng đủ để nói lên phẩm chất cực cao của kỹ nghệ cực linh pháp. Cực linh pháp. Lại còn có tên gọi cụ thể. Cổ sinh rất chắc chắn đây không phải do mình đặt, vẻ mặt không khỏi biến đổi vài phần. Chẳng lẽ là người đã phát hiện ra kỹ xảo này, chính là gọi nó là cực linh pháp sao? Phương pháp cực hạn linh lực cũng rất chính xác. Bản thân thủy linh lực được cấu thành từ nhiều loại sức mạnh, mỗi một loại lực lượng đều có thể gọi là một loại đặc tính. Đặt trong giới tu hành, cổ sinh cho rằng nên gọi là linh tính, các loại tính chất của linh lực. Có linh tính nắm giữ sự lưu động, có linh tính đốt cháy vật chất, cũng có linh tính tụ tập kim loại. Nếu nói tổng lượng linh tính của linh lực là 10. Như vậy, mỗi loại lực lượng của ngũ hành linh lực đều sẽ chia đều 10 điểm linh tính, hình thành sự phát triển cân bằng. Mục đích của cực linh pháp chính là phá vỡ sự cân bằng này, phân tích cụ thể tình huống, nghiền linh tính về phần mình cần, tăng gấp bội uy lực của nó. Hiển nhiên, sự chuyển hóa giữa các loại linh tính cũng không đơn giản, không phải vỗ đầu một cái là có thể giải quyết. Cổ sinh cũng chỉ tăng lên một chút uy lực, khoảng cách đến việc chuyển hóa hoàn toàn còn xa vời. Hóa lỏng, hóa lỏng, hóa lỏng. Cổ sinh cũng không quan tâm quá nhiều, toàn tâm toàn ý luyện hóa khối bạc rồng. Khoáng thạch mềm đi, thần thức và linh lực song song thăm dò, sự khác biệt rất nhỏ giữa các loại vật chất dần dần hiện ra. Thế là, khoáng thạch tan chảy, lớp vỏ ngoài không khô dần dần bong ra. Khối bạc rồng ban đầu chỉ có những đốm bạc lấm tấm, nay thu nhỏ lại trên phạm vi lớn, ánh bạc ngày càng rõ ràng, thậm chí xuất hiện những hoa văn trắng. Đợi đến khi cổ sinh tiêu hao gần một thành linh lực, bạc rồng đã được chiết xuất đến cực hạn. Khối khoáng thạch to bằng nắm tay ban đầu đã thu nhỏ lại thành hạt gạo. Hạt gạo bạc lấp lánh tỏa sáng, bóng tối cũng không thể che lấp, vô cùng bất phàm, cho cổ sinh một cảm giác rất có linh tính. Xem ra đây quả thực là một loại khoáng vật có linh tính, nếu có thể chế tạo thành vũ khí, chắc chắn hiệu quả sẽ bất phàm vậy, ta đi tìm kỹ thuật rèn đúc ở đâu? Cổ sinh cảm thấy tài nghệ của mình không đủ dùng. Ở kiếp trước, hắn đã chứng thực thông qua việc hồi phục linh căn, linh cấp kỹ nghệ cho dù đạt đến cấp 3 cũng sẽ tiếp tục chiếm vị trí kỹ nghệ. Nhất định phải đợi chuyển thế mới có thể thay thế. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Bởi vì nguyên nhân này, cổ sinh cố ý giữ lại hồi phục linh căn để trống vị trí. Hiện tại cực linh pháp chiếm một vị trí, tất cả lại về điểm bắt đầu, kiếp này hắn sẽ vĩnh viễn mất đi một vị trí kỹ nghệ. Nếu lại có thêm một kỹ nghệ linh cấp nào đó, vị trí tài nghệ của hắn sẽ thực sự đây. Kỹ thuật rèn đúc linh tính khoáng vật, không nghi ngờ gì cũng là linh cấp kỹ nghệ. Khác biệt với kiếp trước thật lớn, cổ sinh cảm thán. ở kiếp trước, hắn không có kỹ nghệ nào khác để rèn luyện, liền là một kỹ nghệ khinh công. Trong tình huống không ngừng xuôi nam, chỉ có kỹ nghệ khinh công là thích hợp, chỉ cần không ngừng chạy là được. Cho nên hắn trong năm cuối cùng đã luyện kỹ nghệ khinh công lên mát cấp. Sau này chỉ cần tu luyện khinh công, tốc độ sẽ tăng 100%, hiệu quả khinh công cũng tăng 100%. Đây là khinh công hình thành sau khi dung hợp nhiều loại khinh công, có hiệu quả đối với tất cả các loại khinh công. Do đó, giới hạn kinh nghiệm cũng khá cao, Cổ Sinh trong năm cuối cùng mới luyện thành mát cấp. Ban đầu, Cổ Sinh cho rằng kỹ nghệ phàm cấp này không còn tác dụng gì nữa. Nhưng hiện tại mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, cho dù hắn cũng cần một chút thời gian để hồi phục, cũng không thể vừa lên đã để thần và thể hoàn toàn đồng bộ. Trong tình huống này, kỹ nghệ không nghi ngờ gì có thể tăng tốc trên phạm vi lớn, vẫn có một chút công dụng. Có khinh công bên người, hắn rời khỏi nơi này sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Cổ Sinh cảm thán trong vài giây ngắn ngủi, liền tiếp tục bắt đầu chiết xuất. Hạt gạo bạc rồng, hiển nhiên không thể chế tạo thành vũ khí tiện tay. Cổ Sinh liền ở lại trong mỏ, ngày đêm chiết xuất bạc rồng. Sau khi tiêu hao gần mấy ngàn cân khoáng thạch, cuối cùng hắn cũng chiết xuất đủ bạc rồng. Gần bằng kích thước một quả trứng gà, chỉ nặng 3 cân, bị Cổ Sinh bóp thành một thanh chủy thủ ánh bạc lóng lánh. Toàn bộ chủy thủ đều có những gợn sóng trắng vô cùng quy tắc, đó đại khái là sự tồn tại của bạc rồng. Bất quá, sở dĩ vân trắng hiện ra trạng thái gợn sóng quy tắc, kỳ thực có liên quan đến Cổ Sinh. Lúc đầu, hắn bóp ra chủy thủ văn ngân vô cùng thô ráp, vân trắng cũng bảy xoay tám lệch, sau khi rót linh lực vào, chẳng những không tăng thêm linh lực, ngược lại còn khiến linh lực tiêu tán trong sự hỗn loạn. Cổ Sinh thông qua thần thức cảm giác được, những vân trắng này chính là thông đạo linh lực, nếu quá hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng đến sự lưu động của linh lực, dẫn đến uy lực linh lực giảm nhiều. Cho nên Cổ Sinh cố ý hao phí rất nhiều sức lực để sửa sang lại vân trắng, sắp xếp nó thành ba đường. Kết quả cuối cùng là Cổ Sinh điều động thủy linh lực, rót vào chủy thủ văn ngân, dao găm lúc này bao phủ một tầng ánh sáng xanh nhạt mông lung, Cổ Sinh tiện tay vạch một đường trên tường, một vết nứt giống như gợn sóng xuất hiện. Không tệ. Cổ Sinh nhìn vết tích bị phá hủy, điều chỉnh tư thế, bày ra dáng vẻ tụ lực. Lần này, linh căn của hắn đã được bù đắp, lực lượng thần hồn cũng có chỗ tăng cường. Toàn lực điều động linh lực, đã có thể điều động 30 sợi linh lực trở lên. Hắn cứ như vậy đứng vững, không ngừng đem linh lực rót vào trong tay chủy thủ bằng ngân văn. Sau đó thu liễm lực lượng không ngừng ngưng tụ, cũng không trực tiếp phóng thích. Mãi đến khi trong chủy thủ hội tụ 100 sợi thủy linh lực, Cổ Sinh lúc này mới đột nhiên cách không vung đao. Oanh! Bọt nước như gợn sóng trảm kích, lóe lên rồi biến mất. Trước mắt vách đá, lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn đường kính 1 mét. Mặc dù uy lực kém xa tiếng gào thét của Nguyệt Linh Lan thần thông, nhưng so với Cổ Sinh không nghi ngờ gì là mạnh hơn mấy lần. Lúc đầu Cổ Sinh chế tạo linh tính vũ khí là dự định chế tạo ra vũ khí phát huy ưu thế của thủy linh lực, tỷ như cao áp cắt chém ngấn nước loại hình. Nhưng rất đáng tiếc, đặc tính của bạc rồng cũng không ủng hộ, nó sẽ tự phát đem linh lực hóa thành gợn sóng hình thái đánh ra. Loại gợn sóng linh lực này cận chiến công kích cũng rất mạnh, phạm vi cũng rất lớn. Nhưng nếu nói là viễn chiến, thì lại có sự chênh lệch khá lớn so với tưởng tượng của Cổ Sinh, khoảng cách công kích quá ngắn. Đến tận đây, tiếp tục tinh luyện bạc rồng đối với Cổ Sinh mà nói đã không còn giá trị. Lại một lần giao ca, Cổ Sinh đội nắng gắt đi ra, hắn ngửa đầu cảm thán, chớp mắt đã đến mùa hè rồi, quả nhiên là tu hành không biết tháng năm. 10 tên võ giả của bộ lạc xuống núi thủ vệ hai bên thông đạo, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là đổ xí ngầu, rất nhàn nhã. Mặc dù nô lệ đào quán có hơn 1000 người, thậm chí còn tu luyện nội công, cũng không phải là không có uy hiếp. Nhưng cùng với bọn hắn những võ giả chân chính này mà nói, vẫn là không đáng nhắc tới, có thể tùy tiện trấn áp. Bọn hắn chiếm cứ thông đạo một chiều, ưu thế về số lượng của nô lệ không thể hiện ra, nhưng bọn hắn lại có cung tiễn, khiên chắn, trường thương, có thể tùy tiện giết chết người phản kháng, phát huy ưu thế về số lượng của mình. Tình huống này, nô lệ tập kết mấy trăm người bạo loạn cũng vô dụng, chẳng mấy chốc sẽ bị trấn áp. Nhất là tân chế độ phổ biến của quản sự đương nhiệm, bất mãn giảm mạnh. Người chỉ cần có một tia khả năng sống sót thì sẽ không dễ dàng mạo hiểm, muốn tập hợp một lượng lớn nô lệ làm bia đỡ đạn đã là chuyện không thể nào. Cho dù là bọn họ thỉnh thoảng sẽ tìm chút vui, tìm chút phiền toái cho nô lệ, cũng chỉ giết chết một hai người, không đến mức ảnh hưởng quá nhiều, quản sự cũng biết làm ngơ, quả là vui vẻ. Vấn đề duy nhất, đại khái là mọi thứ đã hình thành thì không thay đổi, dần dần sẽ cảm thấy nhàm chán, muốn tìm chút kích thích, một số ít bọn họ tìm phiền toái cho nô lệ cũng là vì điểm này. Càng nhiều người lại cho rằng ngược đãi nô lệ rất vô vị. Đây không phải chiến trường, giết người có ban thưởng, bọn hắn càng muốn tụ tập lại đổ xí ngầu đánh bạc. Cho nên trong hầm mỏ tình huống chính là 10 người đang gác, đang nói chuyện phiếm, 10 người khác thì nghỉ ngơi, có người la hét ầm ĩ ở đằng kia đánh bạc, chơi quá đà. Theo cảm nhận của Cổ Sinh mà nói, những người này không giống binh lính, càng giống thợ săn không có tổ chức, nông binh. Bất quá cũng đúng, hắn đi mấy năm, gặp phải đều là thế lực bộ lạc trúc thôn có trình độ văn minh thấp hơn nhiều, dã man vô kỷ luật có thể nói là tất nhiên. Trước khi đi, phải kết một đoạn nhân quả này, cả nhà bị giết, thù này không báo không được. Cổ Sinh cẩn thận thế nào, ân nghĩa nuôi dưỡng lại là nhất định phải báo đáp. Không có năng lực hắn tự nhiên không có khả năng phạm ngu đi chịu chết. Nhưng nếu có năng lực lại không làm gì, thực sự có chút bất đương nhân tử, Cổ Sinh cũng không làm được loại chuyện này. Hủy diệt bộ lạc xuống núi, là báo thù cho người nhà kiếp này, là chuyện hắn nhất định phải kết thúc. Cho nên đi ra khỏi sơn động, cảm thán một câu mùa hè sau khi đến, Cổ Sinh trong tay 10 cục đá thiên nữ tán hoa đồng dạng, lấy tốc độ khủng khiếp bắn ra. Phía bên phải đường hầm mỏ 5 tên lính, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền quanh một tiếng thân thể, tứ chi bay tứ tung, bị 10 cục đá đánh nát vụn. Bất quá Cổ Sinh dù sao cũng chỉ là ném đá, độ chính xác rất khó đảm bảo, hắn học cũng chỉ là bắn tên, mà không phải ám khí, lại có một cái vô cùng may mắn, không chết ngay tại chỗ, mà là bị đánh gãy một chân, ngã trên mặt đất. Qua mấy giây? Chân của ta, cứu mạng. Mau cứu ta. Hắn nhìn xem đùi mình đã tách rời, lúc này mới thê thảm kêu rên. Thế nào? Nghe được một tiếng vang lớn như vậy, năm người thủ vệ bên trái đường hầm mỏ lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía bên phải. Cái nhìn này không khỏi khiến bọn họ kinh hãi, chỉ trong nháy mắt, đồng liêu của bọn hắn đã tan nát, chỉ còn lại một tên tàn phế. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Người nào? Trình độ cao thủ ra sao? Ngay cả nội công cao thủ, nhưng khả năng tạo thành sát thương kinh người như vậy sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba ý nghĩ lóe lên trong đầu, sau đó lại một viên đá xẹt qua một đạo bạch ngân, đột nhiên đánh nát đầu óc của võ giả đang gào thảm. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là nhị lưu võ giả cũng hoàn toàn không kịp phản ứng, trong lúc nhất thời năm người dựng hết cả tóc gáy, biết hôm nay gặp phải đại nạn, có thứ vượt xa khỏi sự hiểu biết của bọn hắn đang ra tay với bọn hắn. Hỗn đảng! Trong phòng nghỉ, một tiếng rống to vang lên, huyệt thái dương nổi lên cao cao, làn da hiện ra đồng quang, một đại hán xông ra. Chính là một trong hai đội trưởng, được xưng là thợ săn lớn của bộ lạc xuống núi, đã có trình độ nhất lưu võ giả. Nhưng mà hắn vừa lao ra, liền nhìn thấy năm người bên trái không có dấu hiệu nào đã tan rã, chết cực kỳ khó coi. Trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp chiến tử 10 người, hơn nữa không hề có lực hoàn thủ. Loại thực lực này, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng không làm được. Là tiên sư. Ý thức được tình huống này, đại hán cảm thấy hoảng hốt, một loại cảm giác nguy cơ trí mạng hiện lên. Ngày sau đó hắn liền nhìn thấy cách đó không xa thiếu niên trong tay ném ra cục đá. Oanh! Đại hán miễn cưỡng chống lên đại đao trong tay nằm ngang ở trước mặt, chỉ thấy bách luyện hảo đao kia trực tiếp vỡ vụn, đụng nát đại đao chính là một hòn đá nhỏ bình thường. Đụng nát đại đao xong, hòn đá nhỏ cũng nát, vẫn còn dư lực, đánh đại hán lùi về phía sau mấy bước. Bất quá mảnh vỡ cũng không có lực lượng gì, hắn ngoại trừ có chút khí huyết quay cuồng bên ngoài, cũng không bị thương. Nhưng loại chênh lệch tuyệt vọng này vẫn là khiến đại hán không có chút ý nghĩ chống cự nào. Khi nhìn thấy thiếu niên lại lần nữa ném ra cục đá, hắn nhịn không được rống to, đừng giết ta, ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Lúc này, tất cả võ giả của bộ lạc xuống núi đều bị đánh thức. Bọn hắn cầm vũ khí lên, như ông vỡ tổ tuôn ra khỏi phòng. Nhìn thấy người nhà hai bên đều bị diệt, không khỏi đỏ mắt, bọn hắn có lẽ có mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối không phải là người ngoài có thể khi dễ, một mạch giết nhiều huynh đệ của bọn hắn như vậy, chuyện này chỉ có thể không chết không thôi. Thẩm Lớn, người muốn chết. Vậy mà phản bội bộ lạc. Một đội trưởng thợ săn lớn khác càng là giận dữ rút đao, muốn trực tiếp chém chết đại hán. Cổ Sinh một cục đá đánh bay đao của hai đội trưởng thợ săn lớn, lại mấy cục đá, đánh chết 8 võ giả khác. Cuối cùng hiện trường chỉ còn lại 3 người. Sắc mặt tái nhợt, trốn trong phòng trung niên nhân quản sự. Muốn rách cả mí mắt, đã tay không tất sắc hướng hắn đánh tới hai đội trưởng thợ săn lớn. Cùng quỳ rạp xuống đất, trực tiếp đầu hàng đội trưởng một đội Thẩm Lớn. Lão tử liều mạng với ngươi. Hai đội thợ săn lớn đều biết phần thắng cực thấp, nhưng trong lòng vẫn còn chút may mắn, bộc phát nội lực nhào tới. Kết quả, Cổ Chào Đời ra tay sau mà đến trước, tóm lấy một cánh tay của hắn, sau đó đột ngột xé toạc. Đau đớn kịch liệt khiến hắn trực tiếp ngã xuống đất, gào thét thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất, khó mà tự chủ. Ta có vài việc muốn hỏi các ngươi, những quặng thạch này, các ngươi định dâng cho một vị tiên sư đúng không? Chính là người này. Bắt các ngươi cướp bóc một lượng lớn nhân khẩu đến đây đào quặng. Thiếu niên lạnh lùng hỏi. Hai đội thợ săn lớn nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết, căn bản không thể trả lời câu hỏi này. Thẩm Đại Liên vội vàng quỳ lạy về phía trước mấy bước, bò lổng ngổm nói, tôi nói, để tôi nói, Hạ tiên sư à, chúng tôi cũng bị ép buộc thôi, đến bộ lạc Hạ Sơn của chúng tôi, giống ngài vậy, đều là không thể địch nổi. bộ lạc Hà Sơn của chúng tôi dù có tập hợp đủ lực lượng cũng không phải đối thủ của Hà Tiên Sư, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, đào móc khoáng sản nơi đây, cũng là vì Hà Tiên Sư cần một lượng cực lớn, chúng tôi mới phải tuyên chiến với các bộ lạc khác, cướp đoạt nô lệ, nếu không trong tình huống bình thường, chúng tôi dùng mua là đủ rồi. Thẩm Đại Liên cũng nhận ra Cổ Chào Đời, biết Cổ Chào Đời họ Hạ. Hắn cực kỳ chấn kinh. Nô lệ này có chút khí lực, có lẽ có thể khiến một số người bình thường gọi là Hạ Lão Đại, nhưng hắn trước nay không để vào mắt, chỉ là một đao có thể chém giết nô lệ mà thôi. Thế mà chỉ một nô lệ như vậy, cả tộc bị diệt cũng bất lực, vậy mà lại đột nhiên nhảy lên, biến thành nắm giữ lực lượng tiên sư đáng sợ đến vậy. Hắn gọi Hạ Tiên Sư là cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Nhưng sau khi cân nhắc tính mạng, hắn phát hiện mình càng sợ chết, cho nên vẫn khuất phục, quyết định tận lực lấy lòng Cổ Chào Đời, tăng thêm khả năng sống sót. Về chuyện này, một bên hai đội thợ săn lớn rốt cuộc hoàn hồn, hắn giận mắng một tiếng, đồ súc sinh, phản bội bộ lạc, người chết không yên lành. Sắc mặt Thẩm Đại Liên có chút vặn vẹo. Những người khác không đầu hàng là vì có người thân ở bộ lạc Hà Sơn. Hắn một thân một mình, không sống sót thì làm sao lưu lại huyết mạch. Hơn nữa, phản kháng một vị tiên sư, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Những kẻ ở tầng dưới chót không rõ tình hình. Chẳng lẽ bọn hắn, những người từng trải qua lực lượng của tiên sư, cũng không tự mình hiểu lấy sao? Ha ha, Cao Vĩnh, ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy, bộ lạc Hà Sơn thật sự bị diệt dưới tay hạ, thù này làm sao có thể không báo? Sau này có còn Hà Sơn hay không cũng là vấn đề, ngươi không cho rằng phàm nhân có thể chống lại tiên sư sao? Sớm ngày đầu hàng, nói không chừng còn có thể giữ lại vợ con ngươi một mạng. Thẩm Đại Liên cười lạnh nói. Phi. Chúng ta còn có Hạ Tiên Sư che chở. Hạ Mục, coi như ngươi đột nhiên thành tiên sư thì sao, Hạ Tiên Sư có kinh nghiệm mấy chục năm, làm sao ngươi, thằng nhóc tỳ này có thể chống đỡ, chuyện hôm nay xảy ra, ngươi chết chắc. Cao Vĩnh nghiến răng nghiến lợi. Hai người đối thoại, lộ ra Cổ Chào Đời cực kỳ giống vai ác. Nhưng Cổ Chào Đời lại hờ hững, chênh lệch lực lượng cá nhân không lớn ở địa cầu, đều có vô số bạo quân hễ động một tí là diệt cả tộc, vong quốc, huống chi là tu tiên giới. Nắm đấm lớn, chính là đạo lý, cho nên bộ lạc Hạ Mục bị diệt, người đều chết sạch. Hiện tại hắn nắm giữ lực lượng, tự nhiên cũng là một vòng tuần hoàn, nên báo thù, nên diệt Hà Sơn thì diệt Hà Sơn. Người tên Cao Vĩnh. Nói như vậy, người không muốn phản bội bộ lạc Hà Sơn. Cổ Chào Đời không nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi. Hắn đi đến phòng nghỉ, liếc mắt nhìn quản sự đang nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, theo tay cầm lên hai cây cung, mấy ống tên, sau đó rút ra một thanh cương đao nhìn cực kỳ sắc bén. Bạch quang lóe lên, chiếu vào hai mắt Cao Vĩnh đau nhức, khí tức tử vong trong nháy mắt xâm nhiễm linh hồn hắn. Một khi gật đầu, sẽ chết. Hắn do dự. Mồ hôi lạnh túa ra, không dám mở miệng trước. Cổ Chào Đời thấy thế, lắc đầu, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, ngón tay búng một cái. Cục đá bay ra, phía trên bổ sung thủy linh lực khiến xương đầu kiên cố biến thành đầu phụ, trực tiếp đánh xuyên. Cảnh Cao Vĩnh nổ đầu xảy ra ngay trước mặt Thẩm Đại Liên, hắn càng thêm sợ hãi. Cảm giác tính mạng hoàn toàn bị nắm giữ này, không nghi ngờ gì khiến người ta cảm thấy rất tra tấn, toàn thân băng lãnh, không dám nhúc nhích. Tôi nói hết, tiên sư muốn biết gì, tôi biết gì nói nấy. Thẩm Đại Liên vội mở miệng, muốn phát huy tác dụng. Tốt nhất là như vậy, hai người các ngươi nếu nói không nhất quán. Cổ Chào Đời liếc mắt nhìn Thẩm Đại Liên, bắt quản sự đi ra. Quản sự này dường như hoàn toàn là văn chức, đã sợ đến mặt trắng bệch, nói không nên lời một câu. Khác với Thẩm Đại Liên chỉ đơn thuần là không muốn chết, nhưng còn có thể suy nghĩ, quản sự đã bị dọa choáng váng. Bị Cổ Chào Đời đánh một quyền, người này mới rốt cuộc hồi phục hành động lực, khóc lóc nói mình là người của Hạ Sơn Vương, uy hiếp Cổ Chào Đời dám động thủ với hắn, tất nhiên sẽ bị trả thù. Cổ Chào Đời đối với việc này chỉ có thể áp dụng biện pháp mạnh, bóp nát mấy khối xương của hắn, người này mới nhận rõ hiện thực, đem tất cả những gì mình biết một mạch giao ra. Chờ Thẩm Đại Liên cũng nói xong, hai người đối chiếu một cái, Cổ Chào Đời muốn biết cơ bản đều rõ ràng. Cổ Chào Đời cũng không đi nghiệm chứng gì, trực tiếp đánh nát đầu hai người, sau đó thả người nhảy lên, nhảy ra mỏ quặng, thẳng đến tử vong chi địa đời thứ nhất. Hắn có thể chưa từng đáp ứng gì? Coi như đáp ứng, cũng biết làm phỏng tay. Đối với địch nhân thủ hạ lưu tình, chính là đùa giỡn với tính mạng của mình. Cổ Chào Đời sau khi đi qua một hồi lâu, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mau cút đi. Sâu trong mỏ quặng, có một thiếu niên bị người đẩy ra, cưỡng ép muốn hắn ra ngoài dò đường. Đây rốt cuộc là... Thiếu niên mang theo sợ hãi và phẫn nộ đi ra khỏi mỏ quặng, từng bước một đi rất chậm chạp. Sau đó, theo tầm mắt sáng tỏ, hắn bỗng nhiên thấy thi thể đầy đất. Đã từng giám sát bọn họ, kháng thủ giả. Thái độ cực kỳ tệ, đầu bếp. Quản sự ngạo mạn. Tất cả những người liên quan đến bộ lạc Hà Sơn, toàn bộ đều đã chết, chết rất thê thảm, máu me kinh khủng. Nhưng khóe miệng thiếu niên giật một cái, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, lại không có cảm giác gì. Chết quá nhiều người, có thể sống đến bây giờ, ai chưa từng thấy người chết. Thiếu niên cẩn thận quan sát, kết quả phát hiện một người sống cũng không còn. Toàn bộ bị diệt. Xác nhận sự thật này, sắc mặt thiếu niên rốt cuộc thay đổi, hắn lộ ra nụ cười. Chết hết. Quả là quá tốt. Hắn lập tức hành động, trực tiếp cầm vũ khí lên, xông vào nhà ăn giả làm lương khô. Hiện tại chính là thời cơ tốt để chạy trốn. Theo thiếu niên rời đi, dần dần cũng có những người khác chạy ra. Toàn bộ mỏ quặng, bởi vậy hoàn toàn sôi trào. Kẻ động thủ vì để tránh bị bại lộ, giết tất cả mọi người của bộ lạc Hà Sơn. Ha ha ha, đây là cơ hội của ta, tốt, quá tốt rồi, có thể chạy trốn. Mọi người chạy mau. Cứ 7 ngày mới có người đưa vật tư một lần, trong khoảng thời gian này đủ để chúng ta chạy xa. Có người hét lớn, nhặt vũ khí lên liền xông ra mặt đất. Tự do. Tự do. Tự do a, không nắm chặt cơ hội lần này. Bọn họ sẽ không thể giành lại tự do, lại ở đây làm nô lệ đào quặng đến chết. Ông trời mở mắt a, ha ha, đây là báo ứng của bộ lạc Hà Sơn. Con trai, đi mau đi mau. Càng sớm trốn càng tốt. Một lượng lớn nô lệ ném cuốc sắt mỏ cái sọc, cũng đi theo xông ra. Đương nhiên, cũng có một số người lâm vào sụp đổ, bọn họ cho rằng ở mỏ quặng đào quặng ngược lại là chuyện tốt, chỉ cần đào quặng mãi là có thể ăn no, bây giờ thoát khỏi mỏ quặng, bọn họ đi đâu kiếm ăn. Còn ở lại đây oán trời trách đất, bây giờ người của bộ lạc Hà Sơn đã bị giết sạch, bọn họ cũng mặc kệ kẻ động thủ là ai, ở lại đây chỉ có một chữ, chết. Những người còn lại dù không muốn, cũng chỉ có thể chạy trốn. Chen chúc mà ra, chạy tứ tán. Cổ chào đời lần theo những ghi chép về các thôn trại dọc đường, nhưng phần lớn chúng đã bị tiêu diệt. Vì thế, hắn chỉ có thể phỏng đoán, dựa vào đó mà đoán ra nơi chôn giấu gia sản của mình chính là dãy núi lớn. Dãy núi lớn linh khí dồi dào, lại là nơi yêu thú ẩn hiện, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bộ lạc dưới núi không có tu sĩ, nếu gặp phải yêu thú nhập phẩm thì cực kỳ nguy hiểm, cho nên rất ít khi tổ chức đội săn vào dãy núi lớn. Cổ chào đời không có khái niệm gì về dãy núi này, chỉ có thể lảng vảng ở bên ngoài, tìm kiếm những dấu hiệu quen thuộc. Tìm kiếm khoảng 1-2 ngày, hắn bỗng nhiên nhớ lại mọi thứ khi đi qua một con đường đất lên núi. Trong khoảnh khắc, ký ức về những cảnh vật đã từng đi qua hiện lên rõ mồn một. Cổ chào đời lập tức biết, mình đã tìm đúng chỗ. Kiếp trước, hắn cũng có những dấu hiệu riêng, nếu không làm sao có thể tự tin tìm lại được. Chỉ là mùa màng lúc đó và hiện tại khác biệt, một mùa thu, một mùa hè, thoạt nhìn khác nhau rất lớn. Chính là con đường nhỏ dưới chân núi này là do hắn dùng một linh lực khai thác ra, hầu như không có gì thay đổi, nên hắn mới có thể lập tức nhớ ra. Hắn chết ở một nơi cực kỳ u tĩnh, cổ chào đời dù có đi lại một lần, vẫn phải đi theo con đường này mà tiến về phía trước, mò mẫm nửa ngày mới tìm được đúng chỗ. Nhìn sơn động trước mặt, cổ chào đời vừa định bước vào, lại phát hiện trên vách núi gần đó có mấy dấu vuốt lớn. Những dấu vết quen thuộc, luôn sức mạnh quen thuộc, dù đã trải qua mấy chục năm, cổ chào đời vẫn có thể mơ hồ nhận ra. À, Tiểu Bạch từng đến đây sao? Chắc là nó vẫn luôn ở đây. Trong đầu cổ chào đời hiện lên ý nghĩ này, rồi chậm rãi bước vào sơn động. Năm đó, hắn đã già yếu đến cực điểm, các giác quan đều suy giảm, không thể nhận ra cảm giác truy tung ngàn dặm của Nguyệt Linh Lan cũng là chuyện bình thường, chỉ là không ngờ Tiểu Bạch lại trung thành như vậy, vẫn luôn đi theo từ xa. Nơi này cực kỳ kín đáo, không có dấu vết của bất kỳ sinh vật nào khác xâm nhập, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Quan tài đặt ở tận cùng sơn động, cổ chào đời mở ra xem, phát hiện thi thể kiếp trước dưới sự bảo vệ của một linh lực, mấy chục năm trôi qua vẫn chỉ hơi khô quắc, không hề thối rữa. Nhưng không thối rữa lại càng khiến người ta kinh hãi. Cổ chào đời hít một hơi thật sâu, đưa tay vào ngực thi thể, thủy linh lực lưu động, cẩn thận cảm nhận tình trạng của thi thể này. Là một người tu luyện, hắn rất quan tâm đến sự tồn tại của linh căn. Linh căn này rốt cuộc ở đâu, có thể lấy ra được không? Lấy ra rồi, có thể cấy ghép được không? Linh căn dư thừa, có thể tăng thêm tu vi không? Những vấn đề này đều có thể dùng thi thể này để giải đáp, hắn là người hiểu rõ nhất về bản thân mình. Thủy linh lực lưu động, xâm nhập toàn thân thi thể, dò xét từng vị trí khác biệt. Bất luận là tế bào, xương cốt, nội tạng hay là đại não, linh thiên thần tàn, hắn đều kiểm tra một lượt. Không có cổ chào đời không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Đúng vậy. Hắn cũng không phát hiện ra linh căn. Linh thiên thần tàn đã hoàn toàn khô kiệt, chỉ còn lại một chút dấu vết linh tính, đừng nói đến những vị trí khác trên cơ thể. Cổ chào đời chỉ có thể suy đoán, linh thiên thần tàn có lẽ là vị trí của linh căn, chỉ là thời gian quá lâu, đã tiêu tán gần hết. Giống như thi thể cuối cùng chỉ còn lại xương cốt, có quá nhiều thứ không thể chống lại thời gian. Kỳ thực, không chỉ linh căn đã biến mất, trong thi thể, Nguyệt Linh Lan chi huyết cũng không để lại nửa điểm dấu vết, thi thể ngoại trừ tốc độ mục nát chậm hơn một chút, lại không có gì đặc biệt. Cổ Chào Đời thất vọng đóng quan tài lại, lấy ra những thứ mà bản thân đã để lại từ nhiều năm trước. Hạt giống năng suất cao, một ít vàng bạc không rõ có hữu dụng hay không, cùng với mấy bình Nguyệt Linh Lan chi huyết còn nguyên vẹn. Cổ Chào Đời mở nắp bình, để lộ ra bên trong là linh huyết đỏ tươi ánh lên vân trắng. So với quan tài, linh huyết được bảo quản kín đáo hơn, tốc độ tiêu tán chậm chạp, khí tức gần như không khác gì so với năm đó. Cổ Chào Đời xác nhận linh huyết không có vấn đề, đổ vào mấy bình dược dịch khác, chế thành dược thủy màu trắng nhạt, sau đó trực tiếp uống một hơi cạn, mặc cho linh huyết theo dạ dày xâm nhập vào cơ thể. Hô. Cảm giác khô nóng lan tỏa, thế giới trước mắt Cổ Chào Đời lúc này xuất hiện bóng chồng, sau một hồi trời đất quay cuồng, ngần sắc bao trùm con ngươi, một loại cảm giác đặc biệt cũng theo đó thức tỉnh. Nguyệt hoa chi lực dần dần hóa thành hoa văn ánh trăng sau lưng. Ngay sau đó, là ý thức tàn bạo thuộc về Lan tộc hiện lên, sau khi bị Cổ Chào Đời dễ dàng trấn áp, sức mạnh khiếu nguyệt của Linh Lan lại một lần nữa bị Cổ Chào Đời thu hồi. Mấy ngày sau, Cổ Chào Đời xuất hiện gần bộ lạc dưới núi. Bộ lạc dưới núi phân bố rải rác nhiều thôn trại, dùng gạch đá và trúc làm phòng tuyến. Đây đều là để chống lại yêu thú. Khác với thôn trúc, nhân loại ở đây tương đối yếu thế, dù có thôn trại bảo vệ cũng biết thỉnh thoảng có người chết, nếu không có, căn bản không thể hình thành bộ lạc quy mô lớn. Từ trên cao nhìn xuống, bộ lạc dưới núi so với bộ lạc giả nhân mà hắn từng gặp phồn vinh hơn nhiều, cũng không có gì là khi tù trưởng bộ lạc dưới núi tự xưng là vương, bọn họ phát triển đến điểm tới hạn, mức độ thống trị ngày càng khó khăn, cần một danh nghĩa có sức uy hiếp hơn để củng cố sự thống trị. Xung quanh các thôn trại của bộ lạc dưới núi, võ giả tuần tra như lâm đại địch, không khí vô cùng căng thẳng. Cổ Chào Đời thấy cảnh này, trầm ngâm. Đã lâu như vậy, bộ lạc dưới núi quả nhiên đã phát hiện ra vấn đề sao? Bộ lạc dưới núi đã bước vào tình trạng báo động cao độ, hiển nhiên là để đề phòng kẻ địch. Kẻ địch này, ngoài hắn ra, rất khó có thể là người khác. Tầng lớp cao của bộ lạc dưới núi, còn có vị Lăng Tiên Sư kia, chắc chắn đã bố trí thiên la địa võng chờ đợi hắn. Hắn không biết thực lực của Lăng Tiên Sư này như thế nào, cũng không biết bên trong có những bố trí gì. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Loại tình báo này bất lợi về mặt áp đảo, khiến Cổ Chào Đời phải cẩn thận. Hắn suy nghĩ một lát, quyết định sách lược. Đánh du kích. Bức ép kẻ địch chủ động xuất kích. Bộ lạc lớn như vậy, người ăn ngựa nhai tiêu hao rất lớn, co đầu rút cổ phòng thủ chỉ là một con đường chết. Trong một hai năm, hắn vẫn có thể giữ cho bộ lạc dưới núi. Thực lực của tu sĩ này có lẽ vượt xa ta, nhưng tình báo tu hành còn quan trọng hơn cả cái mạng này. Dù không địch lại, ta cũng có thể thử xem có thể moi ra thế lực tu tiên hay không, nếu có thể chiến thắng người này, vậy thì càng tốt, có lẽ có thể thu được công pháp tu hành. Dù thế nào đi nữa, vẫn phải đánh cược một lần, nhập môn thật quá quan trọng. Cổ Chào Đời nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đêm tối buông xuống. Thực lực của hắn trong đêm sẽ được tăng cường, đương nhiên không thể tùy tiện xuất kích vào ban ngày. Chúng ta rốt cuộc đang cảnh giác cái gì, cứ mãi không có gì thay đổi, thậm chí ngay cả đi săn cũng không làm, cứ tiếp tục như vậy, lương thực sẽ ăn hết sạch. Nhà ngươi có lương thực không? Cho ta một bát. Sao không nói chuyện? Đang cảnh giác, võ giả quay đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rút lại. Đồng bạn của hắn không biết từ lúc nào đã ngã gục trên tường trại, một mũi tên xuyên qua trán. À. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Đây không phải giọng của ta. Võ giả che cổ, lộ vẻ không thể tin được. Một mũi tên không biết từ lúc nào xuất hiện trên yết hầu của hắn, máu tươi không ngừng theo khe hở chảy ra. Quá nhanh, quá nhanh, khiến người ta không kịp đề phòng. Võ giả ngã xuống trong đau đớn và ngạt thở, hắn mơ hồ nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, một đám võ giả la hét xông ra, chính là những người này đã kêu lên thay cho hắn. Bên trong không thiếu những khuôn mặt quen thuộc, đều là những người có địa vị tương đối cao trong bộ lạc dưới núi. Lần tập kích này, những người này sớm đã biết rồi. Bọn họ, những võ giả bình thường, chỉ là biên ngắm mà thôi. Siêu siêu siêu. Cổ Chào Đời đương nhiên không nhận ra những người này, hắn chỉ cách đó một dặm, dương cung, cướp đi từng mạng người. Cao thấp quý tiện, đối với hắn mà nói không có gì khác biệt, chỉ cần là kẻ địch, toàn bộ diệt trừ là được. À, tay của ta. Toàn bộ thôn trại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù bọn chúng có không ít cao thủ, giết người bình thường như giết gà, nhưng đối mặt tu sĩ thì hoàn toàn vô dụng. Bọn chúng còn chưa nhìn thấy người, chỉ cần vừa ló đầu là chết, căn bản chẳng làm được gì. Thậm chí trốn sau vách tường cũng chưa chắc an toàn, tu sĩ thân thể cường hãn không sai, nhưng linh lực mới là sát chiêu đáng sợ nhất, tường đá bình thường căn bản không cản nổi, có thể trực tiếp xuyên thủng. Trong tình huống bình thường, Cổ Lạc Sinh Hội sẽ tiết kiệm linh lực, không tùy tiện dùng. Thích ứng với việc gào thét Nguyệt Linh Lan huyết mạch về sau, tình huống lại khác biệt. Dưới ánh trăng đầy trời, hắn thời khắc đều đang khôi phục linh lực, dùng chút ít căn bản không ảnh hưởng toàn cục, chốc lát sẽ tự động khôi phục. Cái thôn trại này không có tu sĩ, tự nhiên là không có cách nào, chỉ có thể đốt lửa cầu viện. Cổ Chào Đời nhìn thấy tình huống này, trong lòng đã hình thành bản đồ các thôn trại. Từ các thôn trại xuất phát chạy tới nơi này cần bao lâu, hắn dựa theo tốc độ cao nhất của tu sĩ và võ giả cẩn thận tính toán, mặc dù xác suất không cao, nhưng không sao cả, hắn trực tiếp lấy giá trị lớn nhất. Tính toán hoàn mỹ là trong tình huống lý tưởng, tương đối thích hợp với sinh vật tên là thần. Nếu hiện thực có thể dựa theo tính toán, không xuất hiện sai sót, Cổ Chào Đời nguyện xưng là dự báo tương lai. Loại bản lĩnh này, Cổ Chào Đời quả quyết không có, hắn cảm thấy hiện thực đột phát tính cực lớn, nhất định phải chừa lại dung sai lớn mới được, cho nên hắn không cầu một lần thành công, dù tốn mấy năm hắn cũng có thể chờ. Hắn sợ nhất là điều kiện không đủ, phải cùng người liều mạng một trận, vậy coi như tính toán vô dụng, chỉ có thể liều mạng. Hành động lần này có thành công hay không, liền nhìn phản ứng của bộ lạc xuống núi. Cổ Chào Đời yên lặng tính toán thời gian, lại bắn chết mấy người, thu hồi cung tên, quay người biến mất trong rừng núi. Trong màn đêm này, hắn núp trong bóng tối căn bản không thể tìm ra. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc là, bốn phương tám hướng đều có ánh sáng sáng lên. Gâu gâu gâu uông. Tiếng chó sủa vang vọng. Từng đám binh lính cầm đuốc chạy đến, mơ hồ hiện ra vây kín. Phục binh. Bộ lạc xuống núi đương nhiên không có hàng trăm hàng ngàn võ giả, nhưng người bình thường thì rất nhiều, xuất ra mấy trăm ngàn không thành vấn đề. Những người bình thường này đối với võ giả không có uy hiếp, tự nhiên cũng không thể uy hiếp được tu sĩ, nhưng một người là một đôi mắt, coi như dò đường dùng đạo tiêu đã hợp cách. Một khi Cổ Chào Đời bắn chết những người bình thường này, bó đuốc ngã xuống đất cũng sẽ có biến hóa ánh sáng rất rõ ràng, đủ để cảnh báo thị lực nhạy bén của võ giả. Thật ác độc, so với ta còn hung ác hơn một chút. Cổ Chào Đời lắc đầu. Đáng tiếc, bộ lạc xuống núi mặc dù hung ác, nhưng bởi vì không biết rõ hắn sẽ xuất hiện ở đâu, nhân viên bố trí rất phân tán. Nhìn như khắp núi đều có, kỳ thực khắp nơi đều là lỗ hổng. Hơn nữa hắn sau khi đốt lửa không có ở lại bao lâu, bây giờ vòng vây còn có khe hở rất lớn, căn bản không ảnh hưởng đến hắn. Xoát xoát xoát. Cổ Chào Đời thi triển khinh công, trong rừng cây bay lượn, người nhẹ như yến, không để ý đến các loại chướng ngại địa hình. Cuối cùng, hắn trốn thoát, không bị người phát hiện tung tích. Nhìn sơn lâm ồn ào, Cổ Chào Đời lâm vào suy nghĩ. Nói thật, hắn có chút sợ hãi. Khôi phục lực lượng tu sĩ, hắn kỳ thật đã nghĩ đến việc có nên trực tiếp dết vào trong thôn, thử một chút thực lực của Lăng Tiên Sư. Loại địa phương nhỏ này, nhìn thế nào cũng khó có khả năng xuất hiện người quá mạnh. Có lực lượng của Nguyệt Linh Lan gào thét, chạy trốn khẳng định không vấn đề. Nhưng cuối cùng, lý tính của hắn vẫn áp đảo xúc động, điều này mới quyết định tiến hành thăm dò ở biên giới. Mà cho dù là thăm dò biên giới, hắn cũng đã nghĩ đến việc bắn thêm mấy mũi tên, giết thêm vài người lần này coi như hắn vận khí tốt, nói được thì làm được, không ở lâu. Nếu không thì cho dù là địa hình phức tạp của Sơn Lâm, bị nhiều người như vậy vây quanh, hắn muốn chạy trốn cũng tất nhiên sẽ bại lộ hành tung, đến lúc đó không chừng tiên sư của bộ lạc xuống núi sẽ chạy đến. Nói thật, phản ứng của bộ lạc xuống núi quá nhanh, quả thực giống như đã diễn tập rất nhiều lần đúng vậy a, ta sao lại quên mất. Nơi này cũng không phải trái đất, lấy một địch trăm là trạng thái bình thường, phương thức tác chiến tự nhiên có chỗ khác biệt. Cổ Chào Đời vỗ tay một cái. Đây cũng là thiếu sót trong mấy trận chiến đấu mà hắn cơ bản không có kinh nghiệm. Nếu hắn sinh ra ở Phong Quốc, từ trước đến nay phi yến đối chiến, chỉ sợ đã sớm hiểu rõ về bộ này. Võ giả loại này cá nhân võ lực cường hãn, liền giống như kỵ binh trọng giáp thời cổ đại, thậm chí là Hạng Vũ, Lữ Bố loại thần tướng, sức chiến đấu cường hãn đến mức phá vỡ giới hạn, một mình đã có thể nâng cao sĩ khí, giết xuyên phòng tuyến. Hạng Vũ, Lữ Bố khả năng quân sự có thể quan trọng hơn một chút so với võ lực cá nhân, không thể hiện ra tầm quan trọng của bọn họ trên chiến trường, nhưng kỵ binh trọng giáp đối mặt binh lính bình thường phát huy tác dụng thì rõ như ban ngày, chỉ cần có thể xông phá phòng tuyến, cơ bản cũng là một trận giết chóc. Võ giả không thể nghi ngờ là phiên bản phóng đại của kỵ binh trọng giáp, không những lực phá hoại mạnh, hơn nữa một mình đã có thể xông trận, nếu khoác lên trọng giáp, trong đại quân bảy vào bảy ra tuyệt đối không có vấn đề gì. Trong tình huống này, kiềm chầm đối với võ giả chiến pháp tất nhiên sinh ra. Tình huống Cổ Chào Đời gặp phải chính là tương đối thông thường, hoặc là nói ở thế yếu lúc tác chiến phương án. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Bình thường quân đội chịu chết kiềm chế, phe ta võ giả thừa thế đánh giết A. Cổ Chào Đời nhìn chằm chằm nơi xa một hồi lâu, cũng không phát hiện có người đuổi theo. Với chiến pháp của bộ lạc xuống núi, người hiện tại ra tay hẳn là tu sĩ, nếu không làm sao giữ được hắn. Theo bóng đêm dần sâu, Cổ Chào Đời cũng lặng lẽ rút lui, rời xa bộ lạc xuống núi. Vị tiên sư kia không đến, hắn cũng sẽ không mạo hiểm nữa, còn nhiều thời gian. Bộ lạc xuống núi, thôn trại thương rừng. Một đám người câm như hến quỳ lạy trên mặt đất, mặc dù bộ lạc xuống núi tương đối nguyên thủy, nhưng bọn chúng cũng ăn mặc không tồi, trong đó thậm chí có đại vương của bộ lạc xuống núi. Vị đại vương này thể phách dũng mãnh, cao khoảng 2 mét, dù là cao thủ nhất lưu cũng có thể một tay chụp chết, là võ giả mạnh nhất đã đến tiên thiên chi cảnh. Nhưng hôm nay đối mặt chủ tọa phía trên, nam nhân trung niên mặc áo bào trắng, vẫn là một mảnh sợ hãi. Không có cách nào, lúc đầu bộ lạc xuống núi có 3 vị cao thủ tiên thiên, nhưng vị tiên sư này sau khi đến, tại chỗ dùng hỏa diễm thiêu chết một người, dùng để lập uy, chấn nhiếp bọn chúng. Sau đó lại vì một vài chuyện nhỏ, một vị cao thủ tiên thiên khác cũng bị tiện tay giết luộc thành canh thịt. Nếu không phải như vậy, 3 đại tộc trưởng của bộ lạc xuống núi, bây giờ cũng sẽ không biến thành duy nhất vương. Quyền thế của hắn đến từ vị tiên sư này, tính mạng của người này cũng có thể một ý niệm cướp đi, làm sao không sợ hãi. Trình lên. Vâng. Một thị nữ bưng đĩa đi đến trước chủ tọa quỳ xuống, đưa đồ vật đến trước mặt người chủ tọa. Lăng Hiền Bảo ngồi ở chủ vị, dùng tay trái chống cằm, dò xét từng mũi tên trên mâm. Thần trí của hắn không ngừng đảo qua, truy tìm khí tức trong đó. Rất nhanh, Lăng Hiền Bảo nhíu mày, loại khí tức này, quả nhiên chưa vào luyện khí kỳ, hơn nữa một thuộc cùng nhau a, cũng thật thú vị, trước kia ta nói không chừng đều muốn chịu thua, cùng ngươi chia sẻ cái mỏ bạc rồng này. Đáng tiếc, ngươi đến quá muộn, ta đã luyện thành bản mệnh linh khí, hiện tại ngươi và ta mặc dù đều chưa bước vào luyện khí kỳ, nhưng thực lực đã có cách biệt một trời. Nếu lần sau còn dám đến phạm liền lấy ngươi thử kiếm. Huyết tế bảo vật này. Lăng Hiền Bảo cảm giác linh khí ngân quang lấp lánh trong cơ thể, không khỏi lực lượng tràn đầy, hiện ra một vệt nụ cười. Phần còn lại của mỏ bạc rồng sẽ chỉ là nội tình để hắn thăng cấp, không nhường cho người ngoài. Nếu dám đến phạm, hãy hỏi xem bản mệnh linh khí của hắn có đồng ý hay không. Tóm lại, hy vọng vị Lăng tiên sư này quả nhiên là hỏa linh căn ban ngày, cổ chào đời không ngừng kích phát thủy linh lực để luyện tập cực linh pháp. Bởi vì có kinh nghiệm với một linh căn, cổ chào đời rất nhanh đã phát hiện thủy linh lực chủ yếu có 3 loại năng lực. Đồng thời dựa theo độ khó từ thấp đến cao, lần lượt là điều khiển chất lỏng, điều khiển lưu động và ăn mòn hòa tan. Điều khiển chất lỏng, điều khiển vật chất ở thể lỏng di chuyển, linh lực đưa vào càng nhiều, phạm vi điều khiển càng lớn, lực va chạm càng mạnh, như một cú đấm lớn hất tung gạch đá. Điều khiển lưu động, thay đổi trạng thái vật chất, khiến vật chất chuyển động, bất kể chất liệu gì đều có thể, bao gồm cả người, động vật, thực vật. Tất cả những gì cổ chào đời có thể nghĩ đến, chỉ là bản thân càng ít liên quan đến sự chuyển động, thì độ khó điều khiển càng lớn. Cổ chào đời thử rất nhiều lần, phát hiện năng lực này muốn trực tiếp công kích người thì hơi khó, tiết kiệm sức nhất, quả nhiên vẫn là gia tốc nước hoặc máu lưu động. Gia tốc nước chảy đến mức cực hạn, chính là cao áp thủy đao, việc này lại đơn giản đến bất ngờ. Theo cách giải thích của địa cầu, có thể cắt đứt phần lớn các loại vật liệu, cao áp thủy đao chỉ cần 2.000 ki. Lô. Gam trọng lượng dồn lên 1 cm2, trình độ này dùng thủy linh lực mô phỏng cũng không khó. Khi hoàn thành, thủy đao có thể dễ dàng cắt kim loại, nếu chỉ dùng thủy linh lực để tạo ra, thì dù là bạc rồng cũng không chịu nổi, sẽ bị cắt đứt ngay. Nhưng vấn đề là, cao áp thủy đao của hắn công kích tầm gần thật đấy. Dù đã vào trạng thái linh căn hồi phục, dùng hết một mạch linh lực, thủy đao cũng không dài hơn 2 mét. Tầm công kích thật là đáng thương. Đây không phải vấn đề của thủy linh lực, mà là vấn đề của cổ chào đời. Hắn nắm giữ trình độ lưu động linh tính quá thấp, một khi thủy linh lực rời khỏi cơ thể thì không thể điều khiển được nữa. Nếu có thể điều khiển từ xa, hắn hoàn toàn có thể gia tốc thủy linh lực ngay khi nó đánh trúng người. Như vậy, khoảng cách không còn là vấn đề. Đáng tiếc là không làm được. Kim sinh thủy A, lúc trước bọn chúng lại dùng thủy linh lực để hỗ trợ kim linh lực, nếu đem kim linh lực trộn vào cao áp thủy đao thì sẽ là tuyệt sát không thể địch nổi cổ chào đời cảm thán. Chỉ có thể nói là trúc thông ăn không học. Nếu không đã giết mấy con Lan Vương giảng thẳng dễ như trở bàn tay. Nói xong hai loại linh tính đầu tiên, kể đến là loại thứ ba. Nói thật, linh tính thứ ba mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng độ khó cũng vượt xa hai loại trước, cổ chào đời dùng hết linh lực cũng không có tác dụng gì. Linh tính thứ ba là một loại năng lực ăn mòn, hay có thể hiểu là vật chất hòa tan trong nước. Giống như muối ném vào nước sẽ biến mất, thủy linh lực cũng có hiệu quả tương tự, có thể khiến vật chất hòa tan, đồng thời giữ lại các đặc tính đặc biệt, ví dụ như kịch độc, tính ăn mòn mạnh. Giữ lại đặc tính của vật chất không có gì đáng nói. Điều thực sự khiến cổ chào đời cảm thấy đáng sợ là loại năng lực có thể hòa tan mọi vật chất này. Nếu ai đó nắm giữ linh tính thứ ba, thì nói người tan trong nước, người sẽ tan trong nước. Nước sông tới, cả người trực tiếp biến mất, bất cứ linh khí pháp thuật nào đều có thể lặng lẽ tan biến. Cổ chào đời nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đây không phải là thủy linh lực, rõ ràng là thiên hà nhược thủy. Nhiễm sắc. Nói không chừng còn có thể mô phỏng một chút ngũ sắc thần quang không gì không quét. Dù chỉ là trên lý thuyết có thể thực hiện, nhưng vừa nghĩ đến khả năng thực hiện, đã thấy lòng người vô cùng phấn chấn. cực linh pháp kỹ nghệ chẳng phải là chuyên môn khai thác linh tính sao? Dù không đạt được hoàn toàn, chỉ cần đến gần thôi cũng đã rất tốt rồi. Cực linh pháp, mau thăng cấp. Cổ Chào Đời nhìn chằm chằm vào thanh kinh nghiệm. Hắn không nóng vội, cũng có liên quan đến kỹ nghệ cực linh pháp. Kỹ nghệ này cần lượng lớn kinh nghiệm, cho hắn mấy chục năm e là vẫn chưa luyện xong. Ở đây dừng lại vài năm, tiện thể học thêm một ít cực linh pháp, nắm giữ một cái cơ sở linh tính chuyển đổi. Hắn có một loại dự cảm, khi nắm giữ cơ sở này, sẽ có những điều bất ngờ lớn. Ngày hôm sau, Cổ Chào Đời không đi. Hắn đã trúng kế một lần, lần thứ hai tự nhiên phải khảo sát kỹ lưỡng, xem chỗ nào có phục binh. Bộ lạc xuống núi cuối cùng cũng xuất động một lượng lớn nhân thủ, dấu vết khắp nơi, khó mà che giấu. Cổ Chào Đời kiên nhẫn tìm kiếm mấy ngày, liền thông qua đường lương thực của bọn chúng mà tìm ra không ít địa động, khá là bí ẩn. Theo những nơi này mà xông ra, không chỉ có thể lập tức kết thành mạng lưới, bắt giữ địch nhân, mà còn có thể nhanh chóng hợp lưu, hỗ trợ thôn trại. Bộ lạc xuống núi đã tồn tại trăm năm, vẫn có chút gì đó, ít nhất địa bàn của mình là vững như bàn thạch, không có vấn đề gì lớn. Cổ Chào Đời tiếp tục chờ màn đêm buông xuống, và lại ra tay một lần nữa ở một khu vực phòng thủ tương đối trung bình. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Khác với lần trước, lần này vừa ra tay, lửa đã bùng lên, khiến Cổ Chào Đời sững sờ. Sau đó, hắn rất sáng suốt mà rút lui. Đây chắc chắn là có cạm bẫy. Rút lui là thượng sách. Cổ Chào Đời vừa đi, đã khiến Lăng Hiền Bảo không thể làm gì, Lăng Hiền Bảo băng băng mà đến, nhìn thấy một thôn trại bình tĩnh, liền túm lấy một tên đầu lĩnh có vẻ là võ giả mà hỏi, người đâu? Tiên tiên sư người, chạy rồi. Tên đầu lĩnh vừa dứt lời đã thấy Lăng Hiền Bảo mặt mày tối sầm, lập tức run rẩy trong lòng, lớn tiếng kêu lên, tiên sư tha mạng. Tiên sư tha mạng. Tên này quả thực nhát gan đến cực điểm, chúng ta vừa nhóm lửa phong hỏa hắn đã trực tiếp chạy trốn, căn bản không thể ngăn cản a, thật là phế vật, kéo dài thời gian cũng không làm được, cần các ngươi làm gì? Lên cho ta chó săn, truy. Lăng Hiền Bảo giận dữ, một chưởng đánh chết tên đầu lĩnh. Nói muốn lấy máu tế kiếm, thì phải nói được làm được. Tên này năm lần bảy lượt muốn chết, thật coi hắn là bùn nặng sao? Vâng. Tiên sư. Chúng ta lập tức truy. Những người còn lại vội vàng dắt tới ngàn dặm chó săn trân quý. Chó này lông có màu vàng, nhìn qua giống như một con chó đất bình thường, nhưng khi được dắt ra, ngàn dặm chó săn lại biểu hiện khác thường, mỗi bước đi đều vô cùng vững vàng, lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ cao ngạo. Ngàn dặm chó săn là vật hiếm có, toàn bộ bộ lạc chỉ có 3 con, may mắn là ở đây vừa phân phối một con, nếu không, e là bọn chúng lại phải bị tiên sư nổi giận đánh chết mấy người. Tiên sư, lần này nhất định công thành, ngàn dặm chó săn là yêu thú, khứu giác cực kỳ nhạy bén, phương pháp bình thường căn bản không che giấu được, lần trước dấu vết còn lưu lại, đã khiến ngàn dặm chó săn có cảm giác, lần này khí tức vừa lưu lại, tất nhiên không thể trốn thoát. Một tên dẫn đường nói, Cổ Chào Đời tự nhiên là che giấu khí tức, nếu không nhiều thợ săn như vậy cũng không đến nỗi không công mà lui. Trước kia hắn nhàm chán, dùng một linh lực cải tiến thực vật, tạo ra không ít dược vật, trong đó có một loại có thể gây rối loạn khứu giác cực lớn, những thợ săn, chó săn này chính là bị thuốc này làm cho lui bước. Chỉ có thể nói là cảm ơn Vương Nhân Kiệt, cái mũi chó của hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Cổ Chào Đời, trong lúc vô tình đã đảo hướng theo phương hướng này một chút, mặc dù không tính là gì lợi hại, nhưng yêu thú cũng không phân biệt được. Go go go. Ngàn dặm chó săn hít hà mùi vị của mũi tên, kêu vài tiếng rồi chạy ra ngoài, mọi người nhất thời vui mừng. Có lẽ hôm nay uy hiếp sẽ bị diệt trừ. Hiển nhiên là không thể. Ngàn dặm chó săn vẫn bị ảnh hưởng bởi dược vật, vừa đi vừa nghỉ, vô cùng không trôi chảy. Lăng Hiền Bảo càng ngày càng mất kiên nhẫn. Hỗn đảng. Cuối cùng, cuộc truy đuổi này kết thúc bằng việc một gốc cổ thụ nổ tung thành than đen. Uống. Uống. Uống. Cổ sinh ra đời phi nước đại, hất tung bảo vật Lăng Hiền, rồi biến mất trong rừng rậm. Một tháng trôi qua. Cổ sinh ra đời tổng cộng xuất thủ 10 lần, giết hơn 100 người, khiến bộ lạc dưới núi nguyên khí đại thương. Lăng Hiền Bảo thân là người trong cuộc, bị cổ sinh hành hạ đến cực điểm, giận dữ ngút trời. Hắn thề không xé xác cổ sinh thành vạn mảnh thì không thể nguôi hận, các loại thủ đoạn càng ngày càng quyết liệt, nhiều lần tự mình ra tay điều tra. Nhưng đáng tiếc, Lăng Hiền Bảo không có thuật truy tung, lại thêm giận cổ sinh đến nghiến răng nghiến lợi, hắn vẫn cứ nhẫn nhơ, chẳng thể tạo ra một sân khấu đối đầu trực diện nào. Cứ như vậy, cho dù hắn tự tin thực lực hơn hẳn kẻ địch, cũng chẳng có đất dụng võ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của bộ lạc dưới núi chết dần chết mòn, ý nghĩ khai thác mỏ cũng ngày càng xa vời. Tập kích bất ngờ đúng không? Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, vận khí của ngươi rốt cuộc tốt đến mức nào. Lăng Hiền Bảo đã giận đến nổ tung, hai mắt đỏ ngầu như máu, ngửa mặt lên trời gầm thét, hỗn đảng, ta và ngươi không chết không thôi, đừng để ta tóm được ngươi, đừng để ta tóm được ngươi. Xa xa. Cổ Sinh nghe được âm thanh này, không khỏi gật đầu. Rất tốt. Chính là muốn hiệu quả này. Hẳn là có thể an bài chính thức đối chiến, bằng không hắn tỉnh táo lại thì không hay. Trải qua một tháng thăm dò, Cổ Sinh cơ bản đã hiểu rõ trình độ của Lăng Hiền Bảo. Tốc độ kém xa hắn. Linh căn là hỏa thuộc tính. Tu vi sấp xỉ, đều là luyện khí tầng 1. Không có biểu hiện ra đặc thù huyết mạch, cũng không có chiêu thức đánh xa. Cổ Sinh đánh giá, ác chủ bài của Lăng Hiền Bảo đoán chừng có liên quan đến số lượng lớn bạc đồng luyện chế linh khí. Mấy ngày nay, người này thỉnh thoảng lại nói đến chuyện tế kiếm, bắt hắn khai đao, suy đoán này có độ tin cậy nhất định. Nhưng bất luận vũ khí gì, đều cần linh lực để phát động, chỉ cần hắn có thể sớm tiêu hao linh lực của Lăng Hiền Bảo, phần thắng sẽ tăng lên rất lớn. Mấy ngày nay, hắn vẫn quấy rối bộ lạc dưới núi, không để Lăng Hiền Bảo có nhiều thời gian hồi phục, linh lực hắn không ở trạng thái đỉnh phong, lại thêm cảm xúc tức giận, lần gặp mặt tới, phần thắng của hắn sẽ đạt tới mức cao nhất. Tiếp tục kéo dài, phần thắng cao nhất này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, không bằng sớm ra tay. Màn đêm buông xuống, Cổ Sinh lại một lần nữa ra tay. Lần này hắn hiện thân cách thôn trại lớn nhất của bộ lạc dưới núi một dặm, khoảng cách 500 mét không hề ảnh hưởng đến uy lực của mũi tên, một mũi tên bắn ra, cánh cửa dày đặc của thôn trại trực tiếp nổ tung. Họ Lăng, Lăng ra đây, hôm nay ta quyết lấy mạng chó của ngươi, báo thù cho vong hồn của tộc ta trên trời có linh thiêng. Cổ Sinh hét lớn. Ha ha, muốn đoạt linh khoáng thì cứ nói thẳng, bày đặt làm gì? Nơi này còn có thể sinh ra tu sĩ, quả thực là trò cười. Lão tử nói cho ngươi, bất luận ngươi là ai, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ, rút gân lột da vô số cực hình, lão tử muốn tự mình động thủ, để ngươi nếm thử tư vị đó, nếu không sao có thể nguôi hận trong lòng ta. Âm thanh của Lăng Hiền Bảo từ xa vọng lại, cuồng bạo xông tới. Hắn không ở thôn trại lớn nhất, mà là ngẫu nhiên chọn một thôn nhỏ ẩn thân. Cổ Sinh một tháng nay đều ngẫu nhiên chọn thôn trại tập sát, Lăng Hiền Bảo đoán vô số lần cũng đoán không trúng, cho nên hắn dứt khoát không đoán, cũng tùy tiện chọn một chỗ mai phục. Chỉ cần số lần đủ nhiều, Cổ Sinh kiểu gì cũng sẽ đụng phải hắn, chẳng qua là chết thêm một vài người của bộ lạc dưới núi mà thôi. Hơn nữa, người chết lại là chuyện tốt. Tu sĩ giết người thường phải trả giá rất lớn, giết càng nhiều, oán khí tích lũy càng nhanh. Một tháng hơn trăm người, sớm muộn gì cũng có hung linh tìm đến cửa. Hung linh trực tiếp khóa chặt khí tức linh hồn, không giống như hắn Lăng Hiền Bảo, không có thủ đoạn tìm người. Đến lúc đó khẳng định động tĩnh rất lớn, hắn có thể lập tức đuổi theo, tự tay ngược sát kẻ này. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, kẻ này lại dám chủ động hiện thân, quả nhiên là tự tìm đường chết. Cho ta nhận lấy cái chết. Lăng Hiền Bảo cách thôn trại thứ nhất rất gần, hắn nhìn thấy hy vọng rất lớn, lúc này tiến vào trạng thái hồi phục linh căn, tốc độ bạo tăng, thân ảnh lóe lên đã là 100 mét. Lúc này Lăng Hiền Bảo đã giận đến điên cuồng. Hắn những ngày này đừng nói vận dụng bản mệnh linh khí, ngay cả cơ hội đối mặt cũng không có. Thật là nhát gan, thật là âm hiểm. Loại người này đã có đường đến chỗ chết. Dù Lăng Hiền Bảo biết một mộc linh căn chủ động khiêu khích hắn, chắc chắn có ác chủ bài, hắn cũng không có ý định lùi bước. Cầm trong tay bản mệnh linh khí, đủ để khinh thường quần hùng, đây là pháp môn mà không biết bao nhiêu tán tu khao khát, chỉ là một tên luyện khí pháp môn không có cửa đâu, cũng xứng tranh tài với hắn. Dưới trạng thái hồi phục linh căn, cho dù là đêm tối tầm nhìn cũng cực cao. Lăng Hiền Bảo lúc này nhìn thấy thân ảnh mặc hắc bào chấn động toàn thân, lại một lần nữa quay người bỏ chạy. Nhưng mà hai người cách nhau chỉ vài dặm đường, căn bản không thể che giấu thân ảnh. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Chỉ cần hắn muốn đuổi theo, người này không có khả năng chạy trốn. Muốn tiêu hao linh lực của ta. Ha ha, tự tìm đường chết, tự tìm đường chết. Tay ta nắm giữ lượng lớn bạc đồng, có thể chứa đựng gấp mấy lần linh lực của bản thân, người lấy gì đấu với ta? Lăng Hiền Bảo trong lòng sát ý sôi trào. Hắn cả đời chưa từng chịu nhục nhã như vậy, một tên tán tu mà thôi, vậy mà khiến hắn bó tay chịu trói. Quả thực là trò cười. Hắn thân có hỏa linh căn, từ nhỏ đã tìm được tiên nhân truyền thừa trong núi, tuổi còn trẻ đã trở thành nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong vương triều phàm nhân, uy hiếp thiên hạ mấy chục năm, nếu không phải hoàng đế cũng có tu sĩ che chở, hắn đã thay đổi triều đại, tự mình làm hoàng đế. Quyền cao chức trọng như vậy, tự nhiên đã sớm quen với việc nắm quyền sinh sát trong tay. Tùy tiện xuất hiện một tu sĩ đã dám bắt hắn khai đao, từ vị đó tất nhiên là cực kỳ khó chịu. Chưa kể chuyện này đã kéo dài một tháng, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái bó tay chịu trói. Trong đó lửa giận, càng để lâu càng sâu, không giải quyết việc này, hắn quả thực cơm cũng ăn không vô. Trốn đi, ngươi cứ việc trốn, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu linh lực để dùng. Lăng Hiền Bảo ở phía sau cười lạnh. Trên ngón tay hắn, chiếc nhẫn bạc khởi động, lượng lớn hỏa linh lực bị rút ra, dùng để tiêu hao hồi phục linh căn hồi phục một giây cũng không ngừng. Trong tình huống này, khoảng cách giữa Lăng Hiền Bảo và Cổ Sinh cấp tốc rút ngắn. Nhìn thoáng qua phía sau, Cổ Sinh cũng không còn che giấu, đồng dạng tiến vào trạng thái hồi phục linh căn. Hỏa tiết màu xanh biếc khuếch tán, thuộc về một linh lực dạt dào sinh cơ bao phủ toàn thân, trọn vẹn 25 chiếc linh diệp xuất hiện trong cơ thể, tốc độ của hắn trực tiếp tăng gấp 3, lại một lần nữa vượt qua Lăng Hiền Bảo. Nhưng hắn không lập tức chiến đấu, mà tiếp tục bỏ chạy, duy trì khoảng cách giữa hai người. Đây rõ ràng là tiêu hao lực lượng của Lăng Hiền Bảo, tạo cơ hội. Lăng Hiền Bảo lửa giận càng sâu, nhưng ỷ vào lợi thế của linh khí, không hề có ý định buông tha, điên cuồng đuổi giết. Oanh! Oanh! Oanh! Cổ Sinh không ngừng bắn tên, cản trở Lăng Hiền Bảo tiến lên. Lăng Hiền Bảo không thể phá vỡ mũi tên tốc độ cao, cho nên hắn chọn một phương pháp đơn giản hơn, không biết từ đâu lấy ra một thanh trường kiếm bạc rồng, vung vẩy giữa những gợn sóng linh lực khuếch tán, phạm vi lớn, bao phủ hoàn toàn phía trước hắn. Tất cả công kích đều không thể vượt qua tầng rào chắn này. Cách dùng này chỉ là tiêu hao linh lực kịch liệt một chút, cũng không tạo thành bất kỳ rối loạn lớn nào. Có linh khí chứa đựng lượng lớn linh lực, hắn chắc chắn là người thắng cuối cùng. Luyện khí không nhập môn, nhiều nhất chỉ có 100 năm thọ nguyên. Lăng Hiền Bảo ở phàm thế vô dụng mấy chục năm, nếu lại không tìm được tiên duyên, tiến thêm một bước, chỉ sợ chết già. Vì thế, Lăng Hiền Bảo đành phải từ bỏ quyền thế, khắp nơi tìm kiếm nơi có linh khí dồi dào. Kết quả lại như thiên mệnh đã định. Lăng Hiền Bảo thế mà ở mảnh đất man hoang này tìm được truyền thừa luyện khí, nâng lên linh quán bằng bạc rồng. Kinh nghiệm thuận buồm xuôi gió như vậy, lại thêm việc không gặp phải mấy tên tu sĩ, Lăng Hiền Bảo khó tránh khỏi sinh ra tự ngạo. Có lẽ trước kia hắn còn lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, không muốn cùng người đấu pháp. Nhưng sau khi luyện thành bản mệnh linh khí, có được lực lượng khổng lồ cùng thiên tư, hắn hoàn toàn yên tâm. Không sai, hắn là người có đại khí vận, thiên mệnh đã định, nhất định có thành tựu. Nếu không sao lại có kỳ ngộ không ngừng, ngay cả bản mệnh linh khí cũng luyện thành. Mặc dù hắn chưa bước vào tu tiên giới, không biết rõ tình hình, nhưng kiến thức trong truyền thừa luyện khí lại vô cùng phong phú, nâng lên nơi ở của bọn hắn được gọi là không linh hoang vực, tài nguyên tu hành cực kỳ thiếu thốn, muốn luyện thành bản mệnh chi khí chỉ có thể gia nhập thế lực lớn. Hắn có thể tìm được mỏ bạc rồng, luyện được bản mệnh linh khí, đó là thật sự được trời ưu ái. Trong tình huống này, Lăng Hiền Bảo tự nhiên nắm chắc phần thắng, không cho rằng Cổ Sinh là cường địch gì ghê gớm. Đối với hắn mà nói, chỉ cần rút ngắn khoảng cách thì đó là một kích miểu sát, không có chút gợn sóng nào. Nhưng mà, rất không may, Cổ Sinh cũng nắm giữ một loại thủ đoạn công kích cận chiến, mặc dù chỉ có một kích, nhưng lại có thể quyết định cục diện. Đồng thời hôm nay là trăng tròn. Cổ Sinh không ngẩng đầu nhìn trời, máu trong cơ thể đã sôi trào, có xúc động muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Linh huyết trong cơ thể hắn rất ít, không ảnh hưởng lớn đến hắn. Nhưng trăng tròn là thời điểm lực lượng mạnh nhất, linh huyết đang thức tỉnh, hiện lên sự nhảy nhót. Bản thân hắn đã chuẩn bị lâu như vậy, cũng tràn đầy mong đợi với trận chiến này. Cả hai ảnh hưởng lẫn nhau, khiến chiến ý của Cổ Sinh tăng vọt, huyết mạch căng phồng. Là một kẻ tàn đảng, Cổ Sinh từ trước đến nay đều biết thắng bại chỉ trong tích tắc. Thực lực chênh lệch một chút, đó cũng là chênh lệch cực lớn, khả năng có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Hắn khổ luyện tiễn thuật, tu hành khinh công, chính là để nâng cao kiến thức cơ bản của mình. Tiễn thuật khiến hắn có sự đảm bảo cực lớn, khinh công giúp hắn phản ứng kịp thời. Cả hai kết hợp, ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống đánh lệch. Chỉ cần thực lực của bọn hắn không chênh lệch quá lớn, trận chiến này vẫn có thể đánh. Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, không ngừng tính toán khoảng cách giữa hai người, thời điểm chuẩn bị động thủ. 10 đạo ánh trăng văn hợp nhất, có thể sử dụng Nguyệt Nha thần thông có lực phá hoại kinh người, đồng thời không chút trì hoãn, chỉ cần suy nghĩ là có thể phát động, giống như đặc điểm hồi phục của linh căn. Chỉ cần hắn chú ý đến động tĩnh của Lăng Hiền Bảo thì không thể không dùng, chỉ xem có dùng tốt hay không. Bạc rồng kiếm trong tay họ Lăng chính là linh khí hắn rèn đúc sao? Uy lực quả thực kinh người, nếu dùng chủy thủ văn ngân của ta đối kháng, e rằng sẽ ở vào thế hạ phong, tuyệt đối có liên quan đến phương pháp luyện khí sao? Cổ Sinh chú ý đến bạc rồng kiếm của Lăng Hiền Bảo có chín đạo vân trắng, gấp 3 lần so với chủy thủ trong tay hắn. Dựa theo tình huống vân trắng có thể khiến linh lực lưu động đồng thời tăng phúc mà xem, Lăng Hiền Bảo không nghi ngờ gì nắm giữ phương pháp luyện khí cao minh. Người này quả thật có truyền thừa, không phải hắn, một kẻ vô danh có thể so sánh. Hai người một đường phi nước đại. Một mạch xông tới bên cạnh một con sông lớn. Muốn mượn địa lợi. Lăng Hiền Bảo vừa nhìn thấy sông đã hiểu, nếu một linh căn có nguồn nước và thổ nhưỡng phụ trợ, cho dù không phải linh thủy, linh thổ, uy lực cũng có thể tăng lên trên diện rộng, đủ để chống lại hỏa linh căn của hắn. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều, ngũ hành tương khắc. Tuy là thiên lý, nhưng cũng phải xem là ai sử dụng. Không có truyền thừa, căn bản không phát huy được một phần vạn huyền bí của ngũ hành. Nếu đây là chỗ dựa của ngươi, vậy thì đi chết đi. Lăng Hiền Bảo lạnh lùng nắm chặt kiếm trong tay, linh lực màu đỏ nhạt bao trùm thân kiếm, vặn vẹo không khí. Cổ Sinh không do dự, lúc này vỗ mạnh xuống đất, một linh lực trắng trợn tuôn ra, kết nối với hạt giống hắn đã gieo trước đó. Độc trúc. Âm sát trận. Cổ Sinh dùng tiếng phong quốc trống lên, những cây thương trúc bén nhọn màu xanh sẫm đột ngột mọc lên từ mặt đất, đâm về phía Lăng Hiền Bảo từ bốn phương tám hướng. Lăng Hiền Bảo vung vẩy kiếm quyết, vòng tròn lóe lên, đại lượng thương trúc bị chém đứt, theo đó là ngọn lửa bốc lên, khí độc không nhìn thấy cũng theo đó lan tràn. Lăng Hiền Bảo tự nhiên không hiểu Cổ Sinh đang hô gì bằng tiếng phong quốc, nhưng hắn đang trong trạng thái hồi phục của hỏa linh căn, bản thân giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, khí độc sẽ trực tiếp bị thiêu hủy, cũng không ảnh hưởng đến hắn. Thứ thực sự khiến Lăng Hiền Bảo cảm thấy phiền toái là những âm thanh bén nhọn không ngừng vang lên khi những cây trúc này bị chặt đứt. Những âm thanh này, một hai cái thì không sao, nhưng kết hợp lại khiến hắn đầu váng mắt hoa, rất khó chịu. Hắn biết không ổn, không dây dưa với độc trúc âm sát trận, bộc phát hỏa diễm trực tiếp đốt thông một con đường phóng tới Cổ Sinh. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, chất liệu của những cây trúc này bất phàm, cho dù hắn dốc toàn lực bộc phát hỏa linh lực cũng không thể đánh ra một con đường thông suốt, đành phải liên tục bộc phát, tiêu hao lực lượng cực lớn. Ngay lúc này, trong nháy mắt này, Cổ Sinh lại lần nữa hét lớn, thần niệm và linh huyết cộng hưởng. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Trong tay hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh dao găm màu ngân sắc. Đại lượng linh lực rót vào, hóa thành gợn sóng. Đồng thời, tay trái tụ tập lực lượng ánh trăng văn, hiện lên năng lượng kinh người. Chỉ thấy Cổ Sinh nhắm ngay hỏa diễm trước mặt, một trước một sau, vùng ra hai đại sát chiêu. Gợn sóng trảm. Nguyệt Nha thần thông. Gợn sóng linh lực hủy diệt hỏa diễm đang thiêu đốt, ngân sắc Nguyệt Nha lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lăng Hiền Bảo. Yêu thú thần thông à, huyết mạch bị ô nhiễm, sau này khó tiến thêm một bước, chẳng qua là tự hủy tương lai. Kẻ sau nhìn thấy Nguyệt Nha thần thông, mặc dù có chút chấn kinh, nhưng cũng không hề bối rối, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ khinh thường, hắn khẽ động thần niệm, cùng Linh Thiên thần núp bên trong linh khí cộng minh. Một giây sau, hắn hé miệng, một đạo hồng mang ầm vang bắn ra. Không khí bị đẩy ra. Thiên địa linh khí bị cưỡng ép hút vào hồng mang. Thanh thế cực kỳ kinh người. Hồng mang này đột nhiên đụng vào Nguyệt Nha thần thông, công bằng, đấu sức trong nháy mắt, chỉ thấy ngân sắc cấp tốc xuất hiện vết rách lan động, ngay lúc sắp sụp đổ, căn bản không phải đối thủ của hồng mang. Lăng Hiền Bảo lộ ra một tia cười. Đây còn chưa phải là toàn lực của hắn, chỉ là ánh sáng đom đóm, cũng dám tỏa hào quang. Phá. Oanh. Ngân sắc Nguyệt Nha nổ tung, ánh sáng màu đỏ nhất phi trùng thiên, trở về trong tay Lăng Hiền Bảo, lại là một thanh kiếm nhỏ màu bạc che kín hỏa văn, thân kiếm tản ra khí tức khiến Cổ Sinh nhìn từ xa cũng cảm thấy hồi hộp. Vẻ mặt Cổ Sinh không khỏi trầm xuống. Ngoài thanh bạc đồng kiếm trong tay, còn có một thanh tiểu kiếm hỏa văn có thể thả vào trong cơ thể rèn luyện. Hắn đã nhìn thấy chui tiểu kiếm này ban đầu có chút nhỏ bé, sau khi phun ra mới phóng đại đến bây giờ. Loại biểu hiện này vừa nhìn đã biết không tầm thường. Cổ Sinh suy nghĩ rối bời, không khỏi lùi lại một bước, thân ảnh nhất thời lui nhanh, hướng về phía sông lớn phóng đi. Còn muốn chạy, nằm mơ. Biểu lộ của Lăng Hiền Bảo lập tức trở nên dữ tợn, chiêu này thật sự khiến hắn phải chịu đựng một tháng đầy bụi đất. Bất luận thế nào, hắn đều không thể tùy tiện để kẻ này nghênh ngang đi xuống. Lăng Hiền Bảo đột nhiên vỗ ngực, phun ra một ngụm tâm huyết vào tiểu kiếm, ánh sáng màu đỏ trên tiểu kiếm lập tức cường thịnh lên, một loại sức mạnh hoàn toàn khác với hỏa linh lực tuôn ra. Đạo lực lượng hiện ra màu đỏ này, tuyệt đối không phải lực lượng thuộc tính hỏa, kích phát ra sau đó rơi vào trên thân thể Lăng Hiền Bảo, hóa thành một đạo vòng tròn huyết sắc. Bản mệnh linh khí thần thông. Phi linh vòng. Oanh. Lăng Hiền Bảo chỉ cảm thấy người nhẹ như yến, lực lớn vô cùng, nhảy lên một cái, cảnh sắc xung quanh đột biến, đúng là phá sau mà đến trước, trực tiếp vết tới trước mặt Cổ Sinh. Tốc độ này, thật nhanh. Cổ Lạc Sinh đồng tử co rút, không còn che giấu thực lực, linh lực chảy cuồn cuộn càng lúc càng nhanh. Linh diệp bao phủ thân thể, vượt quá mức bình thường hiện ra năm cánh. Kiếp trước hắn khổ luyện 10 năm, linh căn khôi phục đã sớm luyện đến cực hạn. Mặc dù theo cảnh giới phân chia, lúc đó cực hạn chỉ là cấp độ nhập môn, nhưng cũng phải xem là thuộc pháp gì. Linh căn khôi phục là thần thông trời sinh của nhân tộc, khắc sâu vào tầng dưới chót của tất cả linh căn, bởi vì cái gọi là khôn sống móng chết, nếu không phải huyền bí vô tận, làm sao có thể phát triển đến tình trạng như thế. Linh căn khôi phục nhập môn về sau, bất luận linh lực tiêu hao hay tăng phúc bội số đều được tăng lên cực lớn. Hắn hiện tại sử dụng linh căn khôi phục bộc phát ra 30 cánh linh diệp, chính là bằng chứng sau khi khổ tu. Một cánh linh diệp liền có thể tăng lên một thành lực lượng thân thể, uy lực thuộc pháp. 30 cánh, vậy là gấp 3. Đây là tăng lên gấp 3 lực lượng, tổng thể lực lượng là trước đó 4 lần, biểu hiện ra ngoài quả nhiên là khác biệt một trời một vực. Nhưng dù vậy, Cổ Lạc Sinh vẫn cảm thấy tốc độ của Lăng Hiền Bảo cực nhanh, vượt xa khỏi tưởng tượng. Hắn miễn cưỡng né tránh đòn đánh chính diện thứ nhất, theo Lăng Hiền Bảo vung vẩy ngân kiếm, hắn mặc dù cầm văn ngân chủy thủ ngăn cản công kích, nhưng người lại bị cự lực đánh bay, nhất thời khó mà giữ vững. Không ổn, linh khí tăng lên lực lượng là lực lượng vượt quá mức bình thường, dù là hắn linh căn khôi phục tạo nghệ không bằng ta, cả hai kết hợp, cũng có ưu thế lực lượng áp đảo. Cổ Lạc Sinh một mảnh đắng chát. Lăng Hiền Bảo thật sự còn chưa phát động linh khí, một khi loại hồng mang kia ra khỏi vỏ, hắn tất nhiên không tránh khỏi. Không chết cũng tàn phế. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Lăng Hiền Bảo cuồng tiếu, kết động pháp quyết, đại lượng linh lực bị rót vào bản mệnh linh khí cuốn quanh hồng mang càng ngày càng thịnh, chỉ sợ trong nháy mắt tiếp theo liền muốn ra khỏi vỏ trảm người. Liều mạng. Cổ Lạc Sinh nghiến răng, đột nhiên nhắm mắt lại, thần thức chìm vào linh thiên thần tàng. Chỉ thấy trung tâm linh thiên thần tàng, một vệt ánh sáng nứt vỡ, dọc theo cành cây màu xanh biếc, cành cây này đâm ra khỏi linh thiên thần tàng, cắm rễ vào huyết nhục bên trong, trên trán hiện ra hoa văn màu xanh biếc. Chính là loại linh văn này cấu trúc nên từng cánh linh diệp, tăng phúc thân thể. Hắn từng thử qua thủy linh căn khôi phục, linh diệp màu xanh biếc biểu hiện thành hình thức, bị thay thế thành từng giọt linh thủy, có bao nhiêu giọt linh thủy, liền tăng phúc bấy nhiêu thành lực lượng. Hai loại hiển nhiên là thủ đoạn tăng phúc khác biệt, nếu như đồng thời sử dụng, có lẽ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mang theo ý nghĩ này, Cổ Lạc Sinh một tháng qua đã thử qua một lần hai loại linh căn đồng thời sử dụng linh căn khôi phục. Nhưng kết quả là, lực lượng của hắn trong nháy mắt bạo tăng, nhưng huyết nhục, máu, xương cốt đều tại loại lực lượng kinh khủng này mà từng mảng lớn tử vong, chỉ duy trì một giây, hắn liền thổ huyết ngã xuống đất, cưỡng ép giải trừ linh căn khôi phục. Không hề nghi ngờ, hai loại linh căn khôi phục kết hợp lực lượng, cơ hồ có thể trong nháy mắt khiến thực lực hắn tăng gấp bội hơn 10 lần. Nhưng vấn đề là một loại linh căn khôi phục hắn đều khó mà nắm giữ, hai loại đồng thời sử dụng, hắn căn bản không có năng lực khống chế. Hai loại sức mạnh xung đột, ngược lại kém xa đơn linh căn khôi phục nhu hòa như vậy, sẽ dẫn đến thân thể cấp tốc sụp đổ. Cổ Lạc Sinh cảm giác mình ít nhất phải đem hai loại linh căn khôi phục tu luyện đến nhập môn trên cửa thuần thục cảnh giới, mới có thể chưởng khống cổ lực lượng này, để chúng đồng thời tiến vào trạng thái linh căn khôi phục. Đến lúc đó, thực lực của hắn tất nhiên sẽ bạo tạc thức tăng lên, dù chỉ có thể chiến đấu mấy giây cũng có thể nghiền ép tuyệt đại bộ phận địch nhân rồi, là một lá bài tuyệt đối. Nhưng rất đáng tiếc, đó là chuyện tương lai, hiện tại hắn sử dụng chiêu này hoàn toàn là tự sát. Nếu như không thể một kích trí mạng, tuyệt đối là hắn trước không chịu nổi. Đã như vậy, vậy thì liều mạng, một kích chiến thắng. Cổ Lạc Sinh thấy hồng mang lóe lên, hắn cũng lộ ra vẻ tàn khốc, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một đạo ánh trăng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mái tóc ngắn của hắn dưới ánh trăng bao phủ cấp tốc kéo dài, đồng tử màu bạc cũng càng thêm rõ ràng. Nguyệt Linh Biến. Dưới trạng thái Nguyệt Linh Biến, Cổ Lạc Sinh sẽ thu hoạch được năng lực tái sinh cao tốc, tốc độ rút ra ánh trăng cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, cái giá phải trả là mất đi lý trí, cùng thiêu đốt tuổi thọ. Bất quá mất đi lý trí chỉ là tình huống bình thường, Cổ Lạc Sinh hiện tại hai loại linh căn khôi phục gia thân, áp chế gắt gao linh huyết, chỉ cần linh lực không có hao hết, hắn căn bản không có khả năng mất lý trí. Nhìn thấy biến hóa kinh người này, Lăng Hiền Bảo cũng biến sắc, rót vào linh lực càng lúc càng nhiều. Uy năng bản mệnh linh khí lại tăng, tốc độ càng nhanh, muốn trước đó trực tiếp chém giết Cổ Lạc Sinh. Nhưng mà hiện tại Cổ Lạc Sinh khoảng chừng 3 loại sức mạnh gia trì, xưa đâu bằng nay, hồng mang cực nhanh lúc này đã hóa thành động tác chậm, Cổ Lạc Sinh nghiêng người sang phải, tránh thoát đòn trảm đầu tiên. Ngay sau đó hắn nhẫn nhịn thống khổ thân thể sụp đổ, gạt ra linh lực cuối cùng. Nước trong không khí tụ tập, hóa thành thủy cầu, nhưng lại không ngừng thu nhỏ. Áp súc lưu động. Chỉ có một cơ hội này, đừng đánh trật. Cổ Lạc Sinh lúc này cũng không lo được giữ lại, thực lực Lăng Hiền Bảo xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Lúc này giữ lại vạn nhất bị giết, đừng nói ép hỏi tình báo, hắn ngay cả cơ hội càn quét thi thể cũng mất. Thần thức chú ý tới hồng mang phía sau đã quay lại, Cổ Lạc Sinh nghiến răng, thủy cầu trong tay đạt đến cực hạn, đột nhiên buông ra khống chế, tất cả linh lực trong nháy mắt bộc phát, một tia sáng trắng chợt lóe lên. Phanh. Phanh. Hai tiếng rơi xuống đất vang lên. Một cái là đầu lâu bị xuyên thủng, mang theo vẻ không thể tin của Lăng Hiền Bảo, hắn ngửa đầu ngã xuống đất. Một cái khác là cánh tay Cổ Lạc Sinh, hắn mặc dù né tránh yếu hại, nhưng vẫn không tránh khỏi bị trọng thương, cánh tay trái trực tiếp bị hồng mang chặt đứt, rơi xuống đất. Không tốt, linh lực hao hết. Linh lực Cổ Lạc Sinh trực tiếp hao hết, ý thức bạo ngược xông lên đầu. Không thể mất lý trí ngay lúc này. À, trước khi mất lý trí, Cổ Lạc Sinh giận dữ gầm lên một tiếng. Nghiến răng cưỡng ép kết thúc Nguyệt Linh Biến, theo toàn thân kịch liệt đau nhức bộc phát, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, suýt chút nữa ngất đi. Nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ, hiện tại ngủ mất, ai biết có bị dạ thú tha đi không? Hơn nữa người của bộ lạc xuống núi cũng có thể ở xung quanh. Cổ Lạc Sinh dùng tay còn lại lấy dược tề bên hông ra, uống một ngụm, năng lượng sinh mệnh khổng lồ lập tức khiến hắn khôi phục một chút khí lực, thuộc dưỡng khí trong cơ thể gia tốc vận chuyển, không ngừng chiết xuất nội khí chuyển hóa thành linh lực. Đồng thời, ánh trăng rơi xuống, cũng làm cho linh lực của hắn cấp tốc khôi phục. Rất nhanh Cổ Lạc Sinh liền dùng linh lực trị liệu một phần thương thế, có thể miễn cưỡng đứng dậy. Đây cũng là một khuyết điểm của linh huyết Cổ Lạc Sinh, ngoại trừ Nguyệt Linh Biến có thể thu hoạch được tái sinh siêu tốc ra, ngày thường hắn không có năng lực hồi phục vượt mức, cho dù là trăng tròn cũng như thế. Mộc linh lực và thủy linh lực hiệu quả trị liệu rất tốt, nhưng tổn thương của Cổ Lạc Sinh cũng là do linh lực tạo thành, lưu lại rất nhiều lực lượng, trị liệu xa so với thương thế bình thường phiền toái. Cổ Lạc Sinh không thể ở chỗ này lâu, hắn thu lại tay cục, tiểu kiếm hỏa văn, ngân kiếm, sau đó một tay nhặt thi thể Lăng Hiền Bảo, cõng lên lưng, liền thả người nhảy lên, biến mất vào chỗ sâu trong rừng rậm. Sau một canh giờ, chậm chạp không thấy Lăng Hiền Bảo trở về, người của bộ lạc dưới núi cũng sinh ra bất an, phái người đi tìm, kết quả nhìn thấy đầy đất hỗn độn, tất cả dấu vết đều biến mất ở con sông lớn phía trước. Đây không phải tiên sư máu, xem ra kẻ kia hạ một không địch lại tiên sư, nhảy sông trốn rồi. Chỉ có thể chờ, tiên nhân chiến đấu, chúng ta căn bản không có cách nhúng tay. Bọn hắn không hề chú ý đến một khối vết máu khác. Thủy đao càng ngày càng giống một loại xạ tuyến, thẳng tắp xuyên qua, để lại một cái lỗ nhỏ, kém xa dấu vết tay cục của Cổ Chào Đời. Cổ Chào Đời ở trong núi rừng xuyên thẳng qua, rất nhanh đã trở về điểm ẩn náu của mình. Hắn vừa về đến, liền phun ra một búng máu, ngũ tạng lục phủ đều như đang thiêu đốt. Hiển nhiên, vết thương lại chuyển biến xấu không ít, không thể kéo dài nữa. Cổ Chào Đời ném đồ, ngồi xếp bằng, thần thức cùng huyết mạch đồng thời phát lực, khôi phục vết thương. Hai loại linh căn khôi phục, không chỉ tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho thân thể, cuối cùng còn bị chém đứt một tay, cũng không biết có thể nối lại được không. Loại thương thế này, may mà một kích chiến thắng, nếu không ta đời này đến đây là chấm dứt. Cổ Chào Đời mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống, cơn đau kịch liệt so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Trong cơn đau đớn này, Cổ Chào Đời thậm chí cảm giác mình cách cái chết không xa. Bất quá, đây chỉ là ảo giác, thần thức bao phủ toàn thân, có thể thấy vết thương đang không ngừng khép lại. Cứ theo tình hình này, một thân thương tích này còn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Suốt cả đêm, một linh lực cùng thủy linh lực đang xen bao phủ thân thể. Trong quá trình khôi phục, hai đại linh lực hỗ trợ lẫn nhau, khiến hiệu quả trị liệu tăng lên một bậc. Hô. Cổ Chào Đời mở mắt, tắm mình trong ánh nắng chói chang, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười. Mặc dù lần bị thương này cực nặng, nhưng hắn cũng là nhân họa đắc phúc, lại có cảm ngộ rõ ràng, hiểu được hai loại linh lực xen lẫn đủ loại ảo diệu, mặc dù chỉ là bước đầu, lại có một phương hướng rõ ràng. Thật thú vị, hai loại linh lực nếu trực tiếp trùng hợp, thủy linh lực sẽ bị một linh lực thôn phệ, trong thời gian ngắn khiến một linh lực uy năng bạo tăng, ước chừng là tăng gấp đôi uy lực. Nhưng ngược lại, muốn dùng một linh lực phụ trợ thủy linh lực, hai loại sức mạnh lại không trực tiếp dung hợp, mà ở vào trạng thái xen lẫn, cuối cùng có thể tăng lên hai thành đến chừng năm thành uy lực. Hiển nhiên, hai loại linh lực tuần hoàn theo một quy tắc nhất định, muốn giải phóng lực lượng ở mức độ lớn nhất thì phải tìm ra quy tắc thích hợp nhất, hay nói cách khác, vận hành ăn khớp. Niềm vui sướng cùng kích động mãnh liệt, thậm chí khiến Cổ Chào Đời quên cả Lăng Hiền Bảo. Hắn chăm chú nhìn hai loại linh lực trong tay, trong đầu tự như nổi lên phong bạo. Thông qua hai đại linh lực đủ loại huyền bí, hắn phát hiện một khả năng to lớn. Theo cách hắn phân chia thủy linh lực thành ba linh tính, càng là linh tính bên ngoài, thao túng càng dễ dàng, đồng thời càng gần gũi với nước tự nhiên. Theo tu hành thông thường, tu sĩ hẳn là trước nắm giữ linh tính thứ nhất, sau đó nắm giữ linh tính thứ hai, cuối cùng giai đoạn đại thành thì nắm giữ linh tính thứ ba. Cổ Chào Đời không cảm thấy loại khó khăn tăng dần này là trùng hợp, có lẽ linh căn, loại đồ vật phụ trợ tu luyện này, ngay từ ngày chế tạo ra, đã là để từng bước một, khiến tu sĩ có thể bình ổn leo lên thang trời. Đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc, ta mặc dù biết được phương hướng, nhưng bước đầu tiên đã bị kẹt lại, ta căn bản không biết tu luyện cực linh pháp như thế nào, một tháng qua không có chút thay đổi nào. Hơn nữa ta có thể cảm giác được, cho dù có phương pháp chính xác, chỉ bằng vào thần thức và nhục thể yếu kém của ta, cũng căn bản không có khả năng nắm giữ linh tính quá mạnh, những huyền bí này cần có căn cơ tương ứng mới có thể phát huy. Ta cần công pháp tu hành để mở ra cánh cửa này. Cổ Chào Đời có thể nhìn thấy một con đường rộng lớn. Đây không phải là hạn chế, mà là phàm nhân muốn mạnh lên, nhất định phải trải qua quá trình tu hành. Theo thể chất phàm nhân tăng lên đến cấp bậc ngọc cốt phàm thể, loại biến hóa nghiêng trời lệch đất đã nói rõ tất cả. Phàm nhân chính là phàm nhân, không thể lấy thân thể phàm nhân tiếp nhận lực lượng vô địch. Tương tự, phàm nhân không có thần thức, chưa từng khôi phục linh căn, cũng không có cơ sở để điều khiển linh tính. Trở thành tu sĩ cũng giống như vậy, có lẽ mạnh hơn phàm nhân, nhưng cũng chỉ là có tư cách bước vào đăng thiên chi lộ, rốt cuộc có thể đi đến mức nào, còn phải xem năng lực và cơ duyên của bản thân tu sĩ. Cổ Chào Đời có thể minh ngộ linh tính chi bí, kỳ thật đã rất không dễ dàng, là kiến thức hiện đại khiến hắn loại suy. Nếu là một tán tu chân chính, vậy cũng chỉ có thể cầm điện thoại di động làm cục gạch thôi. Cổ Chào Đời đứng dậy, cảm nhận cánh tay trái nhói đau, không khỏi thở dài một hơi, nhặt tay cục lên. Hắn một đêm này cũng không quên dùng một linh lực ôn dưỡng cánh tay, một đêm trôi qua, tay cục vẫn duy trì sức sống. Sau khi dùng thần thức cẩn thận quét hình một lần, khóe miệng Cổ Chào Đời giật một cái, thử nối cánh tay trái vào chỗ đứt gãy, sau đó thôi động một linh lực, thủy linh lực kết nối vết thương. Một linh lực sinh cơ dạt dào, có thể gia tốc tế bào phân liệt sinh trưởng, thủy linh lực thì có hiệu quả lưu động, có thể khiến chỗ đứt gãy tự động kết nối, khôi phục hoàn mỹ không một tì vết. Loại thủ đoạn kết nối hoàn toàn áp đảo vật lý này, khiến Cổ Chào Đời cũng có thể dễ dàng khống chế. Thông qua thần thức quét qua, Cổ Chào Đời đối với từng mạch máu, thần kinh, cơ bắp cần phải nối như thế nào cũng liếc mắt là thấy ngay. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hơn nữa ngoài dự đoán, mạch máu và thần kinh cần kết nối kỳ thật rất ít, còn lâu mới được phức tạp như hắn tưởng tượng. Kiếp trước bác sĩ đều có thể giải quyết phẫu thuật trong một ngày, dưới sự duy trì của siêu phàm lực lượng, Cổ Chào Đời dùng khoảng một giờ cũng hoàn thành, đây là kết quả thận trọng của hắn, nếu như đủ thuần thục, đoán chừng chỉ cần ấn tay vào vết thương là có thể khôi phục như lúc ban đầu. So với nối liền tay cục, cấy ghép mắt độ khó lớn hơn nhiều lắm, may là tổn thương không phải mắt. Cổ Chào Đời sờ lên hai mắt. Nếu cần thay mắt, hắn hiện tại cơ hồ không có khả năng hoàn thành, độ khó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Sau khi hoạt động một chút cánh tay trái, phát hiện vẫn còn một số chỗ nhói đau, Cổ Chào Đời lợi dụng linh lực duy trì ôn dưỡng liên tục, không tiếp tục nhúc nhích. Giải quyết xong cánh tay, ánh mắt Cổ Chào Đời cuối cùng rơi vào thi thể của Lăng Hiền Bảo. Tốn bao tâm tư, cuối cùng cũng giải quyết được kẻ đầu sỏ này, nhưng người chết quả nhiên là vấn đề lớn. Cổ Chào Đời thở dài một hơi, thần thức đảo qua, lật toàn thân Lăng Hiền Bảo một lần. Trên người Lăng Hiền Bảo đồ vật rất ít. Bạc Rồng kiếm, Hỏa Văn tiểu kiếm, ba chiếc nhẫn bạc, cùng một cái túi nhỏ. Sự chú ý của Cổ Chào Đời đều đặt vào cái túi nhỏ. Nếu Cổ Chào Đời nhớ không lầm, ngay từ đầu Lăng Hiền Bảo căn bản không mang theo Bạc Rồng kiếm, mà không biết từ lúc nào lại lấy ra. Theo kích thước của Bạc Rồng kiếm mà nói, căn bản không thể giấu dưới áo, hơn nữa cũng không cần thiết phải giấu. Có thể đột nhiên lấy ra một thanh Bạc Rồng kiếm, chỉ sợ có liên quan đến không gian trang bị. Nhìn từ bên ngoài, cái túi nhỏ này có liên quan lớn nhất. Thần thức của Cổ Chào Đời đảo qua cái túi nhỏ, không thể xâm nhập vào bên trong, bị một cổ lực lượng ngăn cản. Quả nhiên có vấn đề. Thần thức vô hình vô chất, có thể xuyên thấu vách tường và thân thể, làm sao lại không xuyên thấu được một cái túi nhỏ bằng bàn tay. Cái túi nhỏ này được đan bằng tơ bạc, có thêu tiên hạt, linh ngư, hình dáng rất đẹp. Miệng túi thì được buộc bằng sợi mì thô kim tuyến, có thể treo ở bên hông. Cổ Chào Đời kéo miệng túi nhỏ bằng bạc, thần thức lập tức không còn bị ngăn cản, chen chúc mà vào. Trong chốc lát, đồ vật nhỏ trong túi bị thần thức khắp lãm, rõ ràng phơi bày ra. Quả nhiên là túi trữ vật, không gian rộng một mét khối, Lăng Hiền Bảo đem tất cả mọi thứ đều đặt trong túi trữ vật, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Cổ Chào Đời đại hỉ. Túi trữ vật, thứ đồ chơi này vừa ra đời đã quá quen thuộc, có thể coi là tiêu chuẩn thấp nhất trong mấy chuyện xưa tu tiên. Dù là đại năng cũng không nắm giữ không gian chi thuật, cũng không cản trở đám tiểu nhân vật luyện khí kỳ ai nấy đều có một cái túi đựng đồ, nhẫn trữ vật. Hắn đi qua chuyện này, tự nhiên là nhã rảnh, nếu bản thân đã bước vào tu tiên giới, vậy thì nằm mơ cũng muốn có một cái túi đựng đồ, thứ này đúng là quá tiện lợi, một đống lớn gia sản đều có thể cất vào trong một cái túi nhỏ, quả thực an tâm đến cực điểm. Lăng Hiền Bảo đem những vật phẩm quan trọng đều cất hết vào trong túi đựng đồ này, hiển nhiên là vì nguyên nhân này. Trang bị không gian tiện lợi như thế, giấu ở đâu cũng không bằng giấu trong túi trữ vật. Chỉ cần người không chết, đồ vật cũng không mất. Bạc thỏi, hơn 100 cân. Cổ Chào Sinh vừa nhìn đã thấy một rương lớn toàn bạc thỏi, ước chừng hơn 100 cân. Ngoài ra, còn có một cái rương nhỏ đựng khoảng 1 cân bạc thỏi. Bạc thỏi trong cái rương nhỏ này khác với bạc thỏi bình thường, linh tính mạnh mẽ hơn hẳn, ánh sáng cũng chói mắt hơn nhiều, dù Cổ Chào Sinh chẳng hiểu gì cũng biết, khả năng cao đây là bạc thỏi phẩm chất cao hơn. Ngoài ra, trong túi trữ vật còn có một ít vàng, cùng hai khối ngọc thạch hình chữ nhật. Kế đó là mấy quyển sách bằng giấy, bìa còn viết những chữ hắn không hiểu. Cổ Chào Sinh không để ý đến mấy quyển sách này. Hắn cũng không phải thần nhân, chữ gì cũng hiểu, loại sách giấy này căn bản không cần thiết phải xem. Ngược lại là hai khối ngọc thạch khiến hắn hai mắt tỏa sáng, thứ này chẳng phải là ngọc giản đấy chứ. Thần thức khẽ động, hai khối ngọc thạch liền xuất hiện trong tay. Đây là ngọc thạch hình dài, mỗi cây chỉ rộng cỡ ngón tay, phía trên cũng khắc những chữ và đồ án hắn không hiểu, đồng thời có lẽ vì niên đại xa xưa, bên trong ngọc thạch rất đục, có không ít vết rạn. Khác với sách giấy, Cổ Chào Sinh lại tràn đầy mong đợi với ngọc giản này. Căn cứ lời giải thích của Vương Nhân Kiệt, bọn họ chế tác linh giấy căn bản không thể ghi chép công pháp, chỉ có thể truyền từ những tu sĩ chân chính. Vậy thì vấn đề là, tổ tiên nhà họ Vương lúc đầu làm sao có được công pháp tu hành truyền thừa? Chẳng lẽ có một tu sĩ khác truyền công cho tổ tiên nhà họ Vương? Nghĩ cũng biết là không thể nào. Vương gia lúc đầu có được truyền thừa tu tiên, kỳ thực chính là một loại ngọc thạch có thể ghi chép công pháp. Dù là truyền thừa của tu tiên giả đã cách biệt rất nhiều thời đại, chữ viết trong đó căn bản không hiểu, bọn họ vẫn có thể thông qua lực lượng thần thức trong ngọc thạch để hiểu ý tứ, cuối cùng học được phương pháp tu hành. Chỉ là về sau ngọc giản thất lạc, hoặc là nói, lực lượng trong đó đã hao hết. Cổ Chào Sinh không biết Lăng Hiền Bảo làm thế nào có được truyền thừa, nhưng nhìn dáng vẻ của Lăng Hiền Bảo thì không giống có người đứng sau, nếu không đã sớm lấy ra để uy hiếp hắn. Bởi vì những chi tiết này, Cổ Chào Sinh nhìn thấy ngọc giản trong túi trữ vật, lập tức mừng rỡ. Hắn chỉ sợ mình đoán sai, đánh giá trái phải một hồi, mới cắn răng, đem thần niệm rót vào trong một cây ngọc giản. Nếu là giao lưu tinh thần, thần thức xem ra vẫn đáng tin hơn linh lực một chút. Hơn nữa, lực phá hoại của thần thức nhỏ bé, coi như không đúng, có lẽ cũng sẽ không gây ra tổn thương. Dựa vào phán đoán này, Cổ Chào Sinh lựa chọn thần thức. Mà phán đoán của hắn, tự nhiên là chính xác, nói thế nào cũng không thể sai lầm trong chuyện này. Theo thần thức rót vào, toàn bộ ngọc giản bỗng nhiên tỏa sáng, lại có mấy đạo vết rạn xuất hiện bên trong ngọc giản. Cổ Chào Sinh không chú ý đến điểm này, hắn chỉ mừng rỡ vì một lượng lớn thông tin hiện ra. Con đường cầu tiên, như đăng thiên thê, một bước chính là 9 vạn dặm, khoảng cách lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, nếu không có thế lực lớn vung trồng, đại cơ duyên cải mệnh, thì không có hộ đạo chi thuật bên người không được. Tu hành tứ nghệ, luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận, chính là tuyệt hảo hộ đạo chi thuật, bất kỳ một đạo có chỗ tạo nghệ, đều có thể trổ hết tài năng, được thế nhân tung hô. Ta tu hành trăm năm, truyền thừa năm đời, đều cực hạn ở con đường luyện khí, có thể nói là có chút thành tựu, dù đào vong đến tận đây, đã không còn hy vọng trở lại tiên thành, ta cũng không muốn năm đời truyền thừa cứ thế đoạn tuyệt, hôm nay liền đem cửu luyện chi thuật của tộc ta ghi chép nơi này, chờ người hữu duyên tự đến. Con đường luyện khí có vô số nhánh, mọi loại pháp môn đều có thể, bất quá độ khó có cao thấp, thường pháp vẫn là hỏa luyện, phương pháp của ta cũng như vậy. Phương pháp cửu luyện, ý là lặp đi lặp lại 9 lần, đi tạp tồn tinh, trải qua tộc ta năm đời cải tiến, đã có thể giảm xuống mấy thành độ khó luyện chế, là tự thân luyện chế hộ đạo chi khí đã đủ. Nếu ghi nhớ phương pháp này trong lòng, tiến đến đại thành, chính là chế tạo bản mệnh chi khí cũng dễ như trở bàn tay. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Trong ý thức của Cổ Chào Sinh không ngừng tiếp nhận thông tin. Phức tạp thủ ấn, pháp quyết, phương thức lưu chuyển linh lực, thậm chí cả cấu tạo linh lực đặc thù. Những thứ này hợp lại, liền tạo thành phương pháp cửu luyện, kiến thức chứa đựng trong đó quả thực bạo tạc tính chất. Đồng thời ngọc giản bản thân cũng cực kỳ kinh người, mặc dù không phải truyền hết kiến thức cho Cổ Chào Sinh trong một lần, mà là liên tục không ngừng, kéo dài một canh giờ, nhưng khả năng chứa đựng trong đó vẫn vượt xa tưởng tượng. Có loại phương thức truyền thừa kiến thức này, học tập bất cứ thứ gì chẳng phải đều dễ như trở bàn tay sao? Ý nghĩ lóe lên. Cổ Chào Sinh liền ném nó ra sau đầu. Ngọc giản này chứa đựng kiến thức càng khiến Cổ Chào Sinh líu lưỡi, trong đó đề cập đến một thứ gọi là bản mệnh chi khí, hiệu quả có thể nói là nghịch thiên, ngoài lực sát thương kinh người trong chiến đấu, còn có thể tăng cường thiên phú của tu sĩ, khiến tốc độ tu hành tăng vọt. Theo lời giải thích của chủ nhân ngọc giản, khu vực dưới chân bọn họ tên là Không Linh Hoang Vực, linh khí thiếu thốn, các loại tài nguyên khan hiếm vô cùng, tuyệt đại bộ phận môn phái tu tiên đều đã tàn lụi. Cho dù là Vạn Hoa Linh Thành chiếm cứ trung tâm Không Linh Hoang Vực, hiện tại cũng lộ ra dấu hiệu đi xuống, thiên tài tuyệt tự, đột phá cảnh giới khó như lên trời, từng vị đại tu sĩ vẫn lạc, nhưng không thấy người mới. Vào thời đại của hắn, Không Linh Hoang Vực có một đại vực, Kim Đan kỳ đại tu sĩ đã chỉ có một vài vị, bây giờ đến thời đại của Cổ Chào Sinh, không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ ngay cả một vị cũng không có. Để ứng phó với hoàn cảnh thiên địa tàn khốc này, Vạn Hoa Linh Thành đã sáng tạo ra pháp môn bản mệnh chi khí vài ngàn năm trước, có thể khiến tu sĩ mượn ngoại lực để tăng cường thiên phú, đăng lâm cảnh giới cao hơn, bởi vậy liên tiếp sinh ra Kim Đan kỳ đại tu sĩ, trở thành chúa tể một phương. Nhưng mà phương pháp này quá nghịch thiên, theo tin tức bại lộ, Vạn Hoa Linh Thành lập tức bị cả thế gian coi là kẻ địch, bị vô số thế lực thảo phạt, cuối cùng không thể không giao ra nguyên lý cơ bản của pháp môn mới lắng xuống việc này. Về sau, nguyên lý của phương pháp này đã thành chuyện ai cũng biết, tổ tiên của tu sĩ vô danh để lại ngọc giản nảy ra ý nghĩ, liền quyết định nghiên cứu, sau mấy đời cố gắng, thật sự đã phục chế ra. Nhưng phương pháp này vốn là của thế lực lớn, làm sao có thể cho phép một giới tán tu nắm giữ. Gặp phải một lần ngoài ý muốn, bại lộ bản mệnh chi khí, chủ nhân ngọc giản liền không thể không đào vong tha hương đến tận đây, cuối cùng tuyệt vọng chết già, chỉ để lại truyền thừa vào lúc cuối cùng. Hắn cũng không cầu người đến sau như thế nào, có lẽ chỉ là trong lòng mơ hồ bất bình, không muốn những thứ mình khổ tâm nghiên cứu bị mai một, mới để lại luyện khí chi pháp, cùng toàn bộ phương pháp chế tạo, nguyên lý của bản mệnh chi khí. Bản mệnh chi khí, cả đời tu sĩ chỉ có thể tế luyện một cái, người vong thì khí hủy thì người phế. Trên lý thuyết, chỉ cần lấy máu thịt của bản thân cấu trúc linh mạch cho khí phôi, bất luận linh khí làm từ chất liệu gì cũng có thể trở thành bản mệnh chi khí. Chỉ là phẩm chất của khí phôi cao thấp sẽ quyết định trực tiếp đến thành tựu tương lai, làm qua loa chỉ là tự hủy hoại tiền đồ. Theo ta được biết, bản mệnh chi khí chia làm 4 phẩm chất, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Tán tu có được hạ phẩm đã là khó tìm, nhập tông môn may ra có thể có trung phẩm, còn có thể sở hữu thượng phẩm bản mệnh khí đều là thiên chi kiêu tử. Về phần cực phẩm, dù là thành chủ của vạn hoa linh thành cũng không phải đời nào cũng có thể gặp nhưng không thể cầu. Đến phẩm chất thứ 6, càng là ngàn năm khó gặp một lần, cần phải có linh tài đỉnh cấp do trời sinh đất dưỡng. Ngọc Giảng chỉ nói sơ qua về phẩm chất của bản mệnh chi khí, cũng không đưa ra quá nhiều lời khuyên cho kẻ đến sau. Đại khái là bởi vì tán tu không có lựa chọn nào khác, căn bản không phải muốn phẩm chất nào là có thể có được. Cổ sinh tiếp tục xem tiếp. Bản mệnh chi khí có tất cả 4 bước. Lần lượt là quyết định hình thái, xác định cầm tinh, luyện chế khí phôi, huyết tế yêu thú. Bước đầu tiên, căn cứ vào mong muốn lực lượng khác biệt, lựa chọn hình thái khác nhau, kiếm, thuẫn, châu, đàn vân vân. Nếu như muốn bản mệnh chi khí có lực sát thương lớn hơn, kiếm không nghi ngờ gì so với thuẫn thích hợp hơn. Bước thứ hai, xác định cầm tinh khác biệt, vật liệu sử dụng cũng khác biệt, cầm tinh càng mạnh yêu cầu vật liệu càng cao, tỉ như băng, lôi, gió, nguyệt, những cầm tinh cao cấp này, dùng sai vật liệu thì không thể luyện chế thành công. Bước thứ ba, quyết định tốt hình thái, cầm tinh cùng vật liệu xong, gia nhập linh huyết của chủ nhân khí liền có thể luyện chế thành khí phôi. Đến bước này, cách thành công cũng chỉ còn một bước, đã có thể cùng linh căn tương dung, hóa thành một phần của bản thân, có thể chiết xuất linh khí, gia tốc hiệu quả tu hành. Mà bước cuối cùng mới là tinh túy, tên là huyết tế yêu thú, cần chọn một con yêu thú thích hợp với bản mệnh chi khí, thôn phệ huyết nhục cùng linh hồn, đem nó hóa thành lực lượng của bản mệnh chi khí. Sau khi hoàn thành bước này, bản mệnh chi khí có thể căn cứ vào tu vi của yêu thú mà tăng thêm một bước năng lực, đồng thời còn có thể thu được thần thông của yêu thú, khiến thực lực của tu sĩ tăng nhiều, có thể nói là nghịch thiên đến cực điểm. Lăng Hiền Bảo có được thần thông phi linh hoàng của bản mệnh khí chính là như thế, nếu không phải cổ sinh có song linh căn nguyệt linh biến, chỉ sợ đã bị một kiếm chém giết, tại phương diện đấu pháp có ưu thế áp đảo. Nhưng ưu thế lớn cũng mang đến nguy hiểm lớn. Khi bước thứ ba kết thúc, bản mệnh chi khí đã hoàn toàn dung hợp với tu sĩ, không còn khả năng thay đổi. Trong tình huống này, một khi bản mệnh chi khí bị tổn hại, linh căn cũng sẽ cùng nhau phế bỏ. Đến lúc đó tu sĩ dù không chết, nhưng cũng không khác gì đã chết. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, dùng bản mệnh chi khí đấu pháp đều là lựa chọn cuối cùng. Nhưng đây là khuyết điểm sao? Căn bản không phải. So với hiệu quả đáng sợ của bản mệnh khí, điểm thiếu sót này không đáng kể chút nào. Nói thật, xem hết toàn bộ nguyên lý và tác dụng của bản mệnh khí, cổ sinh đã cảm thấy con đường phía trước thật chông gai. Trong tay hắn, bản luyện khí chi pháp này chỉ mới thành lập, mà thế lực lớn như Vạn Hoa Linh Thành lại nghiên cứu mấy ngàn năm thật là kinh người, người nghĩ ra biện pháp này thật đáng sợ a, phổ cập hóa phương pháp cải mệnh nghịch thiên. Điểm kinh người nhất của phương pháp này là có thể phổ cập. Mặc dù chủ nhân của Ngọc Giảng dùng 5 đời mới hoàn thành kỹ thuật, nhưng học tập có sẵn căn bản không cần thời gian quá dài như vậy, Lăng Hiền Bảo đều có thể luyện chế thành công chính là chứng minh. Một tên luyện khí kỳ chưa nhập môn đã hoàn thành bản mệnh chi khí, nhìn thế nào độ khó cũng sẽ không cao. Cổ sinh cảm thấy hắn làm cũng được. Hơn nữa có kỹ nghệ gia trì, chỉ có thể làm tốt hơn, không thể nào tệ hơn. Đồng thời, cổ sinh cũng thông qua Ngọc Giảng luyện khí biết được số lượng lớn hình dáng và hiệu quả của linh tài. Tỷ như Bạch Ngân Kỳ thật thuộc về một loại linh kim cơ sở cực kỳ tốt, cơ sở này không phải là ý xấu, mà là ca ngợi, bởi vì Bạch Ngân không có thuộc tính, có thể dung hợp với tuyệt đại bộ phận vật liệu để rèn đúc, ở một mức độ nhất định là loại kim loại vạn năng thay thế. Ngọc Giảng còn đề cập đến Bạch Ngân có 3 loại phẩm chất. Hạ phẩm Bạch Ngân, ngân sắc vân trắng, một diện tích lớn bằng bàn tay, nhiều nhất có thể có 3 đầu vân trắng. Trung phẩm Bạch Ngân, ngân sắc càng sáng hơn, một diện tích lớn bằng bàn tay, nhiều nhất có thể có 9 đạo vân trắng. Thượng phẩm Bạch Ngân, ngân bạch giao nhau, hoa văn tự nhiên dọc theo, một đầu ngân sắc một đầu màu trắng, diện tích lớn bằng bàn tay khoảng chừng 27 đạo vân trắng, hiệu quả linh lực lưu chuyển cực tốt. Túi trữ vật chứa một khối nhỏ Bạch Ngân chính là trung phẩm phẩm chất, tính là linh tài không tồi. Thậm chí bản mệnh linh khí của Lăng Hiền Bảo cũng chỉ dùng trung phẩm Bạch Ngân luyện thành, cổ sinh dựa theo tiêu chuẩn của Ngọc Giảng so sánh một chút, phát hiện chui tiểu kiếm này chỉ là bản mệnh khí cơ sở không nhập lưu. Cổ sinh cũng không lấy làm kinh ngạc. Lăng Hiền Bảo lại không có hậu trường gì, căn bản không có cách nào săn giết yêu thú cường đại để tiến hành huyết tế. Chỉ bằng vào phẩm chất trung phẩm Bạch Ngân, có thể luyện thành bản mệnh chi khí đã rất không dễ, muốn hơn nữa thì không thực tế. Hơn nữa, cho dù là bản mệnh khí cấp thấp nhất, Hoàn thành bước huyết tế yêu thú này sau cũng có thể tăng phúc 50% đến 100% tốc độ tu hành, đã cực kỳ nghịch thiên. Dựa vào tốc độ tu hành này đột phá luyện khí kỳ một tầng, đồng thời luyện chế ra phi hành linh khí, liền có hy vọng trong thời gian ngắn trở lại tiên thành, nối lại tiên duyên. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Tương lai mạnh hay không là chuyện tương lai, trước vượt qua cửa ải trước mắt đã. Thật muốn dựa theo lời ghi chép đằng sau của Ngọc Giảng mà nói, tu sĩ đều nên đợi đến trúc cơ kỳ thậm chí cả kim đan kỳ mới dung hợp bản mệnh khí, dù sao cả đời tu sĩ chỉ có thể dung hợp một bản mệnh khí. Dung hợp càng sớm, tiềm lực hao tổn càng lớn, linh khí tăng thêm tốc độ tu luyện có thể sánh ngang với pháp bảo A, luyện khí kỳ tăng phúc gấp đôi tốc độ tu hành, tại kim đan kỳ có thể trực tiếp không đáng kể. Tu sĩ chân chính có tiềm lực, ít nhất đều là trúc cơ mới có thể dung hợp bản mệnh khí, gia tăng khả năng đột phá kim đan của bản thân. Vậy mà mặc dù như thế, kim đan tu sĩ của Không Linh Hoang vực cũng chỉ còn lại mấy vị, có thể thấy được hoàn cảnh lớn có bao nhiêu tồi tệ. Cổ sinh còn chưa nhập tu tiên giới, cũng đã cảm nhận được sự gập ghềnh và gian nan từ trong câu chữ. Ai, công pháp a công pháp, đây mới là mấu chốt, nếu không đời này ta lại phải chết già. Cổ sinh đại khái biết phương vị và địa điểm của tiên thành. Dựa theo lời giải thích của chủ nhân Ngọc Giảng, pháp khí phi hành một hơi trăm mét, hắn ngoại trừ ngồi xuống khôi phục linh lực, một mạch bay 10 năm mới đến gần, đến mức phi hành linh khí đều trực tiếp hư hại. Một hơi trăm mét, phi hành 10 năm. Cổ sinh thất vọng thở dài. Cái này phải dùng hai chân đi, hắn ít nhất phải đi 50 năm. Chủ nhân của Ngọc Giảng này là sợ bị truy sát đến mức nào, vậy mà chạy xa như vậy, liền phi hành linh khí cũng chạy hỏng. Cổ sinh cầm lấy Ngọc Giảng thứ hai, thần thức dò vào. Khoảnh khắc sau, hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, vậy mà thật có công pháp. Ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha, đây chính là số mệnh ô lực lượng sao? Thu hoạch hôm nay thực sự quá kinh người, chuyển sinh chi thư chỉ sợ lại phát huy tác dụng cực lớn. Mệnh cách của hắn hóa thành chúng sinh, nhìn như bình thường, kỳ thực đã mơ hồ thoát ly bình thường. Dù sao, mệnh cách là đối lập. Đại năng đều vất tinh trích nguyệt, thần thông vô số, hạn mức cao nhất bị nâng quá cao. Mệnh cách phù du cấp thấp nhất, khả năng bao gồm cả toàn bộ phàm nhân, thậm chí cả tuyệt đại bộ phận tu luyện giả cấp thấp. Chúng sinh mệnh cách xem như mệnh cách cấp thứ hai, trong mắt những đại năng này thường thường không có gì lạ, có thể trong mắt người bình thường hoặc là tu sĩ cấp thấp, đã nắm giữ vượt xa khỏi bậc thứ nhất số phận. Tu vi đình trệ của hắn, cuối cùng có thể tiến thêm một bước. Năm loại thuộc tính linh văn đều có, thậm chí còn có một bộ không thuộc tính linh văn. Chẳng lẽ là để người sau này chuẩn bị sao? Nói cách khác, cho dù không phải hỏa linh căn, e rằng cũng có thể lấy đi truyền thừa, căn bản không quan trọng ai lấy đi. Kỳ thực cổ chào đời nghĩ thầm. Không phải không quan trọng ai lấy đi, mà là bất luận ai lấy đi, đều có thể bồi dưỡng được một gia tộc. Kinh nghiệm tu hành cần phải truyền thừa và tích lũy, không phải có được một môn kỹ thuật là có thể ung dung tự tại. Một đời lại một đời truyền thừa, mới có thể chân chính hiểu rõ kỹ thuật, cũng dần dần đi ra con đường của mình. Mà cho dù cha mẹ đều là hỏa linh căn, cũng chưa chắc có thể sinh ra hỏa linh căn, các thuộc tính tu hành pháp là rất cần thiết. Hải lượng tin tức tràn vào đầu óc, nhìn qua đơn giản, kỳ thực cực kỳ phức tạp. Phương pháp tu luyện cũng theo thứ tự hiện ra. Cổ chào đời cũng dần dần hiểu được cái gọi là linh văn. Nói một cách đơn giản, chính là một loại linh lực sắp xếp tổ hợp cực kỳ phức tạp, đồng thời lại tinh vi đến cực điểm, không thể có sai sót. Cảm giác của nhục thể là cực kỳ không đáng tin cậy, 10cm khoảng cách có thể đại khái miêu tả, nhưng nếu hoàn toàn chuẩn xác, không có một chút nào sai lệch thì gần như không thể thực hiện. Cho nên, vật phẩm thông thường không thể ghi chép linh văn, cần phải có thể ngọc truyền thừa, hoặc là vật dẫn khác có thể gánh chịu lực lượng thần thức. Ngọc Giảng này đã ghi chép trọn vẹn 6 thiên linh văn: Hỗn Nguyên linh văn, Kim Sát linh văn, Nuôi Mộc linh văn, Trùng Thủy linh văn, Đại Viêm linh văn, Hậu Thổ linh văn. Luyện khí kỳ chính là giai đoạn tinh thiên dần sáng, cần phải xoay quanh linh thiên thần tàng, xây dựng từng cái neo định linh huyệt của bản thân, tạo thành tinh thiên linh đồ. Theo từng cái linh huyệt cắm rễ vào mỗi góc của cơ thể, ban đầu ở đầu linh thiên thần tàng cũng sẽ mở rộng lực ảnh hưởng, bao phủ toàn thân, thu hoạch được linh lực hùng hậu. Hỗn Nguyên linh văn không thuộc tính chia làm 3 giai đoạn tiền, trung, hậu, mỗi giai đoạn cần xây dựng số lượng linh huyệt khác nhau. Sơ kỳ, mỗi tầng cần xây dựng 3 đại linh huyệt. Trung kỳ, mỗi tầng cần xây dựng 6 đại linh huyệt. Hậu kỳ, mỗi tầng cần xây dựng 9 đại linh huyệt. Tổng cộng 54 linh huyệt. Hỗn Nguyên linh văn là bình hòa nhất, tốc độ tu luyện chậm nhất, độ khó thấp nhất, chỉ dùng để nghiên cứu, mặc dù là nguồn gốc của tất cả pháp môn, nhưng lại không có giá trị tu luyện, phải nhớ kỹ. Công pháp cũng có phẩm chất khác nhau, thông qua tốc độ tu luyện và uy lực tu thành có thể đánh giá. Theo lời giải thích trong Ngọc Giảng, tốc độ tu luyện của Hỗn Nguyên linh văn là 10, uy lực tu thành là 5, hơn nữa không có hiệu quả đặc biệt, kém cỏi đến mức khó có thể tưởng tượng. Dù là công pháp thuộc tính yếu nhất, cũng bỏ xa Hỗn Nguyên Linh Văn 10 con phố. Linh căn thuộc tính có thể trống rỗng gia tăng gấp đôi uy lực, tại sao linh lực không thuộc tính lại bị người có linh lực thuộc tính đè đầu cưỡi cổ? Huống chi, thân thể con người có thể tạo dựng cực hạn 365 linh huyệt, Hỗn Nguyên Linh Văn lại chỉ có 54, đối với linh văn đỉnh cấp mà nói, chỉ cần luyện thành tầng thứ 2 đã vượt xa Hỗn Nguyên Linh Văn tầng thứ 9. Nhìn đủ loại miêu tả, Cổ Chào Đời cảm xúc phức tạp. Quá phế. Dù hắn có hai loại linh căn, tu luyện Hỗn Nguyên Linh Văn cũng chẳng được lợi lộc gì. Người nhiều nhất có thể tạo dựng 365 linh huyệt, trên lý thuyết có thể tu hành hai loại linh văn. Nhưng mà, đó chỉ là lý thuyết, trong thực tế, tất cả linh văn đều lấy linh thiên thần tàn làm hạch tâm hướng ra ngoài kéo dài, đồng thời tu luyện hai loại, linh lực tất nhiên xung đột. Cổ Chào Đời đã từng trải nghiệm lực lượng bộc phát của hai loại linh căn, tự nhiên cực kỳ không muốn từ bỏ một trong số đó. Nhưng hiện thực là vậy, hắn cũng không có cách nào, cuối cùng đành phải chọn một trong hai, chọn công pháp chủ tu thủy thuộc tính. Cực linh thủy pháp tu luyện độ khó thấp hơn rất nhiều so với cực linh mộc pháp, thực lực tăng trưởng cũng có hiệu quả nhanh chóng. Chỉ có thể chọn một môn chủ tu, Cổ Chào Đời có khuynh hướng thủy linh căn. Trùng thủy linh văn, như sóng trùng điệp, hậu kình kéo dài, theo cảnh giới đề cao, tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, số lượng linh huyệt tiền, trung, hậu kỳ lần lượt là 4, 7, 10, tổng cộng 63 linh huyệt, so với Hỗn Nguyên Linh Văn nhiều hơn 9 linh huyệt, mặc dù cũng là hạ phẩm linh văn, nhưng cũng không quá kém. Tu hành trùng thủy linh văn, tu vi mỗi khi tấn thăng một tầng, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên một chút. Bất quá, ban đầu tốc độ tu luyện chỉ có 12, uy năng cũng chỉ có 10, không khác biệt lắm so với Hỗn Nguyên Linh Văn. Cổ Chào Đời hiển nhiên không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể tạm thời tu luyện nó. Nhưng hắn vẫn còn nghĩ đến bản mệnh chi khí, không vội đặt trùng thủy linh văn vào vị trí kỹ nghệ. Hắn muốn xem thử tu thành luyện khí kỳ tầng 1 cần bao lâu, tính toán cho chắc ăn. Bất quá, trước đó, xuống núi tính sổ trước đã. Cổ Chào Đời thu dọn đồ đạc vào túi trữ vật, nhanh chân đi ra khỏi sơn động. Vừa ra khỏi, không khí đã không đúng lắm, rõ ràng là 3 ngày, Cổ Chào Đời lại cảm thấy âm phong trận trận. Tình huống này khiến sắc mặt Cổ Chào Đời hơi đổi. Hắn biết, điều này có liên quan đến việc hắn trong một tháng đã giết hại một lượng lớn phàm nhân, oán khí đang tụ lại thành hung linh. Thiên địa này cũng thật kỳ lạ, lại có thể hạn chế tu sĩ sao? Bất quá cũng tốt, ta cũng không muốn tạo thêm sát nghiệt, đây cũng là một cái cớ rất tốt cho ta. Cổ Chào Đời không phải là người có sát tính nặng nề, nhưng cũng không coi những bộ lạc xuống núi là người. Bộ lạc xuống núi chủ động phát động chiến tranh, giết hại hơn phân nửa bộ lạc của hắn, lại bắt những người còn lại vào mỏ, ngày đêm lao động, toàn bộ đều chết mệt mỏi trong đường hầm, mối thù lớn như vậy không dễ gì xóa bỏ. Tầng lớp cao của bộ lạc xuống núi, một người cũng không giữ lại, còn những người bình thường cũng nếm thử mùi vị đào quặng đi. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Hắn cũng muốn ở lại đây tu luyện, cho đến khi tấn thăng luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Cả ngày, toàn bộ đại đường không khí u ám, Vườn xuống núi ngồi trên vị trí chủ tọa, ngón tay run rẩy. Những người ở tầng lớp cao của bộ lạc xuống núi đều mang vẻ mặt lo lắng, âm trầm, sợ hãi, đều là những cảm xúc tiêu cực. Không thể đợi thêm nữa. Chúng ta trốn đi, Lăng Tiên Sư e rằng đã thua, các ngươi thật sự muốn đánh cược sao? Đánh cược vào việc Lăng Tiên Sư trở về, tiếp tục hứa với chúng ta giấc mộng tu hành tốt đẹp sao? Rất nhiều người rơi vào dao động. Bọn họ sở dĩ bằng lòng thần phục Lăng Hiền Bảo, ở một mức độ rất lớn đều là muốn bước lên con đường tiên, trường sinh bất lão. Nhưng bây giờ, cuộc đánh cược này lộ ra những rủi ro không thể chấp nhận được. Một khi đánh cược sai, vậy chính là chết. Đột nhiên, màn cửa đại đường bị vén lên, trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Không phải là tiên sư. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của một người trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì, người tiến vào nơi cơ mật yếu địa như vậy lại là một thiếu niên 12, 13 tuổi. Đến lúc này rồi, còn có thể xảy ra sơ hở như vậy. Một tráng hán đeo dây chuyền bạch cốt, trên mặt dùng thuốc màu và không ít đồ án đột nhiên đứng dậy, giận dữ nói, hỗn đảng, ai bảo ngươi tiến vào, kéo ra. Cho ta chó quyết. Chó quyết, nhốt những con chó lớn đã đói mấy ngày cùng với người vào một cái lồng, để người sống sờ sờ bị ăn thịt. Bất quá, chó săn ngàn dặm của bộ lạc xuống núi thật ra là yêu thú, căn bản không cần phiền phức như vậy, chỉ cần ra lệnh một tiếng là được. Nhưng mà, sau khi gầm thét giận dữ như vậy, lại không có một binh lính nào xông tới kéo thiếu niên đi. Hộ vệ! Hộ vệ! Âm thanh vang vọng. Chỉ có thiếu niên lạnh lùng nhìn chăm chăm. Toàn bộ đại đường vì vậy lâm vào tĩnh mịch hoàn toàn. Tráng hán dây chuyền bạch cốt há to miệng, chán nản ngồi sụp xuống, hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Chó quyết quả là một đề nghị hay, đúng như ngươi mong muốn. Cổ sinh thân ảnh lóe lên. Bọn võ giả ở đây căn bản không kịp phản ứng, riêng phần mình đánh ra mười mấy đạo thủy linh lực cùng một linh lực. Trong lúc nhất thời, đám người Hạ Sơn Vương đều cảm thấy thân thể tê liệt, căn bản không thể sai khiến, vừa dùng sức lại ngã nhào, mặt úp xuống đất, ngay cả thở cũng không xong, cảm giác tử vong ập đến. Sau khi điên cuồng giãy giụa, bọn hắn mới miễn cưỡng nằm nghiêng, khó khăn lắm mới thở được. Cổ Sinh hờ hững nhìn bọn hắn vài lần, xoay người đi ra ngoài, dắt theo mấy con yêu khuyển đến. Yêu khuyển thể trạng cực kỳ tráng kiện, cắn một cái nát sọ não cũng không thành vấn đề, tất cả mọi người ở đây đều lộ vẻ sợ hãi, không ngừng phát ra tiếng ô ô, muốn cầu xin tha thứ, muốn tiếp tục sống. Đi thôi. Cổ Sinh nói xong, liền xoay người rời đi. Mấy con yêu khuyển gầm lên một tiếng, không chút do dự nhào tới, tiếng nhắm nuốt xương thịt không ngừng vang lên. Đối với yêu thú mà nói, võ giả tu luyện cấp độ càng cao càng là đại bổ, tự nhiên là càng ăn càng ngon, thậm chí còn chọn thịt ngon mà ăn, khiến mấy người đều còn lại một hơi, trong thống khổ chờ đợi tử vong tuyệt vọng. Có người bị khuyển yêu ăn gần hết, chỉ còn lại bộ xương khô, cũng chưa chết, bị linh lực kéo lại mạng. Cuối cùng, mấy con khuyển yêu bị Cổ Sinh giết chết, một ngọn lửa đốt sạch đại đường, bộ lạc Hà Sơn chính thức bị tiếp quản. Giống lúa có sản lượng cực cao được Cổ Sinh ban cho bộ lạc Hà Sơn, đồng thời tìm được 10 người bị bộ lạc Hà Sơn bắt về tra tấn, truyền thụ dưỡng khí thuật, để bọn hắn thay thế võ giả phụ trách an toàn bộ lạc. Cổ Sinh không rõ làm sao đo linh căn, chỉ là đơn thuần giăng lưới rộng. Hắn giết võ giả quá nhiều, bộ lạc Hà Sơn đã không thể tổ chức nổi lưới phòng ngự, nhất định phải có người thay thế, đồng thời phải mạnh hơn bộ lạc Hà Sơn trước kia, nếu không không có hoàn cảnh cày cấy. Hô. Cổ Sinh quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng nhạt màu lam. Miệng mũi hít vào thở ra, linh khí bị hút vào, trọc khí bị phun ra, thân thể nhịp điệu như gợn sóng. Hắn khoanh chân ngồi giữa, ý thức chìm vào linh thiên thần tàng, chỉ thấy văn tự và đồ án phức tạp bao vây toàn bộ linh thiên thần tàng, nhìn kỹ, phát hiện chính là đến từ Ngọc Giản Linh Văn Toàn Thiên. Những linh văn này do thần thức thuần túy cấu thành, chi chiết, chặt chẽ đến cực điểm, Cổ Sinh tâm thần ngưng tụ, nhất bút nhất họa, khắc lục lấy góc cuối cùng, bổ sung đạo linh văn này. Sau mấy canh giờ, góc cuối cùng của linh văn này cuối cùng cũng được bổ sung, đồ án và văn tự cấu trúc thần thức bỗng nhiên có thần vận, vậy mà sống lại, văn tự giao hòa, không ngừng lưu động, lẫn nhau chuyển hóa, bỗng nhiên hóa thành một tầng mặt nước. Mặt nước này hình tròn, không có giới hạn khung, không thấy đáy, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng linh thiên thần tàng. Xảy ra chuyện gì? Cổ Sinh lại hoàn toàn không hiểu nổi biến hóa trong đó, hắn hoàn toàn là làm từng bước, đem linh văn rập khuôn vào linh thiên thần tàng, không rõ vì sao phải làm như vậy, cũng không biết những đồ án và hoa văn này có tác dụng gì. Không có cách nào, dù có bút pháp kỹ nghệ gia trì, hắn cũng dùng ròng rã 3 tháng mới hoàn thành phục khắc. Tình huống này, hắn lấy đâu ra thời gian nghiên cứu sâu hơn? Đây vẫn chỉ là công tác chuẩn bị trước khi tu luyện. Linh huyệt tu luyện còn chưa bắt đầu. Tiếp theo hắn cần rót một lượng lớn linh lực vào linh văn, cố hóa nó để nó kết nối với linh thiên thần tàng và tồn tại chân thực linh huyệt, lặp lại 4 lần, lúc này mới tính là bước vào luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Vì làm linh văn này, Cổ Sinh cơ hồ luôn ở trong trạng thái thần thức khô kiệt, cực linh pháp, linh căn khôi phục những thuật pháp này hoàn toàn không thể tu luyện, tạo nghệ không giảm xuống đã là tạ ơn trời đất, tự nhiên không thể có tăng lên. Hôm nay linh văn giải quyết, cuối cùng có thể biết tốc độ tu luyện cụ thể. Cổ Sinh hít một hơi thật sâu, bày ra tư thế ngũ tâm hướng thiên. Tư thế này có thể hấp thu linh khí thiên địa ở mức lớn nhất, mặc dù tăng thêm hiệu suất rất ít, nhưng dù sao cũng hơn là không có. Rất nhanh, hắn tiến vào trạng thái tu luyện, linh văn chuyển vị đến bên ngoài linh thiên thần tàng, đại khái vị trí hẳn là ở đầu, nhưng cụ thể hơn Cổ Sinh cũng không thể biết được, hắn chỉ là tuân theo quy tắc của linh văn mà thôi. Xác định vị trí chuẩn xác không sai, Cổ Sinh điều động thủy linh lực, dọc theo biên giới rót vào linh văn mặt nước bên trong. Theo cảm nhận của Cổ Sinh, hắn tự như nhìn thấy một vực sâu không đáy không ngừng thôn phệ linh lực, hoàn toàn không thấy cuối, chỉ sợ thời gian tu luyện sẽ rất đáng sợ. Về phần tình huống thực tế, Cổ Sinh không phải cứ rót linh lực vào là xong, mà là ở góc nhìn của Thượng Đế, thấy được những đường vân đặc thù chi chít ẩn dưới mặt nước của linh văn. Hắn cần từng chút một xâm nhiễm những đường vân này, dùng linh lực cố hóa, trong lúc đó không thể để linh lực có bất kỳ tràn ra, nếu không sẽ giống như đâm vào mạch máu lớn, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến hiệu quả cuối cùng. Không có bất kỳ ý nghĩ tràn ra nào rất tốt, nhưng trong thực tế thao tác, vì lực điều khiển linh lực và cường độ thần thức, Cổ Sinh dù thế nào cũng không thể làm được hoàn mỹ. Nếu nói hoàn mỹ là 10, hắn đại khái chỉ có thể đạt tới trình độ 1, thậm chí còn chưa tới 1. Tu luyện linh văn cần có đủ kinh nghiệm, thậm chí ngoại lực. Cổ Sinh ý thức được điểm này. Thần thức tuy hiệu quả ưu tú, hơn xa giác quan nhục thể của con người, nhưng so với độ chính xác của linh văn mà nói vẫn còn thiếu rất nhiều, có phần giống như đang xoa chip vậy. Dù hắn có nắm giữ chồng thủy linh văn đến cực hạn, chỉ sợ cũng phải bị giới hạn điều kiện thân thể, không cách nào đạt tới cảnh giới viên mãn. Một tháng sau, Cổ Sinh mở mắt ra, ngửa ra sau nằm, tràn đầy bất lực. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Kết thúc, độ khó tu luyện còn kinh khủng hơn cả ta tưởng tượng, 200 năm ta có thể tấn cấp tầng thứ nhất sao? Trải qua một tháng tu luyện, Cổ Sinh trực tiếp đưa ra kết luận tuyệt vọng. Cho dù hắn có thể nhiều lần chuyển sinh, nhưng mỗi lần chuyển sinh đều là làm lại từ đầu. Hoàn cảnh hiện tại thậm chí không thể cho phép hắn tu thành luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Độ khó quá kinh khủng. 30 ngày xuống, hắn thậm chí còn không đi được 2/1000 tiến độ. Theo tốc độ này, hắn ít nhất phải 200 năm mới có thể luyện thành một linh huyệt. Tầng thứ nhất cần 4 linh huyệt, hắn cần 800 năm mới có thể thăng cấp. Đây chẳng phải là căn bản không thể luyện thành sao? Trên thực tế, nếu dựa theo linh lực cần thiết của linh huyệt mà xem, hắn hoàn toàn không đến mức dùng 200 năm. Vấn đề lớn nhất là sau khi linh huyệt bắt đầu rèn đúc, lại theo thời gian không ngừng sụp đổ. Điều này thực sự khiến Cổ Sinh choáng váng. Ta còn phải tranh thủ từng giây từng phút với ngươi sao? Hợp lý sao? Quả thực thổ huyết a, ta có phải đã luyện sai? Cổ Sinh vươn tay, che khuất ánh trăng. Hắn cảm thấy có vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra nguyên nhân. Có lẽ đây chính là con đường tu tiên của phàm nhân. Khiến phàm nhân lột xác thành trích tinh vất nguyệt tiên thần, chỉ đơn thuần hấp thu năng lượng đã có thể làm được, chẳng phải là quá đơn giản sao? Hiện tại vấn đề là linh lực tiêu tán quá nhanh. Có lẽ ta nên làm ra linh lực không dễ tiêu tán trước. Cổ Sinh lâm vào suy nghĩ. Hắn đã thử vô số lần, đều không thể nâng cao phẩm chất linh lực, hiện tại nên bắt đầu từ đâu đây? Chờ một chút. Ta có phải đã bỏ qua điều gì không? Tại sao ta phải bắt đầu tu luyện từ bên ngoài linh thiên thần tàng? Cổ Sinh đột nhiên vỗ óc một cái, đột nhiên nhớ ra rồi. Linh văn vốn là lấy linh thiên thần tàng làm căn cơ tu luyện pháp. Chồng thủy linh văn ý nghĩa chính càng là lấy linh thiên thần tàng làm trung tâm, một tầng chồng một tầng. Nếu bên ngoài có linh huyệt, linh thiên thần tàng cũng lẽ ra nên có linh huyệt mới đúng, nếu không lấy gì mà chồng. Cổ Sinh ra đời vội vàng thí nghiệm. Sau đó, hắn phát hiện suy nghĩ của mình quả nhiên không sai. Linh thiên thần tàng vốn là nơi chứa đựng linh lực, có thể không ngừng hạn chế linh lực trôi đi, hao tổn gần như bằng không. Đúc thành một linh huyệt, kỳ thực chỉ cần hắn tu luyện vài năm là được. Nguyên nhân khiến hắn tu luyện chậm trễ là vì bên ngoài linh điền thần tàng, linh huyệt càng hoàn chỉnh thì linh lực trôi đi càng nhanh, đến mức cuối cùng hắn cần đến 200 năm mới có thể tu thành một linh huyệt. Thật đáng sợ. Luyện sai công pháp quả nhiên là đường chết. May mắn là hắn chỉ mất một tháng đã kịp phản ứng, không lãng phí thêm thời gian. Có một vị lão sư thật sự rất quan trọng, chỉ ra lỗi sai, uốn nắn đường đi, ta cứ tùy tiện tu hành thế này, tương lai chắc chắn gặp phải những trắc trở không thể giải quyết. Cổ Sinh ra đời càng ngày càng nảy sinh ý định gia nhập tông môn, thế lực. Đáng tiếc hiện tại hắn cách Vạn Hoa Linh Thành quá xa, hoàn toàn chỉ có thể tưởng tượng, vẫn là nên chăm chỉ tu hành trước đã. Lại mấy năm trôi qua. Cổ Sinh ra đời 16 tuổi. Chiều cao của hắn gần 1m8, không còn thay đổi nữa. Ngọc cốt linh thể thành hình quá sớm, khiến khung xương của hắn định hình, biên độ trưởng thành không lớn. Bất quá Cổ Sinh ra đời cũng thấy ổn, thân cao này kỳ thực đã không thấp, cao quá sẽ rất dễ gây chú ý, không hợp với phong cách của hắn. Ban đêm, Cổ Sinh ra đời như thường ngồi xếp bằng trong linh địa, tiếp dẫn ánh trăng, không ngừng đúc thành những linh huyệt chồng thủy. Theo một hồi linh khí cuồng bạo rút ra, hình thành vòng xoáy linh khí chảy ngược xuống, Cổ Sinh ra đời cũng mở mắt ra. Linh văn căn cơ của linh thiên thần tàng cuối cùng cũng hoàn thành, quả nhiên giống như ta nghĩ, có thể nâng cao chất lượng linh lực. Cổ Sinh ra đời lộ ra vẻ hài lòng. Trong linh thiên thần tàng của hắn, không còn những sợi linh lực mỏng manh, mà đã ngưng tụ thành linh lực có mật độ cao hơn, nhìn qua sáng bóng hơn, độ tinh khiết cao hơn. Linh lực có độ tinh khiết cao có màu xanh lam, tựa như thực chất, tổng cộng có 100 đạo, lấp đầy linh thiên thần tàng. Mỗi một đạo linh lực có độ tinh khiết cao đều tương đương với 10 sợi một linh lực, uy lực tăng lên mạnh mẽ. Quan trọng nhất là, độ tinh khiết càng cao, càng khó tiêu tán. Lúc trước Cổ Sinh ra đời sử dụng linh lực, công kích khoảng cách cơ bản chỉ quanh thân mấy mét, xa hơn thì uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Bây giờ chất lượng linh lực tăng lên trên diện rộng, đơn vị từ một sợi biến thành một đạo, chỉ cần điều động một đạo thủy linh lực đã có thể đánh ra 10 mét uy năng không suy giảm, phạm vi sát thương cũng mở rộng ra không ít. Dùng loại linh lực này để xây dựng linh huyệt, tốc độ sụp đổ cũng sẽ giảm đi đáng kể. Lăng Hiền Bảo trước đó cũng ở vào giai đoạn này, chỉ có điều vì cảnh giới không tăng lên, linh lực tuy có nén lại, nhưng hắn đồng thời điều khiển số lượng cũng thấp xuống, thực lực tuy có tăng lên trên diện rộng, nhưng không đến mức gấp 10 lần khoa trương như vậy. Quả nhiên nhanh hơn, trước kia một linh huyệt mất 200 năm, hoàn toàn luyện sai hướng. Cổ Sinh ra đời tính toán trên giấy. Dựa theo tốc độ sụp đổ linh huyệt hiện tại, Cùng với tốc độ hồi phục linh lực của hắn mà xem, hắn cần khoảng 8 năm mới có thể tu luyện ra một linh huyệt, ước chừng 32 năm mới có thể tấn thăng luyện khí tầng 1. Quả thực đáng tin cậy hơn nhiều so với 200 năm một linh huyệt, nhưng cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Tận 30 năm, sau khi luyện thành còn phải bay 10 năm mới đến Vạn Hoa Linh Thành. Đến lúc đó hắn đã 60 tuổi, hoa cũng rụng hết rồi. Nhất định phải rút ngắn thời gian. Chỉ dùng kỹ nghệ cổ sinh ra đời cũng cảm thấy không đủ, bản mệnh khí cũng phải lên kế hoạch. Không thể không nói, cổ sinh ra đời càng ngày càng thấu hiểu lựa chọn của Lăng Hiền Bảo, bản mệnh khí cơ sở dù có thế nào, muốn tu thành luyện khí kỳ tầng thứ nhất, bọn họ những người này đều phải tiêu hao tương lai, căn bản không có cách nào. Nơi này linh khí cằn cỗi, không có linh dược, không có linh đan, đến cả linh thạch cũng không có, làm sao mà tu luyện. Lãng phí, quả thực lãng phí nói thật, cổ sinh ra đời căn bản không muốn đem linh văn cấp thấp đặt lên hàng đầu. So với linh văn, bản mệnh khí luyện chế pháp ưu tú hơn nhiều. Bởi vì hắn đi Vạn Hoa Linh Thành có thể sẽ có được linh văn tốt hơn, nhưng bản mệnh khí luyện chế pháp lại chỉ định bị phong tỏa, cơ bản không có khả năng có được thứ tốt hơn, thuộc về kỹ thuật có thể dùng mãi. Đem thời gian đầu tư vào bản mệnh khí, đối với cổ sinh ra đời càng thêm bảo đảm giá trị. Phàm cấp kỹ nghệ cực linh pháp, 1 cấp, 50, 3000, tốc độ nắm giữ tăng 100%, tạo nghệ hiện tại, nhập môn chồng thủy linh văn, 1 cấp, 0, 1000, tốc độ nắm giữ tăng 50%, tạo nghệ hiện tại, nhập môn cực linh pháp 3 năm trôi qua chỉ tăng 50 kinh nghiệm, tốc độ tăng trưởng chậm đến phát bực. Cổ sinh ra đời vì thế cố ý sửa lại hình thức hiển thị, hiện ra trình độ thực tế mà hắn nắm giữ. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Không có cách nào, kinh nghiệm kỹ nghệ tăng lên quá chậm, chỉ có thể mong chờ một chút trình độ tự thân lưu động. Bất quá tình huống càng thêm thê thảm, trình độ cực linh pháp vẫn chỉ quanh quẩn ở giai đoạn đầu của cấp độ nhập môn. Chồng thủy linh văn kiên trì rèn luyện 3 năm, chỉ miễn cưỡng đi được một nửa lộ trình của cấp độ nhập môn, biến hóa hoàn toàn tính bằng năm. Cũng may dù vậy, chồng thủy linh văn cũng tăng lên chừng một thành tốc độ tu luyện, có thể tiết kiệm được mấy năm thời gian. Tiếp tục tăng lên, dù tu vi của cổ sinh ra đời không tăng, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn không ít, coi như một con đường khác để giảm bớt thời gian tu luyện. Hiện tại kỹ nghệ khắc lục đã có 50% tốc độ nắm giữ tăng phúc, cổ sinh ra đời cảm thấy trong một năm hắn có thể đem chồng thủy linh văn tăng lên tới cấp độ thuần thục. Đến lúc đó, thời gian tu thành luyện khí thuật tầng thứ nhất hẳn là có thể rút ngắn còn khoảng 28 năm. Chờ hắn chế tạo ra bản mệnh khí, tốc độ tu luyện ít nhất cũng có thể bạo tăng 5 thành, khả năng 10 năm là đủ rồi. Cấu trúc một linh huyệt thời gian càng dài, linh lực trôi đi càng nhiều, sớm hoàn thành một ngày, cuối cùng tiết kiệm thời gian có lẽ không chỉ một ngày, cổ sinh ra đời có nắm chắc 10 năm tấn cấp luyện khí tầng 1. Bộ lạc dưới núi xây dựng tại một chỗ linh mạch, nồng độ linh khí so với khoáng mạch còn cao hơn một chút, Lăng Hiền Bảo vẫn luôn tu luyện ở đây. Đáng tiếc, xuống núi chỉ có Bảo Sơn, lại vì tình huống thực tế không ổn, tạo thành một loại tư duy theo quán tính. Phương pháp tu hành của bọn họ vẫn luôn tranh thủ thời gian, nổi bật lên một chữ nhanh. Nhờ vào linh địa, thậm chí có thể cấp tốc tu thành nhất lưu võ giả, có được cơ hội đột phá tiên thiên. Tại bộ lạc dưới núi, nhất lưu võ giả đã có thể chiếm cứ một chỗ đứng, tiên thiên càng có thể trở thành tộc trưởng, đủ để bảo hộ bộ lạc dưới núi không bị ngoại địch xâm nhập. Cũng bởi vì nguyên nhân này, bộ lạc vẫn luôn không có thay đổi, không ai dám thử những hướng đi mới. Cho đến khi Lăng Hiền Bảo đến, bọn họ mới biết được trên đời còn có tiên nhân trường sinh bất lão. Thì ra bọn họ không thể chiến thắng yêu thú cường đại, nhất định phải có được tiên nhân chi lực mới có thể đối kháng. Cổ sinh ra đời ngồi trong sân trước bàn đá, đun nước uống trà, trong ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi khó tả. Thật may mắn là thời gian tu luyện linh lực trôi qua nhanh, nếu không cứ động một tí là tu luyện mấy chục năm, ai mà kiên trì nổi tu luyện mấy năm sau, dù có kỹ nghệ gia trì, cổ sinh ra đời cũng cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Hắn muốn học quá nhiều thứ. Cực linh pháp, khôi phục linh căn, chồng thủy linh văn, luyện khí chi pháp. Bất luận cái nào cũng cần phải chìm đắm mấy chục năm mới có thể nắm giữ, cần đầu tư lượng lớn tâm thần. Tu hành không dễ a, mấy trăm năm đạo hành, đó thật sự là những người có nghị lực lớn mới có thể đạt tới cảnh giới, là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ tu hành. Tu hành hai đời, cổ chào sinh sau khi hiểu rõ, mơ hồ nhận ra rằng rất nhiều công pháp không thể đạt đến đỉnh cao, có lẽ không phải do vấn đề về thiên phú, mà là do quá ít người chịu đựng được sự nhàm chán. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, không ngừng nghiên cứu một môn kỹ thuật, đòi hỏi ý chí lực phi thường, cổ chào sinh từ bỏ ý định xuôi nam, thay vào đó chế tạo linh khí phi hành, cũng là vì thực sự không chịu nổi, mong muốn đi đường tắt. 10 năm đã hành hạ hắn muốn sống không được, huống chi là 50 năm, thậm chí 100 năm. Hắn không phải người máy, dù có buông lời hùng hồn rằng 100 năm cũng chẳng hề gì. Nhưng đó chỉ là lời nói nhất thời, sau khi thực tế trải nghiệm, cổ chào sinh mới hiểu được sự khó khăn trong đó. Hắn vô số lần muốn từ bỏ, luôn phải đấu tranh với ý nghĩ đó. Nếu không phải sức hấp dẫn của việc thành tiên quá lớn, lại có Tiểu Bạch bầu bạn, có lẽ hắn đã sớm gục ngã. Con đường thành tiên này không phải là trò chơi số lượng. Trên lý thuyết, có thể đạt đến điểm cuối cùng, nhưng có lẽ tuyệt đại bộ phận người ngay từ đầu đã không thể chạm tới. Uống trà ngắm hoa, lắng động tâm cảnh, hoặc đi đây đi đó để giải tỏa tâm trạng, giờ đã trở thành hoạt động thường ngày của cổ chào sinh. Kiên trì là một việc, nếu có tiến bộ thì còn dễ, còn nếu tiến bộ quá chậm thì thực sự không có động lực. Rèn luyện phàm cấp kỹ nghệ, loại sức mạnh đó rất khó tái hiện trong linh cấp kỹ nghệ. Cũng may cổ chào sinh luôn có thể nhìn thấy tuổi thọ của mình, cảm giác đếm ngược này, từ đầu đến cuối khiến hắn có cảm giác cấp bách, dù tu hành không thấy điểm dừng, hắn vẫn cứ như vậy, 10 năm như một ngày mà tu hành. Cổ chào sinh nhấp một ngụm trà, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh sau đó là tiếng gõ cửa. Lão sư, đệ tử Bạch Đằng đến báo cáo tình hình trồng trọt. Vào. Giọng cổ chào sinh vang lên. Thiếu niên mặc bạch bào đẩy cửa bước vào sân nhỏ, liền thấy một thanh niên đang uống trà. Chính là Hạ Nhất, vị tiên sư đang nắm quyền bộ lạc hiện tại. Tuổi tác không hơn hắn là bao, lại cuộc khởi nghịch thiên, tạo nên kỳ tích, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã trấn áp Lăng tiên sư, tiêu diệt toàn bộ tầng lớp cao tầng của Hạ Sơn, hoàn toàn trở thành vị vương vô song trong phạm vi ngàn dặm này. Là một tiên sư, sân nhỏ của cổ chào sinh rất mộc mạc. Chỉ có một bàn đá, vài chiếc ghế gỗ, cùng một bộ đồ uống trà. Bạch Đằng đẩy cửa gỗ sân nhỏ bước vào, rất cung kính thi lễ một cái, sau đó đưa ra một quyển sổ. Có lão sư ban thưởng hạt giống, lương thực của bộ lạc đã hoàn toàn đủ ăn, thậm chí còn dư thừa rất nhiều, chúng ta những ngày này có rất nhiều thời gian để tìm kiếm các loại dược vật, thực vật, tình hình cụ thể đã ghi lại trong sổ. Không có gì đáng chú ý sao? Cổ chào sinh lật sổ hỏi. Chúng ta đã cố gắng tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không tìm thấy những thứ tương tự linh dược. Bạch Đằng đáp. Hy vọng là vậy. Cổ chào sinh cũng không để ý đến việc bọn họ có bỏ công sức hay không, tìm kiếm linh dược chỉ là một nước cờ nhàn rỗi, có thì tốt, không có cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Tùy tiện lật xem, thấy cũng không có gì đáng chú ý, cổ chào sinh liền khép sổ lại, hỏi, hiện tại đã có mấy người thức tỉnh linh căn? Tính cả đệ tử, tổng cộng 4 người, che chở bộ lạc đã dư dùng. Bạch Đằng nói. Cổ chào sinh gật đầu, tiếp tục đi, cho đến khi kiểm tra xong mới thôi. Vâng, lão sư. Hiện tại đã có một ít dược thảo sinh trưởng trăm năm, nhưng phần lớn đều cùng một loại, tuyệt đại bộ phận dược liệu đều không có thọ mệnh lâu như vậy, cũng không theo năm tháng mà tăng thêm dược lực. Hơn nữa, cho dù là nhân sâm 200 năm cũng không có dấu hiệu biến thành linh dược. Bạch Đằng nói, chắc chắn sẽ có, nếu có thể hoàn thành, đối với dân chúng nơi này cũng là một chuyện tốt. Cổ chào sinh thản nhiên nói, vâng. Bạch Đằng lui ra, là tu sĩ đã khôi phục linh căn. Bạch Đằng tự nhiên biết võ giả không thể lợi dụng thiên địa linh khí này. Nếu có thể sinh ra linh dược, dù mấy chục năm mới có một gốc, cũng có thể lập tức bồi dưỡng ra một vị tu sĩ, che chở nơi này là dư sức, giá trị cực lớn. Đáng tiếc, một năm nay hắn vẫn chưa phát hiện ra loại vật tương tự, cho dù là dược liệu lâu năm nhất, cũng chỉ là phụ trợ tu luyện, không có loại lực lượng dùng vào là lập tức tu thành chính quả. Ta thực sự không giỏi giao thiệp với người, thôi được rồi, sớm ngày rời đi thôi. Cổ chào sinh lắc đầu. Hắn cảm thấy ngoại trừ Bạch Đằng ra, những người còn lại đều không hết lòng. Hắn cần linh dược để tăng tốc tu luyện, nhưng cũng không đến mức phải trồng luôn cả linh dược. Những người khác có lẽ không mong muốn hắn trở nên mạnh mẽ hơn, có lẽ tìm được linh dược liền trực tiếp nuốt chửng. Nói thật, làm vậy là thiệt thòi nhất. Không có phương pháp tu hành, ăn linh dược cũng chỉ là cường thân kiện thể mà thôi, không có tác dụng gì lớn. Muốn mượn cơ hội này đột phá bình cảnh, thực lực tăng nhiều, đó chỉ là nằm mơ. Cổ chào sinh cũng đã nói với các đệ tử, có người nghe hay không thì không biết, nhưng hắn phòng một tay, cứ 10 ngày lại gọi bọn họ đến, quan sát trong cơ thể bọn họ có khí tức của linh dược hay không. Nếu thực sự vi phạm mệnh lệnh của hắn mà tự mình sử dụng, kết quả sẽ không tốt đẹp gì. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Hắn tuy có nổi giận hơn so với Lăng Hiền Bảo một chút, bằng lòng truyền xuống dưỡng khí thuật, nhưng cũng không thể cho phép những kẻ uy hiếp mình tồn tại, chân chính linh văn thì không truyền thụ cho mấy người. Đương nhiên, hắn cũng không coi đây là mồi nhử, thúc đẩy những người này, chỉ là muốn bọn họ tìm kiếm chút linh dược mà thôi. Nếu tâm tư u ám, chút chuyện nhỏ này cũng không muốn làm, còn tự mình giấu linh dược. Vậy hắn cần gì phải cứu những người này, còn truyền cho bọn họ dưỡng khí thuật. Cổ chào sinh thấy người đi, cũng không có quá nhiều tâm tư truy cứu, hắn không muốn lãng phí tinh lực vào những chuyện nhỏ nhặt nữa. Mấy năm nay sản lượng lương thực tăng mạnh, ta cũng có cơ hội lãng phí thời gian để rút ra sinh mệnh chi lực. Lại thêm vào dược vật có phẩm chất không tồi, cũng có thể khiến tốc độ hồi phục linh lực tăng lên một chút, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Hôm nay, cuối cùng cũng luyện thành linh huyệt đầu tiên. Cổ chào sinh nội thị thân thể. Nguyên bản nội thị, linh thiên thần tàng bên ngoài thực ra là một màu đen kịt, gần như không có ánh sáng. Nhưng bây giờ đã khác, ngoại trừ Linh Thiên Thần Tàn, lại sáng lên một điểm sáng, chính là chồng thủy linh huyệt như mặt nước. Bên trong lưu chuyển 10 đạo linh lực, nâng cao giới hạn linh lực. Chỉ có điều, khác với tưởng tượng của Cổ Chào Sinh, chồng thủy linh huyệt bây giờ có tạp sắc. Đó là từng sợi khí tức màu trắng, cứ như vậy dung nhập vào mặt nước, cực kỳ chướng mắt. Cổ Chào Sinh nhiều lần tìm hiểu, nhưng hoàn toàn vô dụng. Thân thể sẽ liên tục sinh ra loại khí tức này, ô nhiễm linh huyệt. Khí tức màu trắng này chính là ô nhiễm huyết mạch của Nguyệt Linh Lan. Huyết mạch yêu tộc tuy có thể mang đến ưu thế về mặt chiến lực trong tu luyện, nhưng cả hai thực ra không thể dung hòa. Bất luận là luyện khí ngọc giản hay linh văn ngọc giản đều đề cập đến, không thể để huyết mạch yêu tộc ô nhiễm bản thân, nếu không yêu lực sẽ làm nhiễu loạn tu luyện, càng về sau tu luyện sẽ càng khó khăn. Vốn dĩ tu hành đã khó hơn lên trời, lại có yêu lực quấy nhiễu, căn bản không có tương lai để nói. Cổ Chào Sinh bất lực, thở dài một tiếng, lại lấy ra bạc đồng, bắt đầu rèn luyện cực hạn thủy linh lực. Hoặc nói rõ hơn một chút, cực linh thủy pháp. Muốn luyện thành bản mệnh khí, hắn không thể mượn nhờ phương pháp cửu luyện, chỉ có thể dựa vào bản thân tiến hành cải tạo. Vận dụng cực linh thủy pháp, hiển nhiên cực kỳ quan trọng. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, hắn đã có chút thành tựu, chỉ cần xem hiệu quả thực tế như thế nào. Hết chương 85. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.